Hê hê, cái này hai ngày ta đang rỗi danh hoảng, ước gì bọn họ lại tới tìm ta phiền phải đâu. Đến lúc đó bọn họ tới nhiều ít ta liền thu thập nhiều ít, nếu là gia tộc của bọn họ dám ra mặt tìm ta phiền thoái, vậy ta liền nhân tiện cùng nhau thu thập chính là. Ngưu Huy Dương thô bạo bên lậu nói. Tốt lắm, không nói những thứ này, các người vào nhà trước đi, ta đem những thi thể này xử lý, nếu không một hồi cảnh sát tới thấy vậy thì phiền thoái. Ngưu Huy Dương đối với ba cái người phụ nữ nói. Chủ nhân, chúng ta muốn lưu lại cùng nhau hỗ trợ đi, như vậy còn có thể mau chút đây. Khác một người hầu gái nói. Chuyện này ta một người là có thể ung dung giải quyết, nói ác tâm như vậy sự việc, làm sao có thể để cho các người cô gái động thủ đâu, nếu là các người không sợ một hồi bị chán ghét đến, lưu lại cũng được. Ngưu Huy Dương nhìn bà cô gái nói, chúng ta trước kia cũng gặp qua người trong gia tộc xử lý chuyện này, chắc chắn sẽ không bị ả cái đó gọi hái đệ kỳ người hầu gái nghe xong, đỉnh đạc nói đến, bất quá nàng lời còn chưa dứt, bởi vì nàng câu nói kế tiếp biến thành khiếp sợ tiếng hô. Nguyên lai ngay tại hải đệ kỳ lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương đột nhiên hướng về phía một cổ thi thể ném ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, vậy đoàn ngọn lửa bị vứt xuống trên thi thể sau đó, lập tức liền khuyết tán ra, trên đất cỗ thi thể kia ở trên hừng hực bốc cháy, chỉ mấy hơi thở thời gian, liền đem cỗ thi thể kia đốt thành cho bụi. Ngưu Huy Dương không để ý đến ba cái trợn mắt hốc mồm người phụ nữ, đem một cái lại một cái tiểu hỏa cầu vứt trên đất trên những thi thể này, cùng tất cả thi thể đều bị đốt thành cho bụi sau đó, Ngưu Huy Dương lâm không một chảo. Trên đất những cái kia cho bụi toàn bộ bị hắn hút thành một đoàn, sau đó bị hắn không biết vung đi đâu rồi. Tình hồn. Đem sự việc xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương đối với ba cái vẫn còn là thần trạng thái người phụ nữ kêu một tiếng, kêu ý chỉ rồ hải đệ kỳ xoay người liền hướng biệt thự đi tới. Cùng Ngưu Huy Dương hai người đi vào biệt thự sau đó, hải đệ kỳ mới vừa rồi những cái kia nằm thi thể địa phương đi một vòng, phát hiện đi qua Ngưu Huy Dương xử lý sau đó, không chỉ có thi thể trên đất biến mất không thấy. Liền liền đánh nhau qua dấu vết cũng một chút cũng không nhìn ra được. Hải đệ ký nhìn một vòng không lưu lại dấu vết gì mặt đất, dùng rất là sùng bái giọng nói, chủ nhân này nếu là đi làm cái loại đó giết người diệt khẩu sự việc, bảo đảm liền lợi hại nhất cảnh sát cũng tra không ra một chút dấu vết tới. Chỉ bất quá lời này để cho người sau khi nghe, cảm giác được làm sao nghe làm sao không được tự nhiên, khác một người hầu gái nhíu mày một cái, đem hải đệ ký kéo qua một bên thấp giọng nói, hải đệ ký, ngươi cái con bé chết tiệt nói bậy bạ gì đấy. Nếu là chủ nhân nghe được, có người dễ chịu. Ta phát giác chủ nhân đối với người hắn vậy là rất tốt, hắn coi như là nghe được, khẳng định cũng không biết trách cứ. Hải đệ kỳ nghe xong trả lời. Người hắn. Một vị khác người hầu gái kinh ngạc hỏi ngược một câu, hạ thấp giọng ở hải đệ kỳ thai vừa nói. Hải đệ kỳ, ngươi cô gái nhỏ này sẽ không phát xuân, vừa ý chủ nhân đi. Ngàn cây cô, ngươi cái này con bé chết tiệt nếu là còn dám nói bậy bạn, xem ta làm sao thu thập ngươi. Hải đệ kỳ sắc mặt có chút đỏ lên giận ngàn cái cổ một câu sau đó, có thấp giọng nói, giống như chủ nhân như thế anh Tuấn lại lợi hại người đàn ông, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn. T-E-Z-U-I-E-N-V-N ta mới không ngươi như vậy lãng đây. Ngươi không lãng. Vậy nghe được chủ nhiệm cùng tiểu thư làm loại chuyện đó lúc thanh âm sau đó, là ai không nhịn được gì đó, sau đó ngay cả nơi đó cũng chảy nước miếng đâu. Hải đệ kỳ cười hì hì nói. Ngàn cái cổ nghe xong một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời mắc cỡ hướng đỏ bố trí tựa như, nói, ngươi cái này gái lẳng lơ vẫn không phải giống nhau sao, lúc ấy chính ngươi gì đó, trong miệng vẫn còn kêu chủ nhân ngươi thật là lợi hại nha. Y sĩ qua giờ cùng dạ mạ mổ tổ ý đồ từ Ngưu Huy Dương biệt thự trốn sau khi đi ra, hai người nghĩ đến tình hình lúc đó, cũng bị sợ hai cổ run rẩy, biết lần này hai người bọn họ chọc phải không chọc nổi người, nếu là vậy Ngưu Huy Dương hướng bọn họ hai trả thù mà nói. Bọn họ hai người căn bản là chỉ có rửa sạch sẽ cổ chờ bị làm thịt phân, vì vậy quyết định đem sự việc hướng người trong nhà bẩm báo. Gia tộc ỷ sĩ quả gia chủ trong phòng, lúc này ỷ sĩ quả giờ đang hướng gia tộc, cũng chính là cha của hắn, kể lại tối nay hắn cùng dạ mạ mộ tổ ỷ đổ đi tập kích Ngưu Huy Dương lúc sự tình phát sinh. Cái gì, ngươi nói thế nào người có thể tay không đem viên đạn bắt, cái này, điều này sao có thể? Ỷ sĩ quả giờ cha sau khi nghe, khiếp sợ hết sức hỏi. Cha, đây là thật. Lúc ấy ta cùng dạ mạ mổ tổ ý đồ mang theo 20 người đi tìm thằng nhóc kia, nào biết một lời không hợp, chúng ta mang đi một người liền không giải thích được bị hắn giết đi, cuối cùng chúng ta mang đi người cùng nhau hương cái đó gọi Ngưu Huy Dương người hoa khai hỏa, nhưng bắn về phía hắn viên đạn, đều bị hắn dùng hai cái tay bắt được, còn dùng bắt được viên đạn bắn giết chúng ta mang đi những người đó, may ta cùng dạ mạ mổ tổ ý đồ thoát được mau, nếu không tối nay khẳng định, liền không về được. Ngươi chắc chắn người kia là dùng tay không nhận viên đạn, không có lừa gạt ta. Ý sĩ qua giờ cha con ngươi sau khi nghe, hỏi lần nữa. Cha, ta ngay cả có thiên đại lá gan, cũng không dám lừa gạt ngươi à, thấy cha quần áo thần tình không tin, ỷ sĩ quả giờ cũng sắp khóc. Ngươi nói cái đó Mưu Huy Dương, rốt cuộc là lai lịch gì các người làm rõ ràng chưa? Gia chủ ỷ sĩ quả nhìn con trai một cái hỏi. Cha, ta cũng không biết hắn là thân phận gì. Ỷ sĩ quả giờ lắc đầu một cái nói. Bằng. Khốn khiếp, ngươi liền đối phương là thân phận gì cũng không biết, liền dám đi trêu chọc, có phải hay không ngại mạng quá dài à? Gia chủ ỷ sĩ quả một cái tắt lên ở ỷ sĩ quả giờ trên mặt, nổi giận mắng. Cha, lúc ấy giả mà mổ tổ ý đồ tìm được ta, nói muốn để cho ta giúp hắn thu thập một cái tại máy bay ở trên đắc tội hắn người Hoa, ta nghĩ tới đây chính là một cái tiến một bước giao hảo gia tộc giả mà mổ tổ cơ hội, đáp ứng, nhưng mà không nghĩ tới cái đó Mưu Huy Dương sẽ như vậy lợi hại. Vậy giả mà mổ tổ ý đồ bây giờ ở địa phương nào? Nghe ỷ sĩ quả giờ lời nói sau đó, gia chủ ỷ sĩ quả trên mặt giận bất giận một chút. Hắn cũng biết mình lần này trêu chọc phải không chọc nổi người. Lúc này cũng đang hướng bọn họ tra báo cáo tối nay phát sinh tình huống. Thấy ba giận bất giận, ỷ sĩ quả giờ âm thầm cây tùng một cái trả lời. Ỷ sĩ quả giờ một chút quỳ xuống ba trước mặt, nói, nếu là vậy Mưu Huy Dương đến tìm ta cùng giã mạ mổ tổ ý đồ trả thù, vậy chúng ta nhất định phải chết, cha, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Chương 704, ai bảo ngươi ngồi xuống liền. Cái này ỷ sĩ quả giờ là gia chủ ỷ sĩ quả con trai duy nhất, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ con trai mình. Gia chủ ỷ sĩ quả từ con trai mới vừa rồi đồ tố đoán được, vậy kêu là Mưu Huy Dương người Hoa võ công khẳng định rất lợi hại, coi như là đích thân ra tay, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, nếu như vậy, cũng chỉ tốt. Theo người mới vừa rồi nói tới xem, cái đó gọi Mưu Huy Dương người, nhất định là một cái rất lợi hại Trung Quốc cổ võ cao thủ, người như vậy coi như ta tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể đối phó được hắn, bây giờ chúng ta không thích hợp sẽ cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể mượn lực lượng cảnh sát. Lúc nói lời này, gia chủ ỷ sĩ quả trong ánh mắt chớp động xảo trá ánh sáng. Chúng ta đi qua lúc này còn thấy được gia tộc ỷ trì dầu người ở biệt thự kia bên trong. Bây giờ vậy Mưu Huy Dương hẳn đã biết chúng ta thân phận. Cha, ngươi mau kêu cục cảnh sát người đi đem thằng nhóc kia bắt lại đi, nếu không cùng hắn tới sẽ trễ. Ỷ sĩ quả giờ nghe lời của cha sau đó, lại đem xem lớn gia tộc ỷ trì dầu người ở biệt thự kia sự việc nói ra. Khốn kiếp, ta làm chuyện gì tình ngươi còn phải tới dậy, bây giờ cho ta cút sẽ gian phòng của mình trong đi. Không có ta cho phép, đoạn này thời gian ngươi không cho phép bước ra gia tộc chỗ ở nửa bước, nếu không ta đánh liền cắt đứt chân chó của ngươi. Gia chủ ỷ sĩ quả mắng. Thấy cha nổi giận, ỷ sĩ quả giờ một câu nói cũng không dám nói nữa, bị sợ lập tức liền lui ra ngoài. Nhìn con mình hình bóng, gia chủ ỷ sĩ quả có chút thất vọng thở dài một cái, ngay tại hắn chuẩn bị cho cục cảnh sát quan hệ gọi điện thoại lúc này giả mạ mổ tổ ý đồ đi vào. Gia tộc ỷ sĩ quả thêm vào chính là giả mạ mổ tổ ý đồ cha. Thấy giả mạ mổ tổ ý đồ sau đó, gia chủ ỷ sĩ quả cười hỏi, bên cạnh giếng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Làm một nhất lưu con em của thế gia, giả mạ mổ tổ ý đồ trong lòng căn bản là xem thường giống như gia tộc ỷ sĩ quả như vậy gia tộc nhị lưu, cho nên, coi như là đang đối mặt gia chủ ỷ sĩ quả lúc này trên mặt cũng treo hơn người một cấp vậy thần sắc. Hắn nhìn một cái mặt tươi cười gia chủ ỷ sĩ quả, nói, không phải ta tìm ngươi, là cha ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Dạ mạ mổ tổ ý đồ sau khi nói xong, đem tự cầm điện thoại di động đưa về phía gia chủ ỷ sĩ quả. Đối mặt dạ mạ mổ tổ ý đồ cái này gần như võ lực ngạo mạn được vì, gia chủ ỷ sĩ quả trên mặt cũng không có lộ ra một tia không thần sắc cao hứng, hắn nghe điện thoại, rất là cung tốn cùng trong điện thoại người đóng nói chuyện. Ngay tại gia chủ ỷ sĩ quả nghe điện thoại sau đó không lâu, một xe cảnh sát từ bót cảnh sát trong hướng Mưu Huy Dương chô ở biệt thự đi tới. Lúc này, đem hiện trường xử lý xong sau Mưu Huy Dương. Ở ỷ trì rồ hải đệ kỳ hầu hạ hạ tắm một cái, đang nằm ở giường ở trên, một bên thưởng thức trước ỷ trì rồ hải đệ kỳ trước ngực đỉnh núi tuyết trắng đoan đó, vừa nghe trước ỷ trì rồ hải đệ kỳ nói cho hắn hiểu một ít gia tộc giả mà mổ tổ tình huống. Hê hê, không nghĩ tới cái này gia tộc giả mà mổ tổ là các người nước nở bờ một trong tứ đại gia tộc, vậy bọn họ thế lực cũng không nhỏ chứ. Như Huy Dương ở ỷ trì rồ hải đệ kỳ viên kia đã có chút phát cứng rắn nho ở trên méo một cái, cười hỏi. À. Ichizo hai đệ kỳ kiều hừ một tiếng, nói, đúng vậy, gia tộc giả mạ mổ tổ ở nước nở bờ bên trong đã truyền thừa mấy trăm năm, bọn họ tài lực cùng thế lực đều vô cùng hùng hậu, liền liền trong chính phủ cũng có không thiếu gia tộc bọn họ người đứng hàng chức vụ trọng yếu, giống như chúng ta như vậy gia tộc nhị lưu, sợ rằng liền người ta một sợi lông cũng kém hơn. Nếu là bọn họ thật muốn tìm ông xã ngài phiền thoái, ở nước nở bờ bên trong ngươi thật đúng là không tốt đối phó. Không có sao, ta cũng không phải dễ trêu như vậy. Nếu là bọn họ thật muốn mình làm chết, thì Mưu Huy Dương cười hắc hắc không có nói tiếp. Ngay tại lúc này, Mưu Huy Dương nghe được mình bên ngoài biệt thự, có xe cộ mở ra đi vào, chẳng lẽ giả mạ mổ tổ vậy chó ghẻ còn không có bị sợ ở, nhanh như vậy lại tụ tập người tìm phiền toái cho mình thôi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đem mình thần thức thi triển ra, phát hiện bên ngoài tới lại là một xe cảnh sát. Hê hê, gia tộc ỷ sĩ quả ở Yokohama thế lực thật giống như cũng không yếu à, nhanh như vậy đã có cảnh sát đã tìm tới cửa. Ngưu Huy Dương thu hồi thần thức, cười ha hả đối với ỷ trì rổ hải đệ kỳ nói. Ở thành phố Yokohama, bọn họ gia tộc ỷ sĩ quả cùng gia tộc chúng ta so sánh, căn bản là coi là không thể cái gì, ta cái này thì cho ông nội gọi điện thoại, chỉ cần có ông nội ta ra mặt, những cảnh sát kia căn bản cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ nghe xong, người trần truồng nhảy xuống, cầm lên điện thoại di động liền chuẩn bị cho ỷ trì rổ ổ tổ cổ gọi điện thoại. Ngưu Huy Dương ở ỷ trì rổ hải đệ kỳ viên kia vểnh lên vỗ lên mông liền một chút nói, ta đang muốn xem bọn họ còn chuẩn bị chơi chút hoa dạng gì, chút chuyện nhỏ này liền đừng phiền toái ra chủ ỷ trì rổ. Chồng, em không yên tâm vẫn là cho ông nội gọi điện thoại, như vậy chí ít những cảnh sát kia không dám làm khó ngài, bất quá, cảnh sát cục kia bên trong hạng người gì đều có, người sau khi tiến vào vẫn là phải cẩn thận một chút. Thấy ỷ trì rổ hải đệ kỳ mặt đầy lo lắng vẻ mặt, Ngưu Huy Dương biết nếu là không để cho nàng làm chút gì, nàng là sẽ không an tâm, được rồi, ngươi nghĩ thế nào đều được, nhưng là nói cho ông nội của ngươi, để cho hắn chào hỏi là được, còn lại sự việc trước hết đừng quấy nhiêu tiến vào, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngưu Huy Dương thu xếp ổn thỏa ỷ trì rổ hải đệ kỳ sau đó, xuống lầu đem hai người đang cùng cảnh sát giao thiệp người hầu gái kêu trở lại, đối với đầu lĩnh kia cảnh sát hỏi, cảnh sát, cái này nửa đêm canh ba các người chạy đến ta tới nơi này có chuyện gì không? Ngươi chính là Ngưu Huy Dương đi, chúng ta nhận được tố cáo, nói ngươi cái này trước biệt thự xảy ra bắn súng chuyện kiện, phải dẫn ngươi đi bót cảnh sát tiếp nhận chúng ta thẩm vấn. Vị kia dẫn đầu cảnh sát dùng cứng rắn giọng. Ngươi nói cái gì vậy? Ngưu tiên sinh là chúng ta gia tộc ỷ trì rổ tôn quý nhất quý khách, nếu là ngươi dám đem hắn từ nơi này mang đi mà nói, cần phải hiểu rõ sẽ có hậu quả gì không? Hai đệ kỳ từ cảnh sát kia trong giọng nói, nghe được một tia không ổn. Lúc này ngăn ở Ngưu Huy Dương trước người nói. Tiểu thư, chúng ta chẳng qua là mang Ngưu tiên sinh đi bót cảnh sát theo thông lệ thẩm vấn. Xin ngươi hãy không được ngăn trở chúng ta thi hành công vụ. Nếu không coi như là gia chủ ỷ trì rổ tự mình ra mặt, cũng có thể không bảo vệ được ngươi. Dẫn đầu cảnh sát sớm liền được phía trên gọi. Lúc này một chút cũng không đem gia tộc ỷ trì rổ coi ra gì. Hơn nữa hắn cho rằng, Ngưu Huy Dương chẳng qua là một cái từ Trung Quốc người tới. Ở nước nở bờ trừ cái này gia tộc ỷ trì rổ ra. Khẳng định không có cái gì khác năng lượng. Nếu là ở lúc trước, vị này dẫn đầu cảnh sát có thể không có can đảm dám không cho gia tộc ỷ trì rổ mặt mũi, nhưng lần này lên mặt người đã nói, cái này gia tộc ỷ trì rổ gần đây xảy ra một ít bất ngờ, trước mắt thực lực giảm xuống không thiếu, tự cố còn không hạ đâu, nào có cái gì tâm tư quản một cái thằng nhóc Trung Quốc sự việc, huống chi lần này sự việc thật giống như vẫn là cao hơn tầng một có người ra mặt, cho nên, vị này cảnh sát mới dám như vậy có khí phách. Nghe được vị kia dẫn đầu cảnh sát uy hiếp làm mà nói, hải đệ kỳ giận đến chỉ vị cảnh sát kia, nói, ngươi dám động một chút Ngưu tiên sinh thử một chút. Ngưu Huy Dương ngăn thì phải hướng cảnh sát kia nổi dóa hải đệ kỳ, nói, tốt lắm, hải đệ kỳ đừng tìm bọn họ náo loạn, ta đi bót cảnh sát đem sự việc nói rõ ràng thì trở lại. Những cảnh sát này đã sớm biết rồi ý tứ phía trên, ở đem Ngưu Huy Dương mang tới trong cục sau đó, trực tiếp đem Ngưu Huy Dương nhốt vào một cái tống giam cùng hung cực các phiền người phòng giam. Cũng không có lập tức đối với hắn tiến hành thẩm tra. Ngưu Huy Dương biết những cảnh sát này là lấy được gia tộc ỷ sĩ quả thậm chí là gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ chỗ tốt, mới tại chưa có thẩm tra xử lý mình dưới tình huống, liền trực tiếp đem mình nhốt vào phòng giam, mục đích liền là muốn cho trong phòng giam những phạm nhân kia trước thu thập mình một trận hạ giận. Nghĩ tới đây những thứ này, Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng nghĩ đến, chỉ sợ làm các người tất cả mọi người thất vọng. Bị giam vào phòng giam sau đó, Ngưu Huy Dương liếc một cái vẫn còn ở đứng ở ngoài cửa không có đi cảnh sát, lại nhìn xem cái này ở giữa trong phòng giam chừng 10 người, sau đó liền tìm một cái giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trong phòng giam người thấy Ngưu Huy Dương sau khi đi vào, từng cái trong mắt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một cái mặt đầy hung tợn người hướng về phía những người còn lại gật đầu một cái, những người đó lập tức đem Ngưu Huy Dương vây lại. Thằng nhóc, ai đặc biệt để cho ngươi ngồi xuống? Một vị phạm nhân hung tợn nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Vậy hai người đứng ở ngoài cửa cảnh sát, thấy phạm nhân cửa vây lại, hai người đối mặt cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vậy thằng nhóc Trung Quốc cũng thật quá xui xẻo, ai không tốt tội, hết lần này tới lần khác muốn tội gia tộc ỷ sĩ quả cái đó cậu ấm, tối nay đủ hắn chịu được. Một người cảnh sát lắc đầu nói. Chương 705, từ căn nguyên ra tay. Một người cảnh sát khác sau khi nghe, nói, ta nghe nói thằng nhóc kia không dứt đắc tội gia tộc ỷ sĩ quả cái đó cậu ấm, còn đắc tội một cái nhất lưu thế gia người, nếu không gia tộc ỷ chỉ dô bảo vệ trước người, vậy gia tộc ỷ sỉ quả còn không có can đảm kia dám động, lần này cái đó nhất lưu người gia tộc truyền lời tới, mới không có thẩm tra liền đem hắn bị giam, phỏng đoán sáng sớm ngày mai chúng ta phải tới giúp vậy thằng nhóc Trung Quốc nhặt xác. Mới vừa rồi người kia lời nói Mưu Huy Dương là một chữ cũng không có nghe hiểu, nhưng thấy những người này dáng vẻ, hắn liền biết những người này chắc là bị thu mua, đi đối phó mình phạm nhân. Cái này phòng giam quan đều là một ít cuối cùng sẽ bị bắn chết tội phạm tử hình, lần này lên mặt truyền lời xuống tới, nếu là bọn họ có thể đem ngày hôm nay đưa vào phòng giam thằng nhóc Trung Quốc thu thập, như vậy bọn họ là có thể đạt được giảm hình phạt thậm chí là cơ hội thả ra. Con kiến hôi còn tham sống, huống chi là người đâu. Những người này vốn là cuối cùng đều là phải chết kết quả, bây giờ có mạng sống cơ hội, dĩ nhiên sẽ không thả một cơ hội này, cho nên, Ngưu Huy Dương mới vừa vào tới, bọn họ liền không kịp đợi vây lại. Ngưu Huy Dương mới vừa nói cái gì, đám này tử tù phạm tuyệt đại đa số cũng nghe không hiểu, nhưng Ngưu Huy Dương vậy lạnh lẽo ánh mắt cùng chán ghét thần sắc, bọn họ có thể tất cả đều thấy rõ ràng. Trong phòng giam cái đó tù phách dùng quỷ tử tiếng nói, hỏi bên người một người hơi có vẻ gầy nhỏ người sau đó. Vừa hướng Ngưu Huy Dương kỷ lý hoa lạp giống lên. Thằng nhóc, chỉ đổ thừa ngươi đắc tội người không nên đắc tội, bọn họ truyền lời tới, chỉ cần đem ngươi giết chết, chúng ta những người này liền có thể còn sống, cho nên, vì tự chúng ta có thể sống, cũng chỉ có để cho ngươi đi gặp chúng ta táo ngọt đại thẩm. Bất quá chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi thấy táo ngọt đại thẩm lúc này dù sao cũng đừng đem lỗi đẩy tới chúng ta trên mình cái đó hơi có vẻ gầy nhỏ người phiên dịch đến. Thấy ở nơi này trong phòng giam, vẫn còn có một cái biết tiếng hoa nước nở bờ người, cái này làm cho Ngưu Huy Dương căn bản là không có nghĩ đến. Nghe người nọ phiên dịch ra vậy đại bàng mà nói, Ngưu Huy Dương nhìn cái đó tù phách, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, mặt đầy chán ghét mắng, biết các người thu chỗ tốt của người khác muốn đi đối phó ta, bất quá thừa dịp bố tâm tình bây giờ cũng không tệ lắm, cút nhanh lên, nếu không, bố để cho các người có lệnh thu cất chỗ mất mạng hưởng thụ. Đang nghe hơi có vẻ gầy đét người phiên dịch sau đó, vậy đại bàng không nghĩ tới. Cái này hoa hạ thằng nhóc đến hắn địa bàn, còn dám ngông cuồng như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, vung tay lên liền mang theo thủ hạ hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Đối với những người cặn bã này, Ngưu Huy Dương hết sức ghét, ngồi ở trên giường hướng về phía trước mặt nhất một người nhấc chân liền đạp tới. Một cước này hắn không có nương tay, một cước liền đem người nọ đạp về phía sau bay đi, đem theo ở phía sau xông tới người một chút đập chúng hai ba cái. Một cước đá ra, Ngưu Huy Dương lập tức đứng dậy, hướng về phía một cái tử tù phạm chính là một quyền. Đem người nọ đập bay ở trên tường, theo dầm một tiếng vang, vị kia bị đập bay ra ngoài người, giống như là một bãi bùn nát tựa như, trong miệng phun máu tươi, theo vách tường mềm nhũn tê liệt tuột xuống. Một quyền đem người nọ đập sau khi đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương một khắc cũng không có dừng lại, nhấc chân đem một người khác đạp bay ra ngoài, nện ở trong ngục giam phạm nhân nghỉ ngơi giường sắt ở trên, đem vậy giường sắt cũng đập két giường như vang, giống như là phải bị đập bung cái khung tựa như. Ngưu Huy Dương quyền cước cũng dùng. Chốc lát bây giờ chừng 10 tên tù phạm liền toàn bộ bị đánh ngã trên đất, lần này Ngưu Huy Dương ra tay rất nặng, những tù phạm này tuy không có ai chết, nhưng đều bị rất nặng thương thế, bị đánh đến sau đó, liền liền bỏ dậy khí lực cũng không có, chỉ còn lại nằm trên đất giường như nói lầm bầm phần. Nhìn những cái kia nằm trên đất giường như nói lầm bầm người, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn tức giận khó tiêu, từ mới vừa rồi cái đó sẽ tiếng hoa người phiên dịch trong, biết được liền lần này vậy ra mà mổ tổ ý đổ cùng ý sỉ quả giờ lại muốn mạng mình. Hai người này cách làm, hoàn toàn chọc giận Ngưu Huy Dương, hắn nhìn những cái kia té xuống đất nói lầm bầm tù phạm, thật là thơm đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, những người này bất quá là bị người sai khiến con tép mà thôi, chuyện này phải giải quyết, còn phải từ căn nguyên ra tay mới được à. Từ căn nguyên ra tay, Ngưu Huy Dương trước mắt sáng lên, mình bây giờ nhưng mà bị bọn họ nhốt ở trong phòng giam đâu, cái này bên ngoài vô luận phát sinh chuyện gì, vậy hẳn là đều cùng mình không có quan hệ đi. Đối với địch nhân nhân tử, chính là đối với mình tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn nụ cười. Ngưu Huy Dương tuyệt không phải rông dài người, nghĩ đến thì làm, hắn ở những cái kia nằm trên đất tù phạm bên người vòng vo một vòng, ở trên người của bọn họ điểm mấy cái, để cho bọn họ đều an tĩnh đã ngủ mê man. Sau đó Ngưu Huy Dương nghe một chút bên ngoài tình huống, có thể là những cảnh sát kia, để cho tiện cái này ở giữa trong phòng giam phạm nhân làm việc, đều rời đi cái này kiện phòng giam. Một cái cũng không có để lại tới. Cảm thấy được bên ngoài tình huống sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, những thứ này nước nở bờ cai ngục vì mình sáng lập tốt như vậy cơ hội, mình nếu là không lợi dụng một chút mà nói, liền thật thật xin lỗi bọn họ lần này khổ tâm. Ngưu Huy Dương đưa tay đè ở phòng giam trên cửa, đem chân nguyên xuyên thấu qua cửa sắt, đem phòng giam khóa cửa lặng lẽ mở ra, lắc mình ra cái này ở giữa phòng giam. Đang nhập ra phòng giam sau đó, Ngưu Huy Dương ở trên người mình tăng thêm một cái che giấu thuật, sau đó đem thần thức thả ra tới, nhìn như phòng ngự nghiêm mật ngục giam, ở thần thức bao phủ hạ, bị Ngưu Huy Dương tìm ra mấy chỗ có thể lợi dụng chỗ sơ hở. Mượn bóng đêm che chở, Ngưu Huy Dương bóng người giống như là một đạo quỷ mị vậy, từ thần thức dò tra được phòng ngự góc chết hướng ra phía ngoài lặng lẽ lẻn đi. 5 phút sau đó, Ngưu Huy Dương từ trong ngục giam lặn đi ra ngoài, cũng không có bị nước nở bờ những cái kia thi hành nhiệm vụ cai ngục phát hiện, nhìn một cái sau lưng ngục giam, cười một tiếng, đem một chiếc ở trong ngục giam thu vào không gian xe hơi lấy ra, nhanh chóng rời đi. Gia tộc Ỷ Sĩ Quả chỗ ở, một đạo thân ảnh lặng lẽ chui vào, đạo thân ảnh này tiến vào gia tộc Ỷ Sĩ Quả chỗ ở sau đó, chạy thẳng tới Ỷ Sĩ Quả dở phòng ngủ đi. Đạo thân ảnh này nhìn như đối với gia tộc Ỷ Sĩ Quả địa hình hết sức quen thuộc, giống như là ở nhà mình trong viện tựa như. Ỷ Sĩ Quả dở cửa phòng ngủ im lặng mở ra, tiếp một đạo thân ảnh tránh vào. Đặc biệt, các người thật đúng là đối với tốt cơ hữu ạ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tránh cho phiền toái ta ở từng bước tìm các ngươi. Đạo thân ảnh kia nhíu mày một cái, đưa tay ở mình chóp mũi phẩy phẩy, nhìn trên giường hai người nhỏ giọng nói lầm bầm. Trên giường cái này hai người, chính là Ỷ Sĩ Quả dở cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Y Đồ. Tối hôm qua khi biết Ngưu Huy Dương bị bắt vào bót cảnh sát sau đó, hai người hưng phấn không thôi, trực tiếp lấy một bàn lớn thức ăn ngon, ở Ỷ Sĩ Quả dở trong phòng trước thời hạn ăn mừng đứng lên. Càng về sau uống say giả mà mổ tổ ý đồ không có cách nào lại sẽ gian phòng của mình, ngay tại Ỷ Sĩ Quả giờ trong phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới nhưng vừa lúc bị một lưới bắt hết. Nếu là hai người lúc này mở mắt ra, thấy người trước mắt, nhất định sẽ lấy vì Ngưu Huy Dương là ở trong phòng giam, bị bọn họ thu mua người làm sau khi chết, quỷ hồn đến tìm bọn họ báo thù đây. Giả mà mổ tổ ý đồ, Ỷ Sĩ Quả giờ, các người nằm mơ cũng không nghĩ ra, lúc này hẳn ở trong phòng giam ta, lại đã tìm tới cửa đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, vung tay lên, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ cùng Ỷ Sĩ Quả Dở liền từ trên giường biến mất. Ngủ thật đúng là chết à. Ngưu Huy Dương nhìn bị mình nhiếp vào trong không gian, còn ngủ chặt chẽ hai người, không nhịn được mắng liền một câu. Nhưng không thể để cho các người như vậy trễ mãi ta thời gian, hay là cho các người tắm cái tắm nước lạnh, thanh tỉnh một chút đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong vung tay lên, một đoàn nước vỗ đầu che mặt liền hướng trên hai người dính đi xuống. Bị nước một kích. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ hai người nhất thời tỉnh lại, làm hai người mở mắt ra, thấy rõ người trước mặt là ai sau đó, nguyên vốn còn có chút mơ hồ hai người, nhất thời thanh tỉnh lại. Tại sao là ngươi? Ngươi là người vẫn là quỷ a? Ỷ Sĩ Quả giờ nhìn đứng ở trước mặt, mang trên mặt tà cười Ngưu Huy Dương, hoảng sợ hỏi. Hề hề, các người nói ta hẳn là quỷ đâu vẫn là người? Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi ngược lại. Ngươi là người, quỷ không thể nào có như thế phong phú biểu tình. Nhưng mà ngươi không phải đã bị bắt vào phòng giam đi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt, còn có nơi này là địa phương nào hả? Đột nhiên thấy Ngưu Huy Dương xuất hiện ở mình trước mặt, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ trong lòng mặc dù cũng đặc biệt sợ hãi, bất quá hắn ở Trung Quốc quản lý gia tộc làm ăn, kiến thức thể diện quá lớn, so Ỷ Sĩ Quả dở cái này một mực ở gia tộc dưới sự che chở làm mưa làm gió thuần cầu ấm mạnh hơn ở trên không thiếu, cho tới bây giờ suy nghĩ còn rất là rõ ràng. Chương 706, quá cuồng vọng. Hê hê, hai ngươi người có phải hay không cho rằng, ta bây giờ hẳn đã bị các người thu mua những cái kia tử tù phạm giết chết. Không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi. Hai người trong lòng đều là nghĩ như vậy, có thể hiện dưới tình huống này, hai người làm sao dám thừa nhận chứ? Ngưu Huy Dương cũng không có muốn hai người trả lời ý, cười ha hả tiếp tục nói. Bất quá, các người tìm những cái kia tử tù phạm chân thực quá bất kính đánh, không chỉ không có giết ta, còn bị ta ba quyền hai chân liền thu thập. Bây giờ, các người có phải hay không cảm thấy rất thất vọng à? Lúc này Ỷ Sĩ Quả Dở đã sợ đến cả người không ngừng run rẩy, căn bản cũng không có dũng khí hỏi Ngưu Huy Dương cái gì, vẫn là Dạ Mạ Mộ Tổ thằng nhóc kia gan lớn một ít, nhìn Ngưu Huy Dương hỏi tới, ngươi là làm sao từ trong ngục giam đi ra ngoài? Còn có nơi này kết quả là địa phương nào? Đương nhiên là tự đi ra ngoài, còn như chỗ này sao? Bây giờ nói cho các người cũng không sao, đây là tự ta một cái thần kỳ không gian, đúng rồi. Ở trong cái không gian này, tất cả mọi thứ cũng sẽ phải chịu ta khống chế, bao gồm hai người các ngươi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Dù sao cái này hai người ở hỏi rõ một ít chuyện tình sau đó, thì sẽ để cho bọn họ từ trên đời này biến mất. Cái này người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Ngưu Huy Dương rất rộng rãi đem mình bí mật nói cho hai người. Không nghĩ tới Ngưu Huy Dương sảng khoái như vậy liền đem mình bí mật nói cho bọn họ. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ lâu dài trà trộn vào làm ăn trên trận, tự nhiên biết cái này cùng ý nghĩa. Mình hai người biết được liền Ngưu Huy Dương những bí mật này sau đó, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này hoặc là rời đi, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cũng khủng hoảng, mình cái gì không tiện hỏi, chết nếu hỏi điều này phải chết vấn đề, lúc này, hắn thật hận không thể cho tử bạc hai. Ngươi muốn đem chúng ta hai người như thế nào? Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ khủng hoảng hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ, gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ có thể làm cho ngươi đi Trung Quốc quản lý lớn như vậy công ty, ngươi hẳn không phải là một cái ngu ngốc mới đúng à, như thế rõ ràng vấn đề còn phải hỏi sao? Ngưu Huy Dương dùng một loại mèo đùa bỡn chuột ánh mắt, nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cười hì hì nói. Ngươi không thể giết ta, chúng ta gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ nhưng mà nước nở bờ một trong tứ đại gia tộc, mà cha ta là gia tộc trưởng lão, ngươi nếu là giết ta mà nói, nhất định sẽ gặp phải chúng ta gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ điên cuồng trả thù, đến lúc đó không chỉ là ngươi, liền liền người nhà ngươi cũng biết vì vậy mà bỏ mạng. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ uy hiếp nói. Hê hê, ta bây giờ nhưng mà còn bị các người thiết kế nhốt ở trong phòng giam. Ai có thể đủ nghĩ đến hai ngươi chết sẽ là ta làm đâu. Còn nữa, các người gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ ở trong mắt người khác có lẽ là một cái đồ vật khổng lồ, người bình thường không dám liêu kỳ phong mang, bất quá ở ta trong mắt đó chính là một cái phước, người khác sợ hãi các người gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ, ta nhưng một chút cũng không sợ, nếu là các người gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ thật dám trả thù ta mà nói, đến lúc đó ta không ngại để cho nó bước gia tộc ý chỉ rổ theo gót, thậm chí là đem các người con chó kia dám gia tộc tiêu diệt. Dạ Mạ Mộ Tổ giống như là nghe được cái gì thiên đại cười nhạo vậy, ha ha cười lớn nói, ngươi biết chúng ta ở trên gia tộc thực lực cường đại bao nhiêu sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn đem chúng ta gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ tiêu diệt, thật sự là quá cuồng vọng. À, vậy gia tộc các ngươi có cái gì thực lực, nói nghe một chút, nếu là ta thật không chọc nổi, đến lúc đó thật vẫn đem các người thả cũng nói không chừng đây. Mưu Huy Dương nghe xong nói, biết rõ đây là Mưu Huy Dương muốn phải thừa dịp từ mình trong miệng phải đến gia tộc tương quan tình huống. Có thể đây có lẽ là trước mắt mình duy nhất có thể sống cơ hội. Vì có thể sống, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ quyết định đánh cuộc một lần, thắng cuộc, mình có lẽ có thể nhặt hồi một cái mạng, đánh cuộc thua. Dạ Mạ Mộ Tổ cho rằng cái này căn bản là chuyện không thể nào tồn tại tình, không có ai ở biết gia tộc mình thực lực sau đó, còn dám và nhà mình tộc đối nghịch. Chúng ta gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ cũng không phải là gia tộc ý chỉ rổ cái loại đó bất nhập lưu gia tộc nhị lưu có thể so được, gia tộc chúng ta truyền thừa gần 300 năm. Không chỉ có vốn hùng hậu, ở trong chính phủ cũng có thế lực không nhỏ, chủ yếu nhất là, gia tộc chúng ta không chỉ có rất nhiều thực lực cường đại nhẫn giả, còn có thần kỳ khó lường âm dương sư. Nghe Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ kể lại, Ngưu Huy Dương không nhịn ở trong lòng khen ngợi, những thứ này uy tín lâu năm gia tộc nội tình chính là thâm hậu. Vậy gia tộc các ngươi nhẫn giả cùng âm dương sư cao nhất tu vi là cái gì cấp bậc, cũng lại có bao nhiêu người? Trong lòng than thở một phen sau đó, Ngưu Huy Dương lại hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ không hổ là trà trộn vào cửa hàng tổng hợp hồ ly, hắn mới vừa rồi nói hết sức sơ lược, hơn nữa những tin tức này hơi phát điểm công phu, ở bên ngoài cũng có thể hỏi dò đi ra ngoài, căn bản cũng không có cái gì thực chất tính đồ. Bây giờ Ngưu Huy Dương hỏi vấn đề, liền dính đến gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ thứ trọng yếu nhất, ở không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ là sẽ không đối với Ngưu Huy Dương nói. Những thứ này đều là trong gia tộc bí mật, giống như ta loại cấp bậc này con em. Cây bản liền không thể nào biết. Dạ Mạ Mộ Tổ lắc đầu, mặt đầy thành khẩn hình dáng nói. Hê hê, cái này nhưng cuối cùng quan hệ đến ngươi sống chết vấn đề, nếu là ngươi không nói, thì Mưu Huy Dương cũng không có đem lời còn sót lại toàn bộ nói ra, chẳng qua là nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cười hắc hắc. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ nghe được Mưu Huy Dương trong tiếng cười chứa lạnh lẽo sắc ý, nhất thời cảm thấy có một cổ dày đặc khí lạnh từ đầu mình đỉnh theo cổ xương sống một đường thẳng xuống đến hoa cúc chỗ. Để cho hắn cảm giác được mình giống như là rơi vào băng trong lỗ thủng vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ lúc này thật là ruột cũng sắp rất hối hận, mình vẫn luôn không thiếu người phụ nữ, ngày đó làm sao liền tình trùng lên óc, chọc phải Mưu Huy Dương tên ma quỷ này phụ nữ à. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ trong lòng rõ ràng, nếu là mình không trả lời mà nói không chừng một khắc sau ma quỷ này thì sẽ muốn mạng mình, muốn nói rồi có lẽ còn có trong tỷ lệ còn sống 1%. Vì 1% này tỷ lệ sống sót, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Bởi vì nguyên nhân của thân thể, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cũng không có tu luyện tư chất, nhưng cũng biết không ít có quan tu luyện sự việc, biết những cái kia người tu luyện đều hết sức chú trọng mình cam kết, cho nên, vì mình có thể sống sót, nói trước Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ muốn có được Mưu Huy Dương một cái cam kết. Ta nếu là nói, ngươi phải bảo đảm không giết ta đem ta thả. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ nhìn Mưu Huy Dương, một bộ ngươi không cho ta cam kết, ta thể không nói dáng vẻ. Bây giờ ngươi có cùng ta nói điều kiện vốn sao? Ngưu Huy Dương nết mép môi, lộ ra mấy cái răng trắng sáng, hỏi. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ trong lòng có chừng về điểm kia niệm tưởng rốt cuộc tan vỡ, hắn biết mình ngày hôm nay có nói hay không, Mưu Huy Dương cũng không thể thả qua mình, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng. Không có ở đây trong tuyệt vọng chết, ngay tại trong tuyệt vọng điên dại. Có lúc, tuyệt vọng cũng có thể đem một cái người hèn yếu dũng khí cho kích thích ra. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ lúc này chính là thuộc về cái loại đó không có chết, kích thích ra liền dũng khí vậy tiểu, hắn bỗng nhiên trở nên tức giận, nhìn Mưu Huy Dương nói, nếu như vậy, dù sao sớm muộn cũng phải chết, vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Hê hê, chết phương pháp có rất nhiều loại, có chút kiểu chết không có gì thống khổ chết rất kiên quyết, mà có chút kiểu chết lại có thể để cho ngươi ở nhận chịu rất nhiều thống khổ sau đó, mới có thể từ từ chết đi, ngươi nếu là phối hợp, ta có thể để cho ngươi chết không có thống khổ. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ngươi chính là một cái ma quỷ, dù sao đều là chết, ta cũng không quan tâm chết như thế nào, muốn từ ta nơi này phải đến gia tộc tin tức, ngươi liền đừng có nằm động, ta sẽ ở táo ngọt đại thẩm đang chờ ở đó ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ mười phần kiên cường nói đến, ai, thật là một chút cũng không phối hợp, lại phải làm phiền ta tự mình ra tay, đây chính là rất phí khí lực sự việc à. Thật là, Ngưu Huy Dương đã là đi kiên nhẫn, dứt khoát lợi dụng không gian lực khống chế. Bắt đầu lấy được tin tức mình muốn. Từ Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng ỷ sĩ quả giờ nơi đó đạt được tin tức mình muốn sau đó, Ngưu Huy Dương không chỉ có biết sự kiện lần này chủ sử sau mà người, đối với gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ thực lực cụ thể có một cái đại khái biết rõ. Không hổ là truyền thừa trên trăm năm gia tộc, liền Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ biết, gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ thì có chí ít một người đặc biệt nhẫn lại, còn có gần 20 tên thượng nhẫn, trung nhẫn hạ nhẫn càng nhiều, thậm chí gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ còn có một người thực lực rất tốt âm dương sư. Bất quá những thứ này cũng không dọa được Mưu Huy Dương, khi lấy được tin tức sau đó, hắn mang Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng ỷ sĩ quả dở thi thể, lắc mình ra không gian, đem hai người thi thể đặt lên giường sau đó, tiếp tục tiếp hoàn thành kế hoạch của mình. Chương 707, chơi đấu vật tạo thành. Sáng sớm ngày thứ hai, bót cảnh sát liền nhận được gia tộc ỷ sĩ quả báo án, nói gia tộc ỷ sĩ quả bao gồm tộc trưởng ở bên trong, tổng cộng có mười mấy người ở tối hôm qua bị người giết hại. Trong này còn bao gồm ở gia tộc ỷ sĩ quả làm khách Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ. Cái này gia tộc ỷ sĩ quả ở Yokohama cũng coi là một cái nổi tiếng gia tộc, vậy gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ lại là đồ vật khổng lồ vậy tồn tại. Bây giờ nhà Dạ Mạ Mộ Tổ có người ở Yokohama bị người giết hại, đây chính là kinh thiên đại án, không phải mình có thể xử lý rất giỏi. Vậy tiếp đại gia tộc ỷ sĩ quả báo cảnh sát một chút cũng không dám trì hoãn, lúc này đem chuyện này báo lên cục cảnh sát cục trưởng. Bót cảnh sát giải nhận được báo cáo sau đó, lúc này liền bị chấn động đến, hắn không nghĩ tới người gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ sẽ ở bên trong hạt khu của mình bị người giết, chuyện này mời nếu là xử lý không kịp thời, hắn người cục trưởng cảnh sát này rất có thể cũng sẽ bị gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ lửa giận đốt đến, trên đầu mũ ô xa cũng không gánh nổi. Vì vậy, cục trưởng lập tức tự mình dẫn người chạy tới gia tộc ỷ sĩ quả, đến gia tộc ỷ sĩ quả, thấy gia chủ ỷ sĩ quả cùng với ngoài ra đó mười mấy cổ thi thể lạnh như băng sau đó. Đi theo một vị phó cục trưởng trong lòng nhưng có chút bất an. Mình hôm qua mới giúp gia chủ ỷ sĩ quả đem một cái thằng nhóc Trung Quốc cho làm vào ngục giam. Ngày hôm nay gia chủ ỷ sĩ quả các người liền bị người giết chết ở trong nhà. Chuyện này có phải hay không vậy thằng nhóc Trung Quốc người sau lưng làm đâu? Nghĩ tới đây loại có thể tính rất lớn. Nếu là như vậy, vị kia thằng nhóc Trung Quốc người sau lưng sẽ tới hay không tìm mình phiền phải đâu? Vị kia phó cục trưởng trên mình lập tức bước lên mồ hôi lạnh tới. Vị cục trưởng kia mang một đám cảnh sát. Đem tất cả thám thính thủ đoạn cùng công nghệ cao máy đều đem ra hết, nhưng mà rằng co nửa ngày, nhưng một chút đầu mối cũng không tìm ra tới. Ngay tại những cảnh sát kia ở gia tộc ỷ sĩ quả chơi đùa lúc này, tối hôm qua đem Nưu Huy Dương mang đi phòng giam vậy hai cái cai ngục, hướng Nưu Huy Dương cho ở phòng giam đi tới. Ngươi đoán một chút ngày hôm qua bị đưa vào cái đó thằng nhóc Trung Quốc, bây giờ thế nào? Một cai ngục mở miệng hỏi đồng bạn bên cạnh. Còn có thể thế nào, khẳng định đã bị những cái kia tử tù phạm cho ngược giết. Bây giờ đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Một cái khác cai ngục trả lời. Ừ, ta phỏng đoán cũng là như vậy kết quả, một hồi chúng ta đem thi thể xử lý sau đó, lại có thể phát một khoản tiền nhỏ. Lên tiếng trước nhất hỏi giận đến vị kia cai ngục nói. Hi hi, nhà kia 20 trong tiệm lại tới một nhóm hàng mới mọng nước, bắt được tiền sau buổi tối ta dự định đi nơi đó vui đùa một chút, ngươi muốn cùng đi không? Đi, tại sao không đi, ta đều có mau nửa tháng không đi qua, nơi đó người phụ nữ kỹ thuật thật không tệ. Hì hì. Nhưng mà làm hai người cai ngục đi tới Mưu Huy Dương chô ở vậy ở giữa phòng giam, từ phòng giam cửa sổ nhìn vào lúc này lập tức bị tình hình bên trong dọa sợ. Ở trong phòng giam, vốn là muốn thu thập Mưu Huy Dương những cái kia tử tù phạm, từng cái xương mặt xương mũi, giống như là một đám nhỏ miên dương tựa như, mặt đầy sợ hãi chỗ phòng giam một góc, nơi nào còn có một chút trước kia cái loại đó phách lối ác độc tử tù phạm dáng vẻ. Những thứ này tử tù phạm bây giờ bộ dáng này, đã so tối hôm qua mới vừa bị Mưu Huy Dương thu thập sau đó đã khá nhiều. Nguyên lai Mưu Huy Dương tối hôm qua đem sự việc làm xong sau khi trở lại, nghĩ đến còn muốn giữ lại đám người này cho mình làm chứng đây, vì vậy, ở đem bọn họ huyệt vị cởi ra lúc này thuận tiện còn giúp những thứ này vu khống hãm hại thế nghiêm trọng cho đơn giản trị liệu một chút. Những cái kia tử tù phạm sau khi tỉnh lại đầu góc hình ảnh, còn dừng lại ở bọn họ bị Mưu Huy Dương dọn dẹp cái đó tình cảnh, những người này đều bị Mưu Huy Dương võ lực trị giá, còn có ra tay lúc tàn nhẫn thủ đoạn dọa cho sợ, sau khi tỉnh lại không có một người dám nữa đi treo chọc Mưu Huy Dương. Tại chưa có Mưu Huy Dương lên tiếng dưới tình huống, bao gồm vậy tù phách cũng không dám đi trên giường nghỉ ngơi, cũng sợ hai gom lại phòng giam trong một cái góc qua một đêm. Đây là chuyện gì xảy ra, là ai đem các người đánh thành như vậy? Có phải hay không cái này người Hoa? Hai người cai ngục đem thương rút ra cầm trong tay, đem phòng giam cửa mở ra sau khi tiến vào, nhìn những phạm nhân kia hỏi. Nghe được vị kia cai ngục câu hỏi sau đó, đại bàng nhìn một cái ngồi xếp bằng trên giường, mặt đầy bình tĩnh Mưu Huy Dương, lắc đầu đối với hai người cai ngục nói, không phải, đây là chúng ta tối hôm qua nhàm chán, chơi đấu vật mình làm thành như vậy. Không có sao chơi đấu vật tạo thành, lời này lừa gạt quỷ quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nghe vị kia đại bàng mà nói, hai người cai ngục dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Tùy ý hai người cai ngục như thế nào cảm ứng nguy hiểm, có thể cái này kiện trong phòng giam phạm nhân, cũng nhất khẩu giảo định mình là đang chơi đấu vật thời điểm ném, vậy hai người cai ngục không tin cũng không có biện pháp. Ngay tại hai vị cai ngục dự định ngoài ra nghĩ biện pháp thu thập Mưu Huy Dương lúc này bọn họ cấp trên vị kia cục phó cùng ý chỉ dô ổ tổ cô đi vào. Vị này phó cục trưởng sở dĩ sẽ chạy tới, đó là hắn càng nghĩ càng cảm thấy ra chủ ý xỉ quả đám người chết, nhất định là Mưu Huy Dương thế lực sau lưng, bởi vì vì bất mãn gia tộc ý xỉ quả phải cách làm ra tay. Vị này phó cục trưởng không biết vậy kêu là Mưu Huy Dương thế lực sau lưng, rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lượng, nhưng từ có thể đem gia tộc ý chỉ rổ gần 20 võ lực trị giá cao nhất người, lặng yên không một tiếng động toàn bộ giết sạch, sau chuyện này còn không có để lại một chút dấu vết tới xem, cũng biết những người đó, không phải hắn một cái nho nhỏ phó cục trưởng có thể chọc nổi. Nghĩ đến tối hôm qua mình cho ngục giam cai ngục phân phó chuyện, nếu là Mưu Huy Dương thật xảy ra chuyện, mình tuyệt đối cũng sẽ giống như gia chủ ý sĩ quả vậy. Bị Mưu Huy Dương thế lực sau lưng cho lặng yên không tiếng động giết chết hết. Nghĩ đến cái loại đó hậu quả, vị kia phó cục trưởng ở gia tộc ỷ sĩ quả án phát hiện trận lại cũng không sống nổi, ở cầu nguyện Mưu Huy Dương bình an vô sự đồng thời, nhanh chóng vội và hướng ngục giam chạy tới. Đến ngục giam sau đó, vị kia phó cục trưởng vừa vặn cùng cầm thủ tục, tới đón Mưu Huy Dương ỷ chỉ dô ổ tổ cổ gặp được. Vị này phó cục trưởng biết ỷ chỉ dô ổ tổ cổ cùng Mưu Huy Dương quan hệ không tệ, một phen lấy lòng sau đó, phụng bồi ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cùng nhau đến trong phòng giam đi. Khi thấy Mưu Huy Dương còn hoàn hảo ngồi ở trong phòng giam trên giường lúc này vị kia phó cục trưởng trong lòng âm thầm vui mừng những người đó không có tay, mình mạng nhỏ cũng coi là có thể giữ được. Làm yên tâm phó cục trưởng thấy trong phòng giam, còn lại phạm nhân thảm dạng kia lúc này hơn nữa khẳng định trước ý nghĩ trong lòng. Có thể leo lên phó cục trưởng vị trí, vậy phó cục trưởng dĩ nhiên không phải ngu ngốc, bây giờ gia chủ ỷ chỉ rồ đã chết, đối với Mưu Huy Dương làm sự việc, cũng chỉ có chính hắn biết. Vì mình mạng nhỏ tác tưởng, hắn là đánh chết cũng không dám đi bên ngoài thổ lộ. Gia chủ ỷ chỉ rồ, chuyện này làm không tệ. Mưu Huy Dương hướng về phía đang lái xe ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ nói. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi, đây là lão nô phải làm. Ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cung kính nói. Tối hôm qua Mưu Huy Dương trở về ngục giam trên đường, liền cho ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ gọi điện thoại, để cho hắn ngày hôm nay nghĩ biện pháp đem mình cho xét đi. Khi nhận được Mưu Huy Dương điện thoại sau đó, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ ngày thứ hai vừa rạng sáng đi ngay bót cảnh sát, vận dụng mình quan hệ, đem thủ tục vô tội thả ra cũng làm xong. Vốn là biệt thự gặp phải cầm súng phần tử xấu công kích, Mưu Huy Dương là thuộc về người bị hại, nếu không phải tối hôm qua trong cục có người nhúng tay, Mưu Huy Dương đêm đó làm một cái ghi chép liền có thể về nhà, bây giờ lại có gia tộc ỷ chỉ rồ tộc trưởng tự mình ra mặt, cục cảnh sát người tự nhiên không dám không thả người. Thấy ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ bây giờ đối với mình là càng ngày càng cung kính. Mưu Huy Dương cười lắc đầu một cái hỏi tiếp, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Ta lại tới tiếp chủ nhân lúc này nhận được trong gia tộc người chuyển tới tin tức mới nhất, những cảnh sát kia bận làm việc nửa ngày, đầu mối gì cũng không có tra được. Khi biết gia tộc ỷ sĩ quả tối hôm qua sự tình phát sinh sau đó, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cũng biết gia tộc ỷ sĩ quả sự việc, hẳn là Mưu Huy Dương làm. Hắn trong lòng âm thầm vui mừng, mình đáp ứng trở thành Mưu Huy Dương nô buộc, nếu không gia tộc ỷ chỉ rồ kết quả, khẳng định so với gia tộc ỷ sĩ quả còn muốn thê thảm. Hiện ở gia tộc mặc dù cũng bị tổn thất không nhỏ, nhưng cái này chút còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ichizo Otoko là một người thông minh, rõ ràng loại chuyện này mọi người trong lòng biết là được, tự nhiên sẽ không ở Mưu Huy Dương trước mặt nhắc tới. Ừ, bây giờ gia tộc Ishii quá bị thương nặng, khẳng định đã loạn thành một đoàn, gia chủ Ichizo chẳng lẽ chưa từng nghĩ thừa cơ mò điểm chỗ tốt? Mưu Huy Dương cười hỏi. Ichizo Otoko nghe xong cung kính nói, chủ nhân, ta đã phái người chú ý, chỉ cần có cơ hội bọn họ liền sẽ xuất thủ, đem gia tộc Ishii quả sản nghiệp trợ giúp người lấy. Ta không thể nào ở nước nở bờ một mực đợi tiếp, những thứ đó, các người lấy mình kinh doanh là được. Ngưu Huy Dương nghe xong nói. Chương 708, Tế luyện phi kiếm. Chủ nhân, những cái kia đều là chủ nhân cần phải nên có được, Lao Nô cũng không thể lưu lại. Chủ nhân ngươi xem như vậy được không phải, cùng những thứ đó lấy sau đó, sau này để cho ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ ở nước nở bờ giúp chủ quản lý. Những thứ này ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ cũng không dám muốn, nghe xong lập tức đề nghị. Vậy Ichizo Hải Đệ Kỷ cũng coi là người phụ nữ mình, nhưng Nưu Huy Dương không thể nào đem nàng mang về Trung Quốc đi. Nếu là đem Ichizo ổ tổ cổ từ gia tộc Ishii quả lấy được sản nghiệp, giao cho Ichizo Hải Đệ Kỷ phản ứng, thứ nhất mình sau này ở nước nở bờ cũng có một phần sản nghiệp, thứ hai cũng có thể cho Ichizo Hải Đệ Kỷ tìm chút chuyện làm, tránh cho nàng nhàm chán, có tiện nghi không nhặt là không tiếp, những thứ này đều là trắng tới, không được trắng không được. Nếu như vậy, vậy ta sau khi trở về hỏi một chút Hải Đệ Kỷ, nàng muốn thì nguyện ý ra mặt xử lý mà nói, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái, đối với Ichizo Otoko nói. Ở nước nở bờ giống vậy phụ nữ là không có gì địa vị, Ichizo Otoko mặc dù cũng là như vậy đối với đợi người phụ nữ mình, có thể không hề bày tỏ hắn nguyện ý mình thương yêu nhất cháu gái, cũng giống phụ nữ khác vậy, bây giờ thấy Ngưu Huy Dương đối với mình cháu gái coi như tôn trọng, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Ngay tại Ichizo Otoko tiếp Ngưu Huy Dương lúc trở về, Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ Cha cũng bắt đầu mang người đi thành phố Yokohama chạy tới. Gia tộc Ý Sĩ Quả cao tầng còn có Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ mang tới người, tối hôm qua trên căn bản đều bị Mưu Huy Dương cho làm thịt, gia tộc Ý Sĩ Quả trong còn dư lại những người đó, biết Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ thân phận, chỉ còn lại hai cái tối hôm qua không ở người trong gia tộc. Làm vậy hai cái biết Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ thân phận người, biết được gia tộc biến cố chạy về sau đó, thấy Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ cũng chết ở trong nhà. Lúc này liền bị sợ tâm đảm giai chiến, vội vàng đem tin tức này thông báo cho Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ Cha. Cơ mờ nở. Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ Cha, Dạ Mạ Mổ Tổ gì dầu nghe điện thoại sau đó, thốt nhiên giận dữ, nắm lên trong tay một kiện đồ sứ đập xuống đất. Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ trừ vóc người có chút thật xin lỗi người xem bên ngoài, nhưng là Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ mấy cái anh chị em chồng, năng lực mạnh nhất một cái, nếu không gia tộc Dạ Mạ Mổ Tổ cũng sẽ không để cho hắn đi Trung Quốc quản lý gia tộc làm ăn. Cho nên, lão Dạ Mạ Mổ Tổ khi biết Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Đồ tối hôm qua bị giết tin tức sau đó, lúc ấy thì giận đến kêu la như sấm, cho đòi gấp mấy cái mình thân tín, liền hướng thành phố Yokohama chạy tới. Xe mới vừa lái đến biệt thự ra, Ngưu Huy Dương liền thấy Ichizo Hải Đệ Kỳ đứng ở bên ngoài biệt thự, thấy xe đi vào, lập tức liền chạy tới. Chồng, anh không có sao chứ? Bọn họ có hay không đối với anh dụng hình? Ngưu Huy Dương mới vừa xuống xe, Ichizo Hải Đệ Kỳ ôm nàng khóc cái này hỏi. Những cảnh sát kia cũng không có đối với ta dụng hình, ta một chút việc cũng không có, ngươi đừng khóc nữa, nếu không là được tiểu hoa miêu. Thấy Ichizo Hải Đệ Kỳ quan tâm như vậy mình, Ngưu Huy Dương trong lòng vậy mềm mại nhất địa phương, bị xúc động, ôm Ichizo Hải Đệ Kỳ ôn nhu an ủi. Chủ nhân, ngày hôm qua ngươi bị cảnh sát mang đi sau đó, tiểu thư có thể lo lắng hư, một đêm cũng không có ngủ, ngày hôm nay nhận được tộc trưởng đi đón ngài điện thoại sau đó, liền một mực ở chỗ này chờ ngài, khuyên như thế nào nàng đều không vào trong nhà đi. Vậy kêu là bé Phương người hầu gái nói. Cực khổ. Đi, bây giờ đi về thật tốt bổ vừa cảm giác. Ngưu Huy Dương ôm Ichizo Hải Đệ Kỳ nói. Thấy dáng vẻ của hai người, Ichizo ổ tổ cổ thoải mái cười. Đến khi hai người thân thiết hoàn sau đó, hắn mới lên tiếng. Công tử, lão nô liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, bây giờ liền trở về xử lý sự kiện kia. Đi đi. Biết Ichizo ổ tổ cổ phải đi làm chuyện gì tình, bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có nói gì nhiều. Hắn tin tưởng lấy Ichizo Otoko năng lực, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có lẽ là ngày hôm qua Mưu Huy Dương bị cảnh sát mang đi, để cho Ichizo Hải Đệ Kỳ bị kích thích. Sau khi trở lại phòng, nàng liền đem Mưu Huy Dương, mặt đẹp dương lên đem mình môi đỏ mọng đưa đến Mưu Huy Dương trên môi. Bị Ichizo Hải Đệ Kỳ đem mình miệng chặt kịp, Mưu Huy Dương nhất thời cũng cảm giác được một cổ tà hỏa từ bụng dâng lên. Hắn một cái tay ôm Ichizo Hải Đệ Kỳ, một bên đáp lại Ichizo Hải Đệ Kỳ tìm hôn. Một cái tay khác đem Ichizo Hải Đệ Kỳ trên người quần áo cho xé ra, một chút bắt được một cái thỏ trắng lớn, bắt đầu bóp mềm đứng lên. ừ thỏ trắng lớn bị Mưu Huy Dương bắt được, ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ lập tức có một loại cốt xốp giòn thịt cảm giác tê tê, không nhịn được phát ra một tiếng nồng nặc giọng mũi. Trong chốc lát thời gian, hai người liền tiến vào đang hí, trong phòng lập tức trở về đang trước bạch bạch bạch cùng người phụ nữ tiểu ngâm đan vào thanh âm. Hôm nay ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ hết sức hưng phấn, chủ động sử xuất một loại Mưu Huy Dương trước kia cũng không có kỳ diệu tư thế, cái này tư thế độ khó không phải vậy cao, nếu không phải ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ tu luyện qua mà nói, thật đúng là không làm được loại này tư thế tới. Bất quá loại này tư thế độ khó tuy cao, nhưng lại để cho Mưu Huy Dương cảm nhận được một loại, hắn trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua vui vẻ, để cho hắn cả người cũng trở nên vô cùng hưởng thụ cùng hưng phấn. Trận này di chiến, một cái kéo dài hơn một giờ thời gian, cho đến cuối cùng ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ mệt mỏi tê liệt ở trên giường ngủ thật say, mới tuyên bố kết thúc. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ mệt đã ngủ, Mưu Huy Dương nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Nằm ở một bên bắt đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua tới. Làm nghĩ lại tới Thu còn trong ngục giam xe hơi một màn này, Nưu Huy Dương cảm thấy bây giờ loại này xuất hành phương thức, đang làm một ít đặc thù chuyện lúc này thật là quá không tiện. Mình bây giờ cũng đã là trúc cơ kỳ người tu chân, là thời điểm học tập ngự kiếm phi hành, vì vậy, Nưu Huy Dương bắt đầu ở trong truyền thừa tìm có liên quan ngự kiếm phi hành công pháp tới. Rốt cuộc tìm được. Ở trong truyền thừa tìm một hồi, Nưu Huy Dương thật đúng là có liên quan ngự kiếm phi hành truyền thừa tìm được. Có liên quan ngự kiếm phi hành truyền thừa xem một lần sau đó, Nưu Huy Dương phát hiện, cái này ngự kiếm phi hành cũng không phải là cái gì chuyện rất khó, so học lái xe đơn giản sai rồi, chủ yếu chính là người ngự kiếm đối với chân nguyên cùng kiếm khống chế, chân nguyên truyền vào càng lớn, phi kiếm tốc độ lại càng mau. Nhìn ngự kiếm phi hành truyền thừa sau đó, Nưu Huy Dương trong lòng nhất thời ngứa một chút khó chịu, lập tức chỉ muốn thể nghiệm một phen, nhưng bây giờ là ban ngày không phải thích hợp luyện tập thời cơ. Cái này bên ngoài không được. Ta có thể trước trong không gian luyện tập à? Nưu Huy Dương vô đầu một cái nói. Sau khi nói xong, hắn cả người liền từ trên giường biến mất, một khắc sau liền xuất hiện ở trong không gian. Cái này ngự kiếm phi hành tự nhiên phải có một cái phi kiếm thuộc về mình mới được. Nưu Huy Dương ở đó dưới đất trong động phủ, ngược lại lúc đạt được mấy thanh rất tốt linh khí trường kiếm, có thể những cái kia kiếm hắn vẫn luôn không có tế luyện qua, chỉ có thể dùng để chiến đấu vẫn không thể thành tiểu phi kiếm sử dụng. Cho tới đến bây giờ Mưu Huy Dương cũng còn không có phi kiếm thuộc về mình. Bất quá trong truyền thừa có tế luyện phi kiếm phương pháp, Mưu Huy Dương chỉ cần chọn một cái của mình thích phi kiếm, dùng vậy phương pháp tế luyện một phen, liền có thể làm mình phi kiếm. Nghĩ đến mình cùng vậy Bát Kỳ Đại Xà lúc chiến đấu dùng thanh kia trường kiếm thuộc tính lửa, thanh kiếm này phẩm cấp cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là Mưu Huy Dương cảm thấy kiếm kia mình dùng coi như thuận tay, vì vậy liền đem thanh kiếm kia từ trong nhẫn mực ngọc lấy ra, chuẩn bị đem nó tế luyện thành mình dành riêng phi kiếm. Nưu Huy Dương dựa theo trong truyền thừa tế luyện phi kiếm phương pháp, đem tay mình chỉ cắn bể, bắt đầu đi thanh trường kiếm màu đỏ kia trên thân kiếm xóa đi, cho đến dùng máu tươi đem thân kiếm toàn bộ lau lần sau đó, Nưu Huy Dương mới ngừng lại. Dùng máu tươi sức thân kiếm, đây chẳng qua là hoàn thành tế luyện phi kiếm bước đầu tiên, Nưu Huy Dương biết kế tiếp tế luyện mới là mấu chốt nhất một bộ. Sử dụng đan hỏa, Nưu Huy Dương bắt đầu dựa theo trong truyền thừa tế luyện tung tóe phương pháp luyện chế, ở đan hỏa dưới sự thiêu đốt, Nưu Huy Dương mới vừa rồi sức ở trên thân kiếm máu tươi cũng không có bị tiêu hủy, mà là từ từ dung vào trong thân kiếm. Theo máu tươi dung vào trong thân kiếm, Nưu Huy Dương cảm giác được mình cùng cái này đem trường kiếm màu đỏ bây giờ, bắt đầu sinh ra một tia liên lạc, mười mấy phút sau đó, khi tất cả máu tươi cũng dung nhập vào thân kiếm sau đó, Nưu Huy Dương cảm thấy được mình cùng cái này đem còn đang tế luyện trường kiếm, sinh ra một loại tâm linh tương thông cảm giác. Lại là mười mấy phút sau đó, thanh trường kiếm màu đỏ kia bắt đầu yếu dần có hướng dịch hóa thay đổi khuynh hướng, Nưu Huy Dương biết thời điểm mấu chốt nhất đến, lập tức đem đan hỏa rút lui, hai tay bắt đầu nhanh chóng bóp động lực, đem trận pháp đi trường kiếm trong thân kiếm đánh. Nưu Huy Dương cái đầu tiên đánh vào trường kiếm thân kiếm là một cái cường hóa thân kiếm vững chắc trận phù, tiếp theo còn muốn đánh vào khống chế tốc độ trận phù, khống chế trường kiếm lớn nhỏ trận phù, cùng với mô hình nhỏ tụ linh trận phù, nói năng tùy tiện trận phù. Những thứ này trận phù mặc dù trong truyền thừa cũng có sẵn, nhưng mà Mưu Huy Dương là lần đầu tiên tế luyện phi kiếm, đem những thứ này trận phù đi trong thân kiếm đánh, làm cũng không quen luyện vẫn là cảm thấy có chút cố hết sức. Chương 709, đi khởi. Mưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, tế luyện phi kiếm lúc những thứ này trận phù đều phải duy nhất liên tục đánh vào trong thân kiếm, ở giữa không thể có dừng lại, nếu không tế luyện thì sẽ thất bại, một khi tế luyện thất bại, thanh kiếm này cũng chỉ thanh toán. Theo từng cái trận pháp đánh vào trong thân kiếm, Mưu Huy Dương trên trán bắt đầu toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Dần dần cảm giác được có chút cố hết sức đứng lên. Không thể thất bại. Nưu Huy Dương trong lòng gầm nhẹ một tiếng, cắn răng kiên trì. Làm Nưu Huy Dương đem truy đuổi sau một cái trận phù đánh vào thân kiếm sau đó, thanh trường kiếm màu đỏ kia lập tức phát ra một hồi mông mông hào quang, toàn bộ thân kiếm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản dài hơn một thước thân kiếm nhanh chóng rút ngắn đổi hẹp, cuối cùng thu nhỏ lại trở thành một cái ba tấc tả hữu mê nhĩ hình kiếm nhỏ, treo lơ lửng trên không trung. Thành công! Sau này ta cũng có phi kiếm thuộc về mình, có thể ngự kiếm phi hành. Ha ha, Mưu Huy Dương nhìn treo lơ lửng trên không trung thanh kia ba tấc tả hữu màu đỏ kiếm nhỏ, lau một cái mồ hôi trên trán, mừng rỡ vui vẻ cười to đứng lên. Ông! Thanh kia treo lơ lửng trên không trung kiếm nhỏ, cảm giác được Mưu Huy Dương vui sướng tâm tình, phát ra một tiếng nhẹ tiếng vo ve, cùng Mưu Huy Dương tiếng cười phù hợp. Nghe được vậy cây kiếm nhỏ phát ra tiếng vo ve, Mưu Huy Dương thu hồi tiếng cười, tâm niệm vừa động, thanh kia mini kiếm nhỏ lập tức hướng hắn bay tới, ở Mưu Huy Dương trước người dừng lại, thân kiếm không ngừng chấn động phát ra thanh âm ông ông. Từ thân kiếm vậy ông ông tiếng chấn động trong, Mưu Huy Dương lại cảm thấy thanh tiểu kiếm này vui sướng tâm trạng. Mưu Huy Dương đưa tay đem treo lơ lửng trên không trung kiếm nhỏ nắm trong tay, nhẹ khẽ vuốt ve nó vậy màu đỏ thâm thân kiếm, nói, ngươi trước kia chính là một cái trường kiếm thuộc tính lửa, bây giờ đi qua tế luyện sau đó cũng không có thay đổi màu sắc, sau này liền kêu xích hồng đi. Vậy cây kiếm nhỏ ở Mưu Huy Dương nói ra xích hồng hai chữ lúc này lập tức ở Mưu Huy Dương tay trong lòng chấn động một cái, phát ra một hồi tiếng ông ông. Mưu Huy Dương nhớ trong truyền thừa đề cập tới, mới vừa tế luyện được phi kiếm linh tính là rất thấp, phải đi qua người có thời gian dài không ngừng ân cần săn sóc, mới có thể gia tăng linh tính, để cho người có tùy tâm sở dục tiến hành khống chế. Có thể thanh phi kiếm này mới vừa tế luyện ra giống như này có linh tính, ngược lại có chút ra Mưu Huy Dương dự liệu. Bất quá phi kiếm linh tính càng cao, đối với mình chỗ tốt lại càng lớn, Mưu Huy Dương không suy nghĩ thêm nữa tại sao sẽ như vậy, tâm niệm vừa động, đem phi kiếm thu vào mình trong óc. Mưu Huy Dương vốn là muốn thử một chút ngự kiếm phi hành thú vui, là vừa mới tế luyện tung tóe lúc này hắn tiêu hao không nhỏ, nhất định về trước phục một phen mới được. Có thể tưởng tượng đến trong phòng còn đang ngủ ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ, Mưu Huy Dương cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện khôi phục, lắc mình trở lại trong phòng. Mưu Huy Dương nhìn một cái vẫn ngủ hết sức hương vị ngọt ngào ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ một cái, đưa tay ở huyệt ngủ của nàng ở trên điểm một cái, thấp giọng nói, như vậy ngươi có thể ngủ hơn nữa thoải mái. Mưu Huy Dương lần nữa về đến trong không gian, ngồi xếp bằng xuống, cầm một viên khôi phục chân nguyên đan dược, bắt đầu khôi phục mới vừa rồi tế luyện phi kiếm lúc tiêu hao tới. Ở đan dược phụ trợ, Mưu Huy Dương xài một tiếng cơ đó, đem mình mới vừa rồi tiêu hao bổ sung trở lại, hắn đem ở trong óc gần cần săn sóc thanh kia tiểu phi kiếm cho gọi ra tới, nhẹ khẽ vuốt ve thân kiếm nói, để cho chúng ta tới thể nghiệm một chút ngự kiếm tốc độ phi hành cùng vui thú đi. Ông! Mưu Huy Dương thanh âm vừa dứt, tiểu phi kiếm ông một cái biến thành một cái dài hơn một thước nhiều chiều rộng kiếm to. Mưu Huy Dương tâm niệm vừa động, để cho cái này đem trở nên lớn phi kiếm bay đến mình bên chân dừng lại. Hắn tâm tâm trong cái ý nghĩ này vừa mới lên, thanh kia trở nên lớn sau màu đỏ phi kiếm, thân kiếm một tà liền bay đến Mưu Huy Dương bên chân dừng lại. Không nghĩ tới thanh phi kiếm này mới vừa luyện chế được, liền cùng bản thân có cao như vậy độ ăn ý, nếu là ở đi qua một đoạn ân cần săn sóc, hẳn rất mau là có thể đạt tới như cánh tay sai khiến trình độ. Mưu Huy Dương bước lên phi kiếm, khống chế phi kiếm từ từ lên cao sau đó, ham hở hướng phía trước chỉ một cái, hướng về phía phi kiếm hét lớn một tiếng, đi khởi. Vèo. Mưu Huy Dương vừa dứt lời, thanh phi kiếm kia một chút liền hướng phía trước xông lên. À. Phi kiếm thoát ra tốc độ quá nhanh, Mưu Huy Dương một chút từ trên phi kiếm rớt xuống. Cũng may hắn lần này để cho trên phi kiếm thăng cao độ không lớn, nếu không ở nơi này không phòng bị chút nào dưới tình huống, tuyệt đối sẽ bị té cái mặt mũi bầm dập. Khá tốt lần này không tính là cao, nếu là ở giữa không trung từ trên phi kiếm té xuống, cũng chỉ có thể dùng trôi quét mới nhặt. Xem ra cái này ngự kiếm phi hành cũng không phải như vậy an toàn, hơi không chú ý thì có từ không trung rơi xuống nguy hiểm. Ngưu Huy Dương vỗ một cái dính ở trên người màu đen đất bùn, tự nhủ nói. Ông! Ở Ngưu Huy Dương trong lúc nói chuyện, thanh phi kiếm kia liền trở lại, lượn quanh cái này Mưu Huy Dương bay một vòng, sau đó ngừng ở trước mặt hắn, thân kiếm run run ở giữa phát ra thanh âm ông ông, là được hình như là ở hướng Mưu Huy Dương nói xin lỗi tựa như. Hề hề, đây là tự ta không có đứng vững, không trách ngươi. Mưu Huy Dương ở trên thân kiếm nhẹ khẽ vuốt một chút, cười ha hả nói. Chúng ta lại tới, cũng không tin ngày hôm nay ta còn không học được cái này ngự kiếm phi hành. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, dưới chân dùng một chút lực trực tiếp nhảy lên ngừng ở trước mặt mình trên phi kiếm. Xích Hồng, lần này đừng bay nhanh như vậy ha ha. Mưu Huy Dương bước lên phi kiếm sau đó, hướng về phía dưới chân Xích Hồng ở giữa nói. Vo ve. Kiếm Xích Hồng thân kiếm khẽ run, phát ra hai tiếng vo ve đáp lại Mưu Huy Dương. Đi một ngày đảng, học một sáng khôn, Mưu Huy Dương dựa theo ngự kiếm phi hành ở giữa giới thiệu, dùng chân nguyên cho mình tăng thêm một cái lồng chân khí, sau đó đem chân nguyên điều tới dưới chân. để cho mình ở kiếm xích hồng ở trên đứng vững sau đó, đối với kiếm xích hồng nói, được, vậy bay lên. Ở đến Mưu Huy Dương chỉ thị sau đó, kiếm xích hồng bắt đầu hướng chỗ cao từ từ ta bay, lần này kiếm xích hồng tốc độ hạ xuống thấp nhất trình độ, cộng thêm Mưu Huy Dương lại có chuẩn bị, ngược lại là không có bị té xuống. Bất quá ở kiếm xích hồng bay lên không lúc này Mưu Huy Dương cảm thấy một cổ về phía sau lôi kéo lực. Cùng lên tới cao độ nhất định sau đó, Mưu Huy Dương bắt đầu điều khiển kiếm xích hồng luyện tập, làm hắn cho kiếm xích hồng một cái quẹo trái chỉ thị sau đó, kiếm xích hồng lập tức liền hướng bên trái bay xéo ra ngoài. Trọng tâm đột nhiên phát sinh thay đổi, Mưu Huy Dương thân thể một tà, thiếu chút nữa lại từ kiếm xích hồng ở trên rớt xuống, cũng may hắn trước đem mình bàn chân thật chặt chộp vào trên thân kiếm, cộng thêm phản ứng không chậm nhanh chóng đem trọng tâm điều chỉnh tới, mới không có lần nữa đeo xấu. Ngay tại Mưu Huy Dương tại trong không gian luyện tập ngự kiếm lúc này bay, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ một đường cấp đuổi dưới, cũng đến thành phố Yokohama. Đến thành phố Yokohama sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ đi trước bót cảnh sát biết một chút tình huống, nhưng là cảnh sát ở hiện trường căn bản cũng không có phát hiện đầu mối gì, trừ một ít cảnh sát suy đoán các loại tình huống bên ngoài, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ tự nhiên cũng không có được có giá trị gì đầu mối. Những cảnh sát kia đã tận lực, bây giờ còn phái ra giỏi giang nhân viên đang cùng vào cái này án kiện, gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ coi như thế lực ở lớn. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ cũng không tốt đem tà hỏa phát đến những cảnh sát kia trên mình, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chạy tới gia tộc Ỷ Sĩ Quả. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ là ở gia tộc Ỷ Sĩ Quả ngộ hại, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ hy vọng ở nơi này án phát hiện trận có thể tìm được có giá trị đầu mối, từ đó truy xét chỗ sát hại con trai mình hung thủ tới. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ ở gia tộc Ỷ Sĩ Quả cẩn thận dày vò đợi thật lâu, còn kém đem gia tộc Ỷ Sĩ Quả đất xây dựng cho lật một lần, như vậy cũng chứng. Vậy gây án người thủ đoạn thật sự là thật cao minh, chính là hắn cái này thượng nhẫn cũng không có tìm được chút nào dấu vết tới. Cuối cùng, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ chân thực không tìm được đầu mối gì sau đó, liền bắt đầu hỏi thăm tới con trai mình đến gia tộc Ỷ Sĩ Quả sau đó, có hay không cùng người nào kết qua thù các loại tới. Đi qua cẩn thận hỏi gia tộc Ỷ Chỉ Dụ người sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ thật đúng là đến con trai mình, lần này tới nơi này mục đích chủ yếu chính là tới tìm một cái kêu Mưu Huy Dương người Hoa báo thủ tin tức, bất quá hắn đồng thời lấy được, còn dùng Mưu Huy Dương tối hôm qua liền bị cảnh sát mang đi tin tức. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ khi lấy được sau khi tin tức này, hắn có một loại cảm giác con trai mình chết, cùng cái đó gọi Mưu Huy Dương người Hoa nhất định có quan hệ thế nào. Trung Quốc đi qua những năm này phát triển, bây giờ đã xưa không bằng nay, ở trên thế giới cũng có rất cao địa vị, bây giờ người Hoa cũng không giống như trước như vậy có thể mặc cho người khi dễ. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ cũng không phải một cái người xung động, khi lấy được tin tức này sau đó, hắn cũng không lập tức đi tìm Mưu Huy Dương, lại đi một chuyến bót cảnh sát. Đến bót cảnh sát sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ đem Mưu Huy Dương tối hôm qua, bị mang tới bót cảnh sát sau tình huống làm một cái tỉ mỉ đất giải trừ. Chương 710, vui quá hóa buồn. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ còn khiến cho dùng thủ đoạn tra hỏi những cái kia tội phạm, hỏi Mưu Huy Dương vào phòng giam sau phát sinh qua sự việc. Cùng với Mưu Huy Dương ở trong đoạn thời gian đó có hay không đã đi ra ngoài. Nhưng mà, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ lấy được câu trả lời khác thường nhất trí, tất cả tội phạm đều nói Mưu Huy Dương từ tiến vào phòng giam sau đó, đến buổi sáng bị mang đi trong đoạn thời gian này, một mực đều ở bên trong cái giường kia ở trên nghỉ ngơi, cũng không có đã đi ra ngoài. Không cam lòng Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ, còn nghĩ Mưu Huy Dương chỗ vậy ở giữa phòng giam quản chế video điều ra tra xét mấy lần. Bất quá vậy quản chế video chỉ có thể nhìn được cửa phòng giam bên ngoài hành lang tình huống, cũng không thể giám thị đến bên trong phòng giam tình huống. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ đem đoạn video kia lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, từ trong video cũng chỉ thấy Mưu Huy Dương tối hôm qua bị mang vào, cùng với ngày hôm nay lúc rời đi cái này hai cái cảnh phim, ở giữa cũng không có Mưu Huy Dương từ phòng giam rời đi ống kính. Ngay tại Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dụ tra hỏi Mưu Huy Dương ở trong ngục giam khoảng thời gian này tình huống, Mưu Huy Dương đang tại không gian không trung siêu siêu vẹo vẹo liên lạc ngự kiếm phi hành đây. Đi qua hơn nửa tiếng luyện tập, bây giờ Mưu Huy Dương đã có thể thuần thục điều khiển kiếm xích hồng tiến hành nhiều kiểu phi hành. Cảm giác được mình không sai biệt lắm nắm giữ ngự kiếm kỹ xảo, Mưu Huy Dương chợt ra tăng đối với kiếm xích hồng chân nguyên truyền vào, sau đó hướng về phía kiếm xích hồng tìm chỗ chết tính tới liền một câu: "Xích hồng, tốc độ nhanh nhất biểu một cái." Mưu Huy Dương vừa dứt lời, kiếm xích hồng vèo một chút liền hết tốc lực tiêu đi ra ngoài. Ha ha. Mới vừa rồi vậy đơn giản liền cùng ốc xin bỏ không việc gì khác biệt, tốc độ này mới kêu ngự kiếm phi hành, thật đặc biệt thoải mái. Mưu Huy Dương đầu hướng lên ngưỡng 45 độ, vừa tiếp tục gia tăng chân nguyên truyền vào, một bên ha ha cười lớn nói. Đang đắc ý Mưu Huy Dương không có phát hiện, mới vừa rồi phi kiếm ở hết tốc lực bay lủi chạy ra ngoài lúc này mũi kiếm vị trí, vừa vặn hướng về phía trong không gian ngọn núi lớn kia. Bọn họ cất cánh vị trí vốn là cách ngọn núi kia chưa đủ 25 km, kiếm xích hồng toàn lực phi hành dưới, ngay tức thì đã đột phá tốc độ âm thanh. Ở Mưu Huy Dương vẫn còn ở vui vẻ cười to lúc này, kiếm xích hồng đã cách ngọn núi kia càng ngày càng gần. Trong đắc ý Mưu Huy Dương còn không có phát hiện, dưới chân còn đang không ngừng hướng kiếm xích hồng trong chuyển vận chân nguyên, đưa đến kiếm xích hồng chính là muốn ngừng cũng không cách nào dừng lại. Huống chi cái này kiếm xích hồng linh tính tuy không tệ, nhưng lại còn không có đạt tới có thể điều khiển tự thân dừng lại loại cảnh giới đó. Đột nhiên, Mưu Huy Dương phát hiện một ngọn núi ở trong mắt của mình trở nên càng ngày càng lớn, hắn mới phản ứng được, lập tức kêu to, xích hồng đuổi mau dừng lại tới. Cũng hợp nên Mưu Huy Dương xui xẻo, hắn đây là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành hết tốc lực, lại là lần đầu tiên gặp phải loại này tình huống đột phát, lại quên mất đem chân nguyên thu hồi. Kiếm xích hồng khi lấy được Mưu Huy Dương nghe hạ chỉ thị sau đó, muốn dừng lại, nhưng mà vậy quần quận không ngừng chuyển vận đến kiếm thể ở giữa chân nguyên, để cho nó căn bản là không dừng được. Và anh, một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn truyền ra, liền người mang kiếm đụng vào trên sườn núi, đem vách núi cũng đụng ra một cái hơn một thước sâu lỗ thủng lớn. Cũng may Mưu Huy Dương trước cho mình tăng thêm một cái chân nguyên vòng bảo vệ, chân nguyên kia vòng bảo vệ mặc dù ở đụng một khắc kia bể nát, nhưng lại đem đụng sinh ra lực đạo cho tháo xuống hơn nửa trở lên. Mưu Huy Dương trừ bị chân choáng váng đầu nao trướng, thân thể bị sau đó văng lên hòn đá nhào bùn đất đập có chút phát đau ra, cũng không có bị thương gì. Cái này thật đặc biệt là đắc ý vênh váo, vui quá hóa buồn à. Mưu Huy Dương từ bị đụng ra lỗ lớn trong bò ra ngoài, tiếp liền nói liền mấy hớp hút vào trong miệng đất bùn sau đó, mặt đầy khổ so giống như nói. Bây giờ chỉ cần mình ở ngự kiếm lúc này bay không làm chết, đó là một chút cũng không có vấn đề, cộng thêm một cái đụng này, Mưu Huy Dương cũng không có đang chơi tâm tư, dự định tại không gian trong sông nhỏ tắm sau đó, liền đi ra ngoài. Mưu Huy Dương mới từ trong sông nhỏ tắm xong bò dậy, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch rắn Bạch Tố Trinh, Bạch Hồ Ly Bé Tuyết, còn có Tiểu Bạch liền thành đoàn tới. Mới vừa rồi mình luyện tập ngự kiếm lúc này bay, thật giống như cũng không có phát hiện mấy tên này à, chúng mới vừa rồi cũng ở địa phương nào đi. Nhìn mấy cái hướng mình chạy tới người, Mưu Huy Dương nghĩ đến. Lão đại, người dáng vẻ mới vừa rồi thật sự là quá ngầu. Còn cách thật xa, ban ở Tiểu Bạch trên người Tiểu Thanh thần thức chập trần liền chuyển tới. Mình mới vừa rồi ngự kiếm đụng vào núi thể trung, như vậy rất tuấn tú. Tiểu Thanh lời này, lập tức để cho Mưu Huy Dương cảm giác được mình trong lòng, có 10.000 con cờ mở nở lao nhanh qua cảm giác. Bất quá Mưu Huy Dương bây giờ ra mặt đã sớm lệ ra, hắn gãi gãi liền đầu nói, nguyên lai các người cũng cảm thấy, ta ngự kiếm phi hành trên không trung tư thế rất tuấn tú à. Lão đại, ngươi ngự kiếm trên không trung, giống như là khiêu vũ tựa như bốn tới ẻo lui, tư thế kia mặc dù cũng rất tuấn tú. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy không có ngươi ngự kiếm đụng vách núi tư thế đẹp trai. Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh, ta phát hiện, ngươi bây giờ càng ngày càng có hướng đại lao hắt chó hoang đó tính cách phát triển khuynh hướng, cái này không tốt, phải đổi. Mưu Huy Dương đối với Tiểu Thanh nói. Ta mấy ngày còn có việc, cũng không cùng các người chơi ha ha. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, bất đồng Tiểu Thanh chúng nói chuyện, liền nhanh chóng lắc mình từ trong không gian đi ra ngoài. Ngự kiếm phi hành lại đụng vào lên trên núi. Còn để cho rắn xanh nhỏ cùng một đám người thấy được, điều này thật sự là thật mất thể diện, nếu là không nhanh chóng tránh, vẫn chưa tới mấy tên kia sẽ làm sao cười nhạo mình đây. Mưu Huy Dương trở lại gian phòng sau đó, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thấy còn ngủ rất là hương vị ngọt ngào ý chỉ rổ hải đệ kỳ, Mưu Huy Dương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện cũng đã gần đến buổi trưa 12h. Không nghĩ tới mình tại trong không gian, bất chi bất giác liền rằng co hơn nửa ngày, Mưu Huy Dương lập tức đem ý chỉ rổ hải đệ kỳ huyệt vị tháo ra. Chồng, anh dậy sớm à? Ichizo Hải Đệ Kỳ mở mắt ra hỏi. Hê hê, ta đã sớm tỉnh lại rồi, nghĩ đến ngươi ngày hôm nay chân thực quá mệt mỏi, cũng chưa có kêu ngươi. Mưu Huy Dương nhìn Ichizo Hải Đệ Kỳ vậy linh lung thích thú thân thể, cười ha hả nói. Mưu Huy Dương mà nói, để cho Ichizo Hải Đệ Kỳ lập tức nhớ tới buổi trưa, mình vậy điên cuồng hình dáng, mặt đẹp nhất thời liền đỏ lên. Dạ mạ mổ tổ dị rồ ở bót cảnh sát cùng gia tộc ị sĩ qua trong. Cũng không có tìm được con trai mình là Mưu Huy Dương sát hại chứng cứ. Bất quá càng như vậy, dạ mạ mổ tổ dị rồ thì càng cảm thấy dạ mạ mổ tổ ý đồ chết, cùng cái đó gọi Mưu Huy Dương thằng nhóc Trung Quốc kéo bảy quan hệ. Con trai mình trước nửa đêm mới dẫn người đi tìm Mưu Huy Dương phiền thoái, thất bại sau ra chủ ý sĩ quả thông vượt qua hệ đem Mưu Huy Dương đưa vào bót cảnh sát, quá nửa đêm dạ mạ mổ tổ cùng ra chủ ý sĩ quả các người liền đừng toàn bộ giết. Chuyện này coi như không phải Mưu Huy Dương hôn tự động tay. Cũng rất có thể là người ở sau lưng hắn từ trả thù làm, dạ mạ mổ tổ gì rồi quyết định tự mình đi gặp vừa gặp Mưu Huy Dương, đang quyết định tiếp theo phải làm sao. Sau bữa cơm trưa, nhàm chán hết sức Nưu Huy Dương đang cùng ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ chơi trò chơi lúc này, người hầu gái Hải Đệ Kỳ đi vào bẩm báo nói: "Chủ nhân, gia tộc Dạ Mã Mộ Tổ Dạ Mã Mộ Tổ gì rổ trước tới thăm ngài, có muốn gặp hắn hay không?" Nghe được Dạ Mã Mộ Tổ gì rổ tới thăm, Nưu Huy Dương phản ứng đầu tiên chính là: "Có phải hay không Dạ Mã Mộ Tổ gì rổ đã phát hiện những người đó là mình giết?" Bất quá Nưu Huy Dương lập tức lại đánh đổ mình cái ý nghĩ này, tối hôm qua làm xong chuyện lúc này mình còn đặc biệt dọn dẹp qua hiện trường. Hắn tự tin, hiện trường mình liền liền hơi thở cũng không có để lại, người khác là tuyệt đối không thể nào phát hiện cái gì, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Tới thật đúng là quá nhanh, ta muốn hắn có phải là vì Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ chết đến tìm ta biết tình huống đi, dẫu sao trước ta cùng Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ từng có mâu thuẫn. Cái này thật đúng là đi tới gặp hắn, nếu là không đi gặp hắn mà nói, hắn nhất định sẽ cho là ta giết Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ, có tật giật mình dưới không dám đi gặp hắn đây. Nưu Huy Dương dừng lại, cười ha hả nói: "Tối hôm qua chủ nhân cả đêm đều ở đây trong bót cảnh sát đâu, chuyện này chính là muốn ỷ lại hắn cũng ỷ lại không tới trên thân chủ nhân." Hải Đệ Kỳ quệt mồm, hừ một tiếng nói: "Hê hê, cái này ở xa tới là khách, ta hay là đi gặp hắn một chút đi, tránh cho rơi dân số lưới." Nưu Huy Dương sau khi nói xong, đứng dậy đi xuống lầu dưới. "Các người liền ở trên lầu chơi trò chơi đi, không cần cùng ta cùng nhau đi xuống." Thấy ỷ chỉ rồ Hải Đệ Kỳ muốn đi theo cùng nhau đi xuống, Nưu Huy Dương lập tức ngăn cản nói: "Cũng không biết Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi lần tới chân chính mục đích là cái gì, nếu là một hồi vậy lao già nở bờ liều mạng cùng mình khởi thủ tới, mình sợ chiếu cô không tới ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ, cũng không dự định để cho nàng đi xuống. Khách quý đến chơi, thật là làm cho hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ à." Nưu Huy Dương sau khi xuống lầu, cũng không để ý Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi nghe có hiểu hay không, dùng tiếng Hoa rất là nhiệt tình đối với hắn nói: "Ngươi chính là Nưu Huy Dương tiên sinh đi. Ta là gia tộc Dạ Mã Mộ Tổ Dạ Mã Mộ Tổ Dị Dỗ, lộ mãng quấy rầy xin Nưu tiên sinh thứ lỗi." Dạ Mã Mộ Tổ Dị Dỗ dùng rất tiêu chuẩn tiếng Hoa trả lời. Chương 711, lời nói sắc bén dấu dếm. Nưu Huy Dương không nghĩ tới Dạ Mã Mộ Tổ Dị Dỗ cái này lão già nở bờ tiếng Hoa, lại nói như thế trôi chảy, lúc này cười ha ha ha ha nói, không nghĩ tới Dạ Mã Mộ Tổ tiên sinh tiếng Hoa nói tốt như vậy, thật sự là bội phục. Lão phu vẫn luôn rất hướng tới Hoa Hạ văn hóa, còn đã từng xuống một phen công phu nghiên cứu qua. Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi bản dự định đi thẳng vào vấn đề, có thể không nghĩ tới Nưu Huy Dương dẫn đầu mở lời, hắn cũng chỉ tốt theo nói nữa. "Ngươi đặc biệt người nở bờ nghiên cứu Trung Quốc văn hóa, nhất định là không yên lòng, bất quá bây giờ Trung Quốc đã xưa không bằng nay, ngươi chính là đang nghiên cứu cũng không dám thế nào." Nưu Huy Dương trong lòng thầm mắng một câu sau đó, tiếp tục cùng Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi nói bậy, chính là không cùng hắn nói có liên quan Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ tương quan sự việc. Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi thầm mắng Nưu Huy Dương thật to xảo quyệt, đang tiếp tục trò chuyện với hắn mấy câu sau đó, chân thực không tâm tình sẽ cùng Nưu Huy Dương nói vớ vẩn, liền hỏi: "Nưu tiên sinh, nghe nói ngươi cùng khuyển tử Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ biết?" Nưu Huy Dương khỏe miệng kết liệt, hề hề cười tố khổ nói: "Đúng vậy, cùng Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ biết quá trình, để cho ta cảm nhận được lệnh công tử bá đạo phong thái, thật không hố là gia tộc lớn đào tạo ra được à, hề hề." "À, Nưu công tử có thể cùng ta nói một chút, ngươi cùng khuyển tử là thế nào nhận thức sao?" Nghe được Nưu Huy Dương trong giọng nói vậy châm chọc rất ý tứ rõ ràng, Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi sao có thể nghe không hiểu, bất quá hắn chẳng qua là nhỏ nhỏ nhíu mày một cái, sau đó sẽ dùng rất bình tĩnh giọng hỏi. Mới vừa rồi Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi vậy cau mày động tác, không có tránh được Nưu Huy Dương ánh mắt, có thể cho lão này trong lòng thêm điểm trận, Nưu Huy Dương cảm thấy rất thoải mái. Trong lòng mặc dù rất sảng khoái, nhưng Nưu Huy Dương cũng không có biểu hiện ra. Trên mặt vẫn treo vậy qua loa lấy lệ kiểu nụ cười nói, chuyện không khỏi nhưng đối với tiếng người mà, dĩ nhiên có thể. "Vậy ta trước hết đa tạ Nưu tiên sinh." Lúc nói lời này, Dạ Mã Mộ Tổ Dị Dỗ mặt đầy chân thành dáng vẻ. Nưu Huy Dương cũng không có bị Dạ Mã Mộ Tổ Dị Dỗ biểu tượng làm cho mê hoặc, Dạ Mã Mộ Tổ Dị Dỗ càng biểu hiện trấn tĩnh lễ độ, sẽ để cho Nưu Huy Dương càng có thể cảm giác được lão Dạ Mã Mộ Tổ là cái loại đó, miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng một bụng nam đạo nữ kỹ nữ người. Cùng Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ nơi sự tình phát sinh, rất nhiều người đều ở đây trận, chính là mình không nói, chỉ cần Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi muốn biết, rất dễ dàng là có thể tra đi ra ngoài cũng rất dễ dàng. Vì vậy, Nưu Huy Dương đem Dạ Mã Mộ Tổ trêu đùa mình bạn, bị mình ngăn trở, Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ ghi hận, tìm được thành phố Yokohama tìm phiền toái cho mình thôi sự việc, đầu đuôi kể lại liền một lần, không có một chút tăng thêm cũng không có một chút lực giảm. Khuyển tử cách làm quả thật quá phận, nếu là ta sớm biết đây là mà nói, nhất định sẽ để cho hắn hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng mà nói tới chỗ này Dạ Mã Mộ Tổ gì rồi trong mắt âm độc thần sắc chớp mắt rồi biến mất, dừng lại một chút tiếp tục. nói, khuyển tử tối hôm qua bị người giết, không biết Mưu tiên sinh có nghe nói không? Chuyện này chính là bố làm, ta có thể không biết sao? Mưu Huy Dương trong lòng thoải mái lật trời, trên mặt nhưng là một bộ tiết hận dáng vẻ nói, chuyện này ta cũng là từ trong ngục giam sau khi ra ngoài mới biết, bất quá, người này chết không thể sống lại, dạ mạ mộ tổ tiên sinh nén bi thương. Khuyển tử như vậy đối với ngươi, Mưu tiên sinh chẳng lẽ không hận hắn? Dạ mạ mộ tổ gì rồi gật đầu một cái bày tỏ cảm ơn sau đó, nhìn Mưu Huy Dương ánh mắt hỏi. Để cho dạ mạ mộ tổ gì rồi thất vọng chính là, hắn từ Mưu Huy Dương trong mắt cái gì cũng nhìn không ra. Hận, dĩ nhiên hận, ta cái này không chiêu hắn cũng không trêu chọc hắn, hắn nhưng vẫn tìm ta phiền toái, cuối cùng còn tìm người muốn giết chết ta, ngươi nói ta có thể không hận hắn sao? Mưu Huy Dương một chút cũng không có che giấu mình đối với dạ mạ mộ tổ ý đồ hận ý, nói thẳng liền địa phương trả lời. Thấy lao dạ mạ mộ tổ nghe mình lời nói sau đó, miệng mở hết cỡ, trong mắt cũng có một ít thần sắc tức giận, Mưu Huy Dương trong lòng tối tăm sảng khoái một chút, nói, bất quá chúng ta Trung Quốc có như thế một câu, người chết hận tiêu, bây giờ ta đối với hắn một chút hận ý cũng không có, chẳng qua là thay hắn cảm thấy có điểm thương tiếc, sanh ở gia tộc dạ mạ mộ tổ như vậy uy tín lâu năm đại thế gia, nhưng mà còn không có làm sao hưởng thụ, lại chết như vậy, thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới Mưu tiên sinh là người rộng lượng như vậy. Làm ta biết ngươi cùng khuyển tử có mâu thuẫn lúc này ta còn lấy vì khuyển tử là Mưu tiên sinh ngươi cho. Bây giờ nhìn lại là ta nghĩ lầm rồi. Dạ mạ mộ tổ di rồ ở lúc nói lời này, vẫn nhìn chằm chằm vào Mưu Huy Dương ánh mắt. Đừng xem ngươi một bó to tuổi, muốn gặt bố, đạo hạnh còn chưa đủ. Đã như vậy, tiểu gia ngày hôm nay dù sao cũng rôi danh có chút khó chịu, liền cùng còn ngươi vui đùa một chút. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương trong con ngươi lập tức xông lên tầng một tức giận. Dạ mạ mổ tổ gì rồi cùng Mưu Huy Dương nói bậy, chính là muốn từ Mưu Huy Dương phản ứng trong, điều tra ra hắn có phải hay không sát hại mà hung thủ. Muốn thật là Mưu Huy Dương giết con trai mình mà nói, nghe được tự mình nói lời kia lúc này ánh mắt cùng tim đập hắn sẽ xuất hiện khác thường, nhưng mà để cho dạ mạ mổ tổ thất vọng, ở hắn nói lời kia lúc này trừ thấy Mưu Huy Dương ánh mắt có một chút tức giận tâm trạng bên ngoài, cái gì cũng không phát hiện. H.T. T.P. Net. Cũng may ta tối ngày hôm qua bị ngươi cháu trai bọn họ. Để cho cảnh sát đem ta bắt lại đi vào, nếu không ta thật vẫn là bùn vàng rơi vào bên trong đáy quần, không phải cứt cũng là cước. Bây giờ suy nghĩ một chút, dạ mạ mổ tổ ý đồ trước khi chết coi như là làm một chuyện tốt, để cho ta có không gây án thời gian và cũng biết chứng minh, ta thật hẳn cảm ơn hắn. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, cái này cũng không nhất định, ngươi người mặc dù bị bắt vào bót cảnh sát, nhưng ngươi có thể để cho những người khác đi giết chết khuyển tử, đúng như ngươi nói vậy, không cần chứng minh. Những cảnh sát kia cũng biết ngươi không có gây án thời gian, như vậy thì có thể đem mình cùng chuyện này hái sạch. Dạ mạ mổ tổ dị dồ híp mắt nhìn Mưu Huy Dương nói. Nghe dạ mạ mổ tổ dị dồ lời nói sau đó, Mưu Huy Dương cũng âm thầm bội phục cái này lão già nở bờ suy đoán rất là chính xác, bất quá ở chính xác có chứng dùng, vậy cũng bất quá là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ ngươi có thể làm gì được ta. Ta chính là Trung Quốc một cái làm ruộng nông dân, lần này liền ta một người, cũng là lần thứ nhất tới nước nở bờ. Chỗ này ta liền người quen biết cũng không có một cái, nơi nào có cái gì người rút, dạ mạ mổ tổ gì rồ, ngươi lời kia có ý gì? Muốn gài tang vật hãm hại? Mưu Huy Dương vỗ lên bàn một cái hỏi. Dạ mạ mổ tổ gì rồ giấu giếm lời nói sắc bén phụng bồi Mưu Huy Dương nói nhảm lâu như vậy, một điểm phát hiện cũng không có, trong lòng cũng cảm thấy rất là buồn rầu, bây giờ còn bị Mưu Huy Dương chỉ mặt gọi tên vô bàn hống. Hắn nhưng mà gia tộc dạ mạ mổ tổ trưởng lão à? Đi tới chỗ nào cũng chỉ sẽ phải chịu người khác tâng bốc cùng lính hót, cho tới bây giờ không ai dám như vậy đối với hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một cái hoa hạ nông dân nhỏ vô bản, chỉ mặt gọi tên hống, cái này làm cho tâm tình vốn là không tốt giả mà mổ tổ gì rồ, rốt cuộc lại cũng nhẫn mại không đi xuống bộc phát. Lao già dịch, ngươi lại dám đối với ta vô bản, ngày hôm nay nếu là không thật tốt dạy bảo thằng nhóc ngươi một chút, vậy ta gia tộc giả mà mổ tổ mặt mũi hà tồn. Dạ mạ mổ tổ dị dỗ vừa nói một trưởng hướng Mưu Huy Dương đánh ra. Nghe được dạ mạ mổ tổ dị dỗ vỗ tới một trưởng kia nơi mang ra tiếng xé gió, Mưu Huy Dương lập tức liền đã nhìn ra, cái này lao già nở bờ là muốn đi mình tánh mạng à. Không sai, dạ mạ mổ tổ dị dỗ liền là muốn mượn cơ hội đem Mưu Huy Dương một trưởng bắn chết, cho nên hắn một trưởng này dùng 6 thành công lực. Dạ mạ mổ tổ dị dỗ mặc dù không có từ Mưu Huy Dương nơi này xem xảy ra cái gì, nhưng trước kia hắn cùng con trai mình có thù oán. Dạ mạ mổ tổ ý đồ cũng là vì đến tìm hắn phiền toái, mới vì vậy bỏ mạng. Dạ mạ mổ tổ gì rồi liền muốn nhân cơ hội đem Mưu Huy Dương một trưởng bắn chết, coi như con trai không phải Mưu Huy Dương sát hại, cũng coi là giúp chết đi con trai liền một kiện tâm nguyện chưa dứt. Ngay tại giả mạ mổ tổ dị dồ một trưởng kia cách Ngưu Huy Dương trước người chưa đủ một thước, lúc này một cái quả đấm to lớn hướng về phía bàn tay hắn đánh tới. Mình nhưng mà thượng nhẫn à, cái này thượng nhẫn coi như là ở toàn bộ nước nở bờ người tu luyện trong, vậy cũng thuộc về chóp đỉnh vậy cấp một tồn tại. Há có thể là ngươi cái này chỉ có mấy cân nhiều lực Trung Quốc nông dân nhỏ có thể ngăn cản, nhất định chính là tự tìm chết. Thấy Ngưu Huy Dương lại không biết sống chết muốn cùng mình ngạnh hám. Dạ mạ mổ tổ dị dồ trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Dạ mạ mổ tổ dị dồ ý tưởng là tốt đẹp, nhưng thực tế lại để cho hắn cảm thấy rất cốt cảm. Ở hai người quyền trưởng đánh nhau phải một chớp mắt kia, dạ mạ mổ tổ dị dồ cảm thấy một cổ lực mạnh từ trên bàn tay chuyển tới, hắn mặt liền biến sắc, nhanh chóng sử dụng thủ đoạn, đem vậy cổ lực mạnh cho thao xuống. Dạ mạ mổ tổ dị dồ phản ứng không thể bảo là khó chịu, có thể chính là như vậy, hắn vẫn bị Ngưu Huy Dương một trưởng cho nhớ ngã lui lại mấy bước. Mà Ngưu Huy Dương nhưng đứng tại chỗ, một bước cũng không có gì động qua, trên mặt cũng là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Chương 712, ngưng khí thành tơ. Dạ mạ mổ tổ lao già nở bờ, ngươi đặc biệt vẫn là cùng ngươi tổ tiên vậy hèn hạ, lại muốn tối tâm thi độc thủ đem tiểu gia bắn chết. Nhưng mà kết quả này có phải hay không để cho ngươi cảm thấy thật bất ngờ cùng thất vọng à? Ngưu Huy Dương ngạch cười lạnh, nhìn mặt đầy kinh ngạc dạ mạ mổ tổ gì rồi hỏi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái hoa hạ tu giả. Khó trách ta mà sẽ bại trong tay ngươi bên trong, bất quá cái này làm cho ta hơn nữa khẳng định, con ta chính là ngươi hoặc là sau lưng ngươi người cho sát hại. Ngưu Huy Dương võ lực trị giá, để cho dạ mạ mổ tổ dị dỗ cảm thấy rất là bất ngờ. Thật ra thì ta thật rất muốn đem vậy chó má cho làm thịt, nhưng mà ta còn không có tìm được cơ hội ra tay, vậy chó má liền bị người thu thập, thật là hả hê lòng người à. Nếu sẽ rách mặt, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không sắp xếp, cười nói. Thằng nhóc. Đừng lấy vì sẽ hai cái công phu mèo quào, là có thể cùng lao phu gọi nhịp, ta sẽ cho ngươi biết về điểm kia Trung Quốc võ công, ở trước mặt của ta đó chính là một chuyện tiếu lâm mà thôi, còn nữa, ta bỏ mặc con ta có phải hay không ngươi sát hại, ngày hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Dạ mạ mồ tổ di rổ âm ngon nói, phải không? Vậy thì xem ngươi cái này tay chân già yếu lao già nở bờ, có bản lãnh kia hay không, ta cũng nói với ngươi nói thật đi, tiểu ra một mực tiếc nuối mình sinh trễ mấy chục năm. Không có thể ra chiến trường đi đau làm thịt người nở bờ, bất quá ngày hôm nay vậy ngươi cái này lão già nở bờ luyện tay một chút, thay những cái kia chết oan các đời trước cho hả giận, tiểu gia cũng là rất có hứng thú. Ngưu Huy Dương coi thường nhìn một cái dạ mạ mổ tổ dị dồ, nói, thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết. Dạ mạ mổ tổ dị dồ nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, hắn trong lòng hận không thể lập tức đem Ngưu Huy Dương nghiền thành vỡ nát, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực một quyền hướng Ngưu Huy Dương công tới. Cái này dạ mạ mổ tổ dị dỗ cũng không quá chỉ có thượng nhẫn tu vi, đối với bây giờ Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có uy hiếp gì. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng không muốn uổng phí khí lực cùng cái này lão già nở bờ liều mạng, dưới chân đem sao rơi mê tung bước thi triển ra, một chút đường vòng dạ mạ mổ tổ dị dỗ sau lưng, một cước đá vào hắn trên ngông. Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước sau đó, dạ mạ mổ tổ dị dỗ chỉ cảm giác được mình hoa mắt một cái, liền mất đi Ngưu Huy Dương bóng người, lập tức liền trong lòng biết không ổn. Lập tức chỉ muốn thu tay lại phòng ngự. Có thể hắn động tác không theo kịp suy nghĩ tốc độ, còn không chờ hắn lấy tay về, liền cảm giác được mình cái mông bị lực mạnh cho đạp một cước. Mới vừa rồi dạ mạ mổ tổ dị dỗ xông về Ngưu Huy Dương tốc độ cũng không chậm, bây giờ bị Ngưu Huy Dương ở trên mông lại cho tăng thêm một cái lực đẩy, dạ mạ mổ tổ dị dỗ lập tức giống như là ra khỏi nòng đạn đại bác tựa như, hướng ngoài cửa bay bắn ra. Phốc bắc. Dạ mạ mổ tổ thân thể đang bị đạp bay ra ngoài, lúc này hắn mặc dù muốn hết sức điều chỉnh mình thân hình, nhưng mà chứng dùng cũng không có, cái này không chung một chút mượn lực chỗ cũng không có, cuối cùng vẫn là phốc bập một tiếng té ở ngoài cửa, vứt một cái ngựa lớn nằm sấp. Bập bập. Ngưu Huy Dương vô bàn tay từ trong nhà đi ra, tức chết người không muốn sống nói, dạ mạ mổ tổ gì rồi, mới vừa rồi ta chiêu đãi ngươi thời điểm là nhiệt tình một chút, có thể ngươi cái này lúc đi cũng không cần được lễ lớn như thế à? Dạ mạ mổ tổ dị dỗ nghe Ngưu Huy Dương lời này, thiếu chút nữa đem một hớp lao máu chọc tức phun ra ngoài, mới vừa bỏ dậy thân thể cũng lảo đảo một cái. Khốn kiếp! Chết rồi chết rồi! Dạ mạ mổ tổ dị dỗ giận đến mặt đỏ tới mang tai, trong mắt cũng biến thành đỏ như máu sắc, dùng vậy màu máu đỏ ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương mắng. Khốn kiếp ngươi già! Ngưu Huy Dương một câu nói còn không có mắng xong, liền cảm thấy hai bên trong không khí chuyển tới một tia chập chờn, không hề nghĩ ngợi dưới chân một sai. Cả người về phía trước bay ra khỏi gần nhất thước khoảng cách. Ngay tại Ngưu Huy Dương thân thể mới vừa bay ra đi đang lúc, hai cây nhẫn giả đao liền từ không trung đâm tới hắn mới vừa rồi đứng địa phương. Nếu là Ngưu Huy Dương phản ứng chậm nữa như vậy một chút xíu, tuyệt đối sẽ bị vậy hai đưa đao cho đâm cái tránh. Khó trách mình mới vừa rồi không có phát hiện ra mà mổ tổ gì rồi dẫn người tới, nguyên lai đều ở đây mình bên ngoài biệt thự cất giấu. Xem ra giả mà mổ tổ cái này lão già nở bờ, sớm đã có đem mình diệt dự định à. Đánh lén thất bại, vậy hai người nhẫn giả không có ở đối với Mưu Huy Dương tiếp tục công kích, thân thể hai người nhanh chóng tách ra, cùng giả mà mổ tổ gì rồi một kỳ hình thành một cái tam giác thế, đem Mưu Huy Dương vây ở trong. Bố hận nhất các người loại này núp trong bóng tối làm đánh lén chuột rắn hạng người, đi chết đi cho ta. Mưu Huy Dương nói xong, liền hướng về phía vậy hai người đánh lén mình nhẫn giả, Lâm không điểm ra hai ngón tay. Mới vừa đứng vững hai cái nhẫn giả, thấy Mưu Huy Dương cố làm ra vẻ hướng về phía mình hai người điểm hai cái, khỏe miệng không khỏi xé một chút, treo lên vẻ khinh miệt nụ cười. Còn không chờ hai người khỏe miệng nụ cười tản ra, hai món như đầu nhang lớn bằng chân nguyên, bất đồng hai người kịp phản ứng, liền từ bọn họ nơi mi tâm bắn vào. Hai vị nhẫn giả ánh mắt cổ phải thật to, bọn họ nhưng mà nước nở bờ một trong tứ đại gia tộc người gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ, cái này hoa hạ thằng nhóc lại dám giết bọn họ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gặp phải gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ điên cuồng trả thù sao? Nghĩ xong những thứ này sau đó, hai vị nhẫn giả liền cảm giác được mình ý thức bắt đầu tiêu tán đứng lên. Ngưng khí thành tơ. Nội ra chân khí. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi thấy Mưu Huy Dương đầu ngón tay bắn ra vậy hai cây đầu nhang vậy lớn nhỏ chân khí, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi rõ ràng, ngưng khí thành tơ, là Trung Quốc võ giả tiên thiên trên nội ra võ giả, mới có thể làm được. Cái này Mưu Huy Dương xem ra tuổi tác cũng chỉ hơn 20 tuổi, như thế trẻ tuổi thế nào lại là tiên thiên võ giả đâu. Chẳng lẽ hắn ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Vậy hai người bị chân nguyên tơ bắn trúng nhẫn giả, để ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, nghe được Dạ Ma Mộ Tổ gì rồ tiếng kinh hô, nguyên bản đầy mắt không dám tin tưởng thần sắc hai người, trong mắt lộ ra sáng tỏ thần sắc, nổ một cái té xuống, đem đất mặt cũng đập run lên. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồ không nghĩ tới, mình mang tới hai cái trúng nhẫn. Bị Mưu Huy Dương một chiêu liền giết đi, bây giờ coi như là con trai mình không phải Mưu Huy Dương sát hại, hắn cũng sẽ không để cho Mưu Huy Dương còn sống rời đi nước nở bờ, nếu không gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ sau này là được còn lại ba gia tộc lớn lúc nói chuyện chê cười. Cơ mờ nờ, dám giết ta người gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ, ta nhất định phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn, không chỉ có ngươi, còn có người nhà của ngươi, chúng ta gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi rút ra mình nhẫn giả đao. Mặt đầy oán độc đối với Mưu Huy Dương nói, cũng chỉ cho phép bọn họ ám sát tiểu gia lại không thể phản kích, cái này thật đặc biệt cười nhạo. Lão già nở bờ, người khác có lẽ sợ các người gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ, bất quá ở tiểu gia trong mắt, các người gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ ngay cả một giấm cũng không tính, ngươi không phải là muốn giết tiểu gia sao? Vậy thì chớ nói nhảm nhiều như vậy, tiểu gia ở nơi này, nhanh đi đi, đừng nữa tất tất chế lại thời gian. Mưu Huy Dương mặt đầy khinh miệt nói. Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương đưa tay hướng về phía vậy hai người chết đi nhẫn giả bên người hút một cái, đem một cái nhẫn giả đao hút tới trong tay, nhìn Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi. Người tu chân vốn chính là cùng người tranh, cùng thiên tranh người nghịch thiên, làm việc cũng là dựa theo bản tâm tùy tâm sở dục hạng người. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi uy hiếp bất kinh không có đem Mưu Huy Dương hù được, ngược lại khơi dậy hắn cùng gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ đấu một trận tâm. Trung Quốc có một vị vĩ nhân không phải đã nói như thế một câu nói sao, cùng trời đấu hắn vui mừng vô cùng. Cùng đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng người đấu hắn vui mừng vô cùng. Mưu Huy Dương bây giờ liền muốn thử một chút cùng gia tộc Dạ Ma Mộ Tổ đấu một trận, xem sẽ có chút gì vui thú. Cơ mờ nở. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồ vô cùng tức giận muốn khủng, tức giận mắng cơ đao hướng Mưu Huy Dương chém đi giết. Ta ngày hôm nay liền đem ngươi cái này lão già nở bờ chém giết cùng này, xem ngươi cái gì đó chó má gia tộc có thể đem tiểu ra như thế nào. Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, mắng. Lần này Mưu Huy Dương không có ở bị động phòng ngự, sau khi mắng xong thi triển ra sao rơi mê tung bước, sau lưng kéo ra một chuỗi hư ảnh, hướng về phía Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi nên đón. Bây giờ Mưu Huy Dương sao rơi mê tung bước, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, sau khi thi triển ra, liền Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi cái này thượng nhẫn, cũng không thể bắt được hắn chân thực bóng người ở nơi nào. Mưu Huy Dương nháy mắt phát cho đến, một đao hướng Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi chém tới. Cảm giác được sức lực gió bổ nhào đỉnh. Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi né người sang một bên, theo bản năng chỉ muốn né tránh, bất quá Mưu Huy Dương cái này đến tốc độ quá nhanh, hắn mới vừa đem đầu bên mở, Mưu Huy Dương đao trong tay liền chém trúng hắn thân thể. Cũng may Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi bản năng không tệ, đem thân thể rời ra một ít, Mưu Huy Dương một đao kia không có chém trúng đầu hắn, tránh khỏi bị chém thành hai mảnh kết cục, chẳng qua là đem hắn một cái cánh tay cho chém xuống. À cánh tay bị chém, vậy đau nhức để cho Dạ Ma Mộ Tổ gì rồi cái này thượng nhẫn cũng không có thể nhịn được. Lui về phía sau đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Chuyện của tôi nét. Chương 713, Đao hạ lưu nhân. Đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, nếu ra tay, Ngưu Huy Dương liền không dự định để cho ra mà mổ tổ gì rồ ở còn sống. Hắn theo sau, dương lên trong tay nhẫn giả đao hướng về phía ra mà mổ tổ gì rồ liền bổ tới. Đao hạ lưu nhân. Ngay tại Ngưu Huy Dương mới ra đao đang lúc, một cái thanh âm biệt thự bên ngoài cây lớn sau đó chuyển tới. Hề hề, người rốt cuộc vẫn là không nhịn được à. Ngưu Huy Dương cầm trong tay vậy chém tới một nửa nhẫn giả đao gắng gượng dừng lại, thu đao đề phòng. Thật ra thì ngay tại Ngưu Huy Dương dùng chân nguyên tơ bắn chết vậy hai người đánh lén mình nhẫn giả, hắn liền phát hiện trong biệt thự một cây đại thụ phía sau còn cất giấu một người. Bất quá người này đem mình che giấu rất tốt, bắt đầu Ngưu Huy Dương cũng không có phát hiện hắn, nhưng ngay khi bắn chết vậy hai người đánh lén nhẫn giả, vậy che giấu ở người phía sau cây hơi thở xuất hiện một tia chập chờn, mới để cho Ngưu Huy Dương phát hiện hắn tồn tại. Ngưu Huy Dương tuy không có đem thần thức thi triển ra, nhưng hắn bây giờ giác quan nhưng rất bén nhạy. Người nọ ở khoảng cách gần như vậy đều không bị mình phát giác, Ngưu Huy Dương cho rằng là một cái tu vi so giả mà mổ tổ dị rổ cao hơn người, hắn vừa muốn đem giả mà mổ tổ dị rổ cho trước thu thập, tránh cho đến lúc đó đang cùng người nọ giao chiến lúc bị giả mà mổ tổ dị rổ đánh lén. Ngay tại Ngưu Huy Dương vừa dứt lời lúc đó, người phía sau cây đi ra. Hê hê, anh bạn trẻ chớ khẩn trương, ta không phải là cùng giả mà mổ tổ cùng nhau, đối với ngươi cũng không có ác ý. Thấy Ngưu Huy Dương đối với mình mặt đầy phòng bị hình dáng, người nọ hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương quan sát một chút cái đó hơn 50 tuổi, âu phục cách dẫn, giống như là ra đi tham gia hiến hội tựa như chàng trai, hỏi, đã như vậy, ngươi tại sao phải ngăn trở chỉ ta? Hề hề, các người Trung Quốc không phải có oan gia nên cởi không nên buộc như thế nói sao, ta đi ra liền là muốn hóa giải các người bây giờ điểm nhỏ này ân oán. Vậy âu phục nam mặt tươi cười Ngưu Huy Dương nói, chém chết ta hai người thủ hạ, còn chặt đứt ta một cánh tay, đây cũng không phải là cái gì nhỏ ân oán. Chúng ta gia tộc Dạ Mạ Gủ Trịa cùng thằng nhóc này, từ sau này liền là không chết không thôi cục diện. Dạ Mạ Gủ Trịa ta khuyên ngươi ngươi đừng đúc kết chuyện này. Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ che tay của chỗ, dụng độc rắn giống vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, đối với vị kia Âu Phục Nam nói. Ngưu Huy Dương nhìn sắc mặt đã thay đổi ảm đạm, nhưng vẫn cắn răng chết chống đỡ Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ, nói, vậy ta tùy thời cung kính chờ đợi, bất quá tốc độ ngươi có thể phải nhanh lên một chút, phải biết tiểu gia thời gian nhưng mà rất quý báu. Không thể nào một mực ở nơi này chờ ngươi. Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ, ngươi lão này tuổi tác cũng một bó to, làm việc lại thế nào là như vậy xung động à? Dạ Mạ Gủ Trịa cười ha hả đối với Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ nói. Hừ, ngươi lão này không có ở đây các người vậy trong ổ ngây ngô, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì? Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ hỏi. Ta đây không phải là không có biện pháp sao? Thấy mình nói xong sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Dạ Mạ Mổ Tổ hai người cũng vẻ kiêu ngạo không hiểu nhìn mình. Vậy Dạ Mạ Gủ Trịa giải thích, trước chúng ta Sơn Khấu Tổ cùng Ngưu Huy Dương tiên sinh bây giờ xảy ra một chút chuyện không vui, dự định hướng Ngưu Huy Dương tiên sinh nói ấy nấy, nhưng là lại có thể giúp lao ra lao không ra mặt mũi, liền đem ta cho lui ra ngoài, ai? Cái gì? Ngươi nói gì? Các người Sơn Khấu Tổ phải hướng cái này hoa hạ nông dân nhỏ nói xin lỗi, ta không phải xuất hiện nghe nhầm, nghe lầm chứ? Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ nghe xong, mặt đầy vẻ khiếp sợ, kinh ngạc hỏi. Ta nói đều là thật. Ngươi không có xuất hiện nghe nhầm ảo giác tình huống. Dạ Mạ Gủ Trịa đối với mặt đầy thần sắc khiếp sợ Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ nói. Ở Dạ Mạ Gủ Trịa đối với Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương ôm đao đứng ở một bên, cũng không có đánh chống lãng, hắn muốn xem cái này hai người cuối cùng có thể xúi dục ra chút gì tới. Ngưu tiên sinh, ta thật sự là đại biểu Sơn Khấu Tổ, đặc biệt tới hướng ngươi nói xin lỗi, chẳng qua là không nghĩ tới gặp được Dạ Mạ Mổ Tổ cái này thích xung động lao thất phu, Ngưu tiên sinh. Ta muốn đợi một hồi ở đại biểu Sơn Khấu Tổ hướng ngươi nói xin lỗi, trước đem lão thất phu này đưa đi xử lý một chút thương thế, tránh cho lão thất phu này đến lúc đó máu chảy không ngủm, không biết Ngưu Huy Dương có thể đáp ứng không. Vậy Dạ Mạ Gủ Trịa mặt đầy nụ cười hỏi. Xin cứ tự nhiên. Ngưu Huy Dương phất phất tay nói. Cảm ơn Ngưu tiên sinh. Vậy Dạ Mạ Gủ Trịa rất có lễ phép muốn Ngưu Huy Dương nói tiếng cảm ơn, mới hướng Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ đi tới. Dạ Mạ Gủ Trịa. Ngươi cái này lão này không giúp ta trả thù cũng được đi, còn muốn giúp người ngoài, sau này chúng ta bạn đều không phải làm. Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ dùng rằng đối với Dạ Mạ Gủ Trịa nói. Dạ Mạ Mổ Tổ lao thất phu, ngươi đặc biệt đừng không biết phải trái à. Vậy kêu là Dạ Mạ Gủ Trịa không nhịn được sổ một câu thô tục, sau đó dùng lực kẹp cầm cái này Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ, đi ra ngoài. Cái này Dạ Mạ Mổ Tổ Dị Dồ người bị thương nặng, nơi đó là vậy Dạ Mạ Gủ Trịa đối thủ. Chỉ đành phải ngoan ngoãn đi theo đi ra ngoài. Hai người, còn phiền toái các người đem người mình mang đi, nếu không bày ở chỗ này, ta còn không biết nên xử lý như thế nào đây. Ngưu Huy Dương đối với hai người nói. Ngưu tiên sinh yên tâm, ta lập tức để cho người tới thu thập, tuyệt đối sẽ không cho Ngưu tiên sinh lưu lại phiền toái gì. Quả nhiên ở đó giả mạ gủ chỉa sau khi rời khỏi đây không lâu, liền tiến vào bốn người, hai người đem trên đất nhẫn giả lấy, hai người khác bắt đầu xử lý trên đất lưu lại vết máu tới. Ngưu Huy Dương xem cái này hai người xử lý những vết máu kia lúc này tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, nhìn ra được bọn họ trước kia hẳn không thiếu làm chuyện loại này mời. Cái này giết người còn có người giải quyết tốt, thật đặc biệt thoải mái. Ngưu Huy Dương ở hướng trong biệt thự đi tới lúc này lẩm bẩm trong miệng. Vừa đi vào phòng khách, Ngưu Huy Dương liền thấy ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ ba cô gái, dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn mình, đưa tay gãi gãi đầu mình, cười hì hì nói, làm sao, ta mới đi ra ngoài trong chốc lát các người liền không nhận ra. Vẫn cảm thấy ta lại đổi đẹp trai điểm, đem các ngươi ánh mắt cho mê mẫn. Đúng vậy, chủ nhân ngươi rất tuấn tú, nhất là một đao chém xuống giả mà mổ tổ dị rổ cánh tay một khắc kia, đơn giản là cực kỳ đẹp trai, không đập chết. Hải đệ kỳ cười hì hì trả lời. Cùng lúc đó, ở Trung Quốc thôn Long Hoa thôn ủy trong phòng làm việc, Từ Kính Tùng uống một hớp trà, đối với Lưu Trung Nghĩa nói, bí thư chi bộ Lưu, ngươi biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia lúc nào kết quả đi nơi nào, lúc nào mới trở về à? Cậu Từ, ta xem ngươi đây là hỏi lầm người, muốn biết Tiểu Dương hành tung cùng với hắn lúc nào trở lại, ngươi phải đi hỏi cha mẹ hắn hoặc là hiểu mai con bé kia mới đúng à? Lưu Trung Nghĩa hút một hơi thuốc, cười cái này trả lời. Ta hỏi qua bác trai bác gái còn có hiểu mai, bọn họ cũng không biết Ngưu Huy Dương tên kia lần này đi chỗ nào, chỉ đạt được tên kia lần này đi ra ngoài, tối thiểu cũng phải 7 ngày thời gian mới có thể trở về. Cậu Từ, thuốc này nhà máy chí ít cũng còn phải hơn 20 ngày mới có thể làm xong sử dụng. Ngươi kia người sai vặt cấp mà. Lưu Trung Nghĩa run một cái mắt trên đầu cho khói cười nói. Xưởng thuốc xây dựng chính ta là có thể giải quyết, ta tìm hắn là không phải là vì cái này, mà là những cái kia tuyển nhận tới công nhân huấn luyện vấn đề. Người ta những cái kia xưởng chế thuốc thu nhận công nhân, chí ít cũng phải huấn luyện hết mấy tháng mới có thể thượng cương. Cái này mắt thấy xưởng nhiều nhất lại là 2 chừng 10 ngày liền làm xong. Có thể những công nhân kia đến bây giờ còn không người huấn luyện, ta là sợ đến lúc đó xưởng làm xong sau đó. Những công nhân này không thể đúng hạn đi làm à? Từ Kính Tùng thằng nhóc này trở về làm nhà máy chế thuốc thủ tục, liền hướng hắn lao đầu nói Ngưu Huy Dương muốn mở xưởng chế thuốc, sản xuất kiện thể đan sự việc. Kiện thể đan công hiệu, Từ Kiến Hoa nhưng mà đích thân thể nghiệm qua, nghe được quân đội còn đặc biệt hướng Ngưu Huy Dương mua kiện thể đan, cảm thấy Ngưu Huy Dương làm xưởng chế thuốc chính là ích nước lợi dân chuyện tốt, còn đặc biệt cho ngành tương quan chào hỏi muốn xử lý đặc biệt, cho nên Từ Kính Tùng đi làm chế thuốc thủ tục, nửa ngày thời gian đều vô dụng đến. Liền đem hết thảy thủ tục đều giải quyết. Từ Kiến Hoa những bằng hữu kia biết khi biết Từ Kính Tùng cũng là nhà máy chế thuốc một trong người góp vốn sau đó, lập tức liền hướng hắn xuống mua số lượng, còn muốn cầu Từ Kính Tùng mau sớm cho bọn họ làm một ít kiện thể đan, lúc này mới để cho Từ Kính Tùng gấp gáp như vậy. Hê hê, Tiểu Dương đứa bé kia làm việc có đúng mực, ta muốn những chuyện này hắn hẳn đã sớm sắp xếp xong xuôi, ngươi căn bản cũng không cần vì những chuyện này bận tâm. Lưu Trung Nghĩa đối với Mưu Huy Dương là nhất có lòng tin người. Cười ha hả an ủi cái này Từ Kính Tùng. Thằng nhóc kia chính là một cái gì chuyện cũng không để ý hất tay trường quỹ, có cái dám an bài. Đối với Mưu Huy Dương đem tất cả mọi chuyện cũng bức cho mình, Từ Kính Tùng trong lòng oán niệm có thể là rất lớn, nghe vậy biết ăn nói rất bất mãn nói. Đối với Từ Kính Tùng nói, Lưu Trung Nghĩa là một chút cũng không tìm được phản bác lý do, bởi vì Mưu Huy Dương thằng nhóc kia đúng là đem nơi có việc đều giao cho người khác đi làm, mình thì tránh ở một bên lười biếng. Chương 714, nói cho ta nên làm gì bây giờ? Một tiếng thời gian không tới, Dạ Mạ Gụ Trịa liền chạy trở lại, cùng Ngưu Huy Dương tính cách lễ phép hàn huyên mấy câu sau đó, Dạ Mạ Gụ Trịa liền đem mình lần này tới trước mục đích nói ra. Ngưu tiên sinh, ta lần này tới là phụng hội trưởng ra lệnh, đối với lần chúng ta phái người đi Trung Quốc ám sát chuyện ngươi, đặc biệt tới hướng ngươi nói xin lỗi. Sơn khấu tổ này đan Ngưu Huy Dương trước kia nghe nói qua, nó là nước nở bờ lớn nhất cũng là đạt được nước nở bờ đang phủ thừa nhận hội dạ cụ dạ tổ chức. Sân khấu tổ hội viên đông đảo, vì đạt tới mục đích là không chỗ nào không cần hắn vô cùng, hết sức khó dây dưa, nếu là không cần thiết, Ngưu Huy Dương cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, lần trước bọn họ cũng là thụ cố vô nhân, ở thất bại sau cũng không có lại hướng mình tiến hành trả thù. Ngưu Huy Dương lần này đến nước nờ bờ tới, căn bản cũng không có định tìm bọn họ phiền toái, không nghĩ tới cái này tổ chức vậy mà sẽ phái người tới muốn mình nói xin lỗi, cái này làm cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là bất ngờ. Thật ra thì cái này hãy nấy căn bản cũng không có cần thiết, ta biết các người cũng là thụ cố vô nhân, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cần các người không có ở đây tìm ta phiền toái, ta cũng không dự định đối phó các người. Ngưu Huy Dương cười một chút nói. Cảm ơn Ngưu Tiên Sinh hiểu, bất quá lần này chúng ta quả thật cho Ngưu Tiên Sinh tăng thêm phiền toái, cho nên, để tỏ lòng chúng ta thành ý, đi qua thương lượng, chúng ta Sơn Khấu Tổ quyết định hướng Ngưu Tiên Sinh trả 100 triệu NDT thành tựu bồi thường, xin Ngưu Tiên Sinh nhận lấy. Dạ Mạ Củ Chia vừa nói lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, hướng Ngưu Huy Dương đưa tới. Cơ mờ nờ, các người Sơn Khấu Tổ đây chính là nước nở bờ lớn nhất hội dạ cụ dạ tổ chức, mới ra 10.000 tiền hoa hạ bồi thường, đây cũng quá không có thành ý chứ. Ngưu Huy Dương trong lòng thầm nói. Bất quá cái này chân con muỗi tại hạ, nó cũng là một khối thịt, cái này đưa tới cửa tiền không cầm trắng không được, cầm cũng là cầm không, có khoản tiền này, hồi phía sau thôn ta lại có thể liền một ít chuyện. Dạ Mạ Củ Chia tiên sinh, ta cũng không có nhận được tổn thương gì, ngược lại đem các người phái đi thi hành nhiệm vụ người cho. Các người như vậy để cho ta cảm thấy rất ngại quá. Ngưu Huy Dương ngoài miệng như thế nói, trên tay nhưng một chút cũng không có khách khí, đem Dạ Mạ Củ Chia đưa tới tấm chi phiếu kia thẻ nhận lấy, một chút cũng không nhìn ra có gì ngượng ngùng dáng vẻ. Thấy Ngưu Huy Dương nhận lấy thẻ ngân hàng, Dạ Mạ Mộ Tổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ cần Ngưu Huy Dương thu khoản tiền này, liền bày tỏ bọn họ bây giờ trước ân oán xóa bỏ. Dạ Mạ Củ Chia có thể bị đẩy ra tới cùng Ngưu Huy Dương giao tiếp, dĩ nhiên là cái loại đó khôn khéo người, lúc này cũng rất khách khí cười nói, đã làm sai chuyện tình nên gánh vác trách nhiệm, những thứ này đều là chúng ta hàn trả. Đúng rồi, cái thẻ này mật mã là 6 số 0, thế giới tất cả ngân hàng lớn đều có thể rút tiền mặt. Hai người lại hàn huyên một hồi sau đó, thuận lợi đạt tới mục đích Dạ Mạ Củ Chia, liền hướng Ngưu Huy Dương cáo từ rời đi. Đem Dạ Mạ Củ Chia đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương trở lại phòng khách, cầm trong tay tấm chi phiếu kia thẻ búng một cái, đối với ỷ trì rổ hải đệ kỳ ba người nói, hề hề, cái này ngồi ở nhà đều có người đưa tiền đến cửa, cảm giác thật thoải mái. Liền Sơn Khấu Tổ đều phải hướng chủ người nói xin lỗi, hơn nữa tiến hành bồi thường, chủ nhân ngươi thật sự là thật lợi hại. Hải đệ kỳ trong mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, mặt đầy sùng bái nói, hải đệ kỳ, ngươi đừng sùng bái anh chính là một cái truyền thuyết. Ngưu Huy Dương bày một cái tự nhận vì rất tuấn tú tư thế, địt túi nói, sì. Khanh khách. Ngưu Huy Dương vậy tự nhận vì đẹp trai tư thế, ở ba cô gái trong mắt cảm thấy cái này tư thế vô cùng khôi hài, đều bị chọc cho cười khanh khách liền đứng lên. Dạ Mạ Mộ Tổ Dĩ Dỗ bị Dạ Mạ Củ Chia từ Ngưu Huy Dương trong biệt thự lôi sau khi đi ra ngoài, trong lòng còn tức giận bất bình, có thể làm hắn nghe Dạ Mạ Củ Chia nói cho hắn liền một ít chuyện tình sau đó, trong lòng tức giận tâm trạng một chút cũng chưa có, còn dư lại chẳng qua là khiếp sợ, còn có như vậy một tia không biết làm sao tiểu kinh hoàng. Dạ Mạ Mộ Tổ Dĩ Dỗ ở trong bệnh viện đơn giản chỗ sửa lại mình một chút thương thế sau đó, cũng không để lại tới tiếp tục chữa trị, cùng những người còn lại cùng nhau lập tức chạy về gia tộc. Về đến gia tộc sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ Dĩ Dỗ cố không được từ mình thương thế, lập tức liền tìm được gia tộc tộc trưởng, đem mình lần này đi thành phố Yokohama sự việc, còn có Dạ Mạ Củ Chia nói với hắn chuyện, đầu đuôi cho tộc trưởng nói. Người nói đều là thật. Nghe xong Dạ Mạ Mộ Tổ Dĩ Dỗ kể lại sau đó, gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng đặc biệt khiếp sợ hỏi. Cái này bởi vậy cho nên là thật, ta nghe Dạ Mạ Củ Chia nói, trước đoạn thời gian Yokohama gia tộc ỷ chỉ rổ bán ra cái loại đó đặc cấp rau, chính là cái đó gọi Ngưu Huy Dương nông dân cho bọn họ cung cấp, vậy gia tộc ỷ chỉ rổ bởi vì muốn từ Ngưu Huy Dương trên tay, lấy được trồng trọt vậy trồng rau kỹ thuật, từng trước sau phái người đi Trung Quốc đi tìm Ngưu Huy Dương, ở phái đi ra ngoài người cũng hao tổn ở Ngưu Huy Dương trong tay sau đó. Còn tìm liền Sơn Khấu Tổ sát thủ đi ám sát hắn, cuối cùng không chỉ có thất bại, bọn họ cái đó lá bài chủ chốt sát thủ cũng đã biến mất. Dạ Mạ Mộ Tổ Dĩ Dỗ bị thương không tính là nhẹ, cộng thêm một đường cấp chạy về, nói nhiều như vậy lời nói cũng cảm thấy có chút choáng váng, vì vậy dừng lại, bưng lên một ly nước trà một hớp uống vào. Vậy Ngưu Huy Dương lần này tới nước Nơ Bờ, chính là tìm gia tộc ỷ Chỉ Dỗ báo thù, lúc ấy gia tộc ỷ Chỉ Dỗ mời một cái kêu là Kiêu Núi Âm Dương Sư trợ trận. Vậy Cưu Núi không địch lại Ngưu Huy Dương, trở sau cùng dùng bí pháp, đem bắt kỳ đại xà cũng gọi về đi ra. Lúc mới bắt đầu nhất, vậy Ngưu Huy Dương còn không phải là bắt kỳ đại xà đối thủ, nhưng mà sau đó không biết hắn sử dụng bí pháp gì, vậy bắt kỳ đại thần lại giống như là bị cầm giữ tựa như, vậy Ngưu Huy Dương thừa cơ đối với bắt kỳ đại thần phát động điên cuồng tấn công, thiếu chút nữa đem bắt kỳ đại thần cái đuôi cũng cho chém đứt, cuối cùng bắt kỳ đại thần vẫn là tự bạo một viên đầu rắn, mới từ vậy trong giam cầm tránh thoát được, chạy trở về. Thật là không tưởng tượng nổi, vậy Ngưu Huy Dương lại có thể đem bắt kỳ đại thần giam cầm ở, loại thủ đoạn này chỉ có Trung Quốc những cái kia người tu chân mới có thể thi triển ra. Vậy tộc trưởng mặt đầy khiếp sợ nói. Ừ, Dạ Mạ Củ Chia cũng nói, lúc ấy Sơn Khẩu Tổ thành phố Yokohama phân bố người phụ trách, chính mắt thấy vậy Ngưu Huy Dương cùng bắt kỳ đại xà kịch chiến tình hình, nghe vậy người phụ trách đồ tố sau đó, sân khấu tổ thái thượng trưởng lao phán đoán, vậy Mưu Huy Dương chẳng những là người tu chân, hơn nữa tu vi chí ít đều ở đây trúc cơ kỳ đỉnh cấp, lúc này mới để cho sân khấu tổ cao tầng làm ra quyết định, đối với bọn họ phái người ám sát Mưu Huy Dương chuyện tiến hành nói xin lỗi, còn bồi thường. Vậy Mưu Huy Dương 100 triệu NDT. Ừ, sân khấu tổ vậy mấy cái lao già kia thì không muốn cùng Mưu Huy Dương xích mích, mới sẽ làm ra loại này nhượng bộ. Tốt lắm, bây giờ nói ngươi lần này đi thành phố Yokohama sự việc đi. Gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng đối với Dạ Mạ Mộ Tổ gì rồi nói. Dạ Mạ Mộ Tổ gì rồi biết lần này tư thể chuyện lớn, lập tức cũng không dám giấu giếm, đem Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng Mưu Huy Dương tại máy bay ở trên bởi vì người phụ nữ kết thù, tìm kiếm thành phố Yokohama trả thù, buổi tối bị khó hiểu chém chết ở ỉ xỉ qua nhà thuê phải chỗ ở trong, cùng với mình hoài nghi là Mưu Huy Dương làm, tìm đến cửa đi. Nói nhảy sau cùng Mưu Huy Dương phát sinh mâu thuẫn, nhà ở hai người trung nhẫn bị Mưu Huy Dương dùng ngưng khí thành tơ tuyệt kỹ giết chết, mình cũng không Mưu Huy. Dương dùng hút lấy đi qua nhẫn giả đao chém xuống một cánh tay sự việc, không có chút nào giấu giếm toàn bộ nói ra. Ngươi nói thế nào Mưu Huy Dương sẽ ngưng khí thành tơ, vẫn có thể lăng không hút lấy nhẫn giả đao? Tộc trưởng hỏi. Dạ mạ mổ tổ gì rồi lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại, nhớ tới lúc ấy mình ở Mưu Huy Dương thủ hạ, căn bản liền không có sức đánh trả. Thiếu chút nữa bị Mưu Huy Dương một đao chém thành hai khúc, hắn trong lòng liền cảm thấy sợ. Đúng vậy, nếu không phải ngày hôm nay Dạ Mạ Gụ Chỉa trùng hợp khi đó hướng đi Mưu Huy Dương nói xin lỗi, ta ngày hôm nay cũng sẽ bị vậy Mưu Huy Dương chém giết rơi. Dạ Mạ Mộ Tổ Di Dồ mặt đầy trắng trưởng, gật đầu một cái trả lời. Ngươi à, vẫn không đổi được vậy xung động tật xấu, sự việc không có điều tra rõ trước, đi ngay hướng vậy Mưu Huy Dương trả thù. Đừng nói ngươi không có chứng cứ có thể chứng minh Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ là Mưu Huy Dương giết chết, coi như là có, ta cảm thấy đó cũng là Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ hắn lôi do tự mình gánh. Lần này bởi vì ngươi xung động, cho gia tộc dựng một cái liền sơn khấu tổ cũng không muốn trêu chọc cương địch, ngươi nói cho ta, bây giờ gia tộc chúng ta phải làm gì? Nhìn sắc mặt chán trường Dạ Mạ Mộ Tổ gì rồi, tộc trưởng nghiêm nghị hỏi. Chuyện này đều là ta tạm thời xung động gây ra, ta hướng đi vậy Mưu Huy Dương bồi tội, coi như là hắn đem ta giết. Ta cũng sẽ không liên lụy đến gia tộc. Dạ Mạ Mộ Tổ Di Dô sắc mặt xám trắng nói. Chậm, trước Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ đi tìm thủ, đó là bọn họ người tuổi trẻ giữa sự việc, nhưng mà ngươi cái này ra tay một cái, vậy tính chất lại bất đồng, tốt lắm, lúc này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý, nhớ, sau này dù sao cũng đừng nữa đi trêu chọc vậy Mưu Huy Dương, nếu không ngươi thật sẽ để cho gia tộc chúng ta rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng phất phất tay, có chút vô lực nói. Chương 715, trăm năm chuyện cũ. Chậm, trước Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ đi tìm thủ, đó là bọn họ người tuổi trẻ giữa sự việc, nhưng mà ngươi cái này ra tay một cái, vậy tính chất lại bất đồng, tốt lắm, lúc này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng phất phất tay. Đem Dạ Mạ Mộ Tổ gì rồi đuổi đi sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt suy tính khởi nên xử lý như thế nào chuyện này tới. Đối với Mưu Huy Dương thực lực Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong lòng một chút cũng không hốt hoảng. Gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ là nước nở bờ gia tộc cổ xưa nhất một trong, tự nhiên có mình ẩn nút nội tình. Mưu Huy Dương chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ vẫn có năng lực đem hắn chấn áp. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng trong lòng rõ ràng, Mưu Huy Dương có thể ở tuổi trẻ như vậy tuổi tác liền tu luyện tới trúc cơ kỳ, hẳn là thuộc về Trung Quốc một cái môn phái cường đại hoặc là gia tộc lãnh đời đệ tử tinh anh. Nếu là mình vận dụng gia tộc một bộ phận ẩn núp lực lượng đem vậy Mưu Huy Dương cho chấn áp, nhất định sẽ đem thế lực sau lưng hắn dẫn ra ngoài, đến lúc đó coi như không dễ làm, nhưng nếu là cứ tính như vậy mà nói, như vậy gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ không chỉ có mặt mũi thất lạc, sau này cũng biết trở thành hắn cùng gia tộc trò cười. Ai, thật là nhức đầu à, tính hay là đi tìm Lao Tổ thương lượng một chút, xem hắn là cái gì ý kiến đi. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng xoa xoa mình huyệt thái dương, tự nhủ nói. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng tới đến gia tộc phía sau núi một tòa sân bên ngoài, hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đối sân lớn tiếng bẩm báo nói, Lao Tổ, trấn tĩnh, có chuyện thỉnh giáo. Vào đi. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng nói xong, qua một lúc lâu một cái tỏ ra có chút thanh âm tăng thương, mới từ vậy trong sân truyền ra. Thanh âm kia vừa dứt hạ, Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng trước mặt cửa viện liền tự động mở ra. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng sau khi tiến vào, ở một cái râu tóc bạc phếu trước mặt lão giả quỳ xuống, nói, quấy rầy Lao Tổ tu luyện, trấn tĩnh cảm thấy hết sức thành hoàng hốt. Đứng lên đi. Lao kia người vung tay lên, Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng thân thể không tự chủ được liền bị nhờ đứng lên. Cảm ơn Lao Tổ. Dạ Mạ Mộ Tổ tộc trưởng sau khi đứng dậy, hướng về phía ông già không người nói. Ừ, Dạ Mạ Mộ Tổ Kịch Kỳ, nói đi, lần này lại có chuyện gì không giải quyết được tình tìm ta? Lao kia người nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ Kịch Kỳ một cái hỏi. Lao tổ, chuyện là như vậy, gia tộc chúng ta một cái trưởng lão, tạm thời xung động đắc tội một cái Trung Quốc có chút cơ kỳ tu vi người tu chân, vậy người tu chân dưới cơn nóng giận, chém giết gia tộc hai cái trung nhẫn, còn chém trưởng lão kia một cánh tay. Dạ Mạ Mộ Tổ Kịch Kỳ đem sự việc đơn giản về phía lao kia người nói một lần sau đó, mặt đầy cung kính nói. Chúng ta nếu là đem cái đó gọi Mưu Huy Dương người Hoa cho chấn áp mà nói, lại sợ đưa tới sau lưng hắn môn phái hoặc là gia tộc trả thù, nhưng nếu là đối với chuyện này phất lờ không để ý tới mà nói, gia tộc sau này lại sẽ trở thành vì còn lại mấy tên tộc cho cười, chấn tĩnh không nắm được nên xử lý như thế nào chuyện này, cho nên tới hướng lão tổ xin phép. Dạ Mạ Mộ Tổ Kỳ Kỳ, ngươi không có mù quáng đi tìm vậy người Hoa phiền thoái, chuyện này làm không tệ. Có thể đào tạo được ưu tú như vậy đệ tử tới. Vậy Hoa Hạ môn phái hoặc là gia tộc thực lực tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa loại này tới tuổi 20 liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ người, đều là mỗi một trong môn phái thiên tài đệ tử, ngươi nếu là đem hắn giết đi, nhất định sẽ đưa tới hắn chỗ ở môn phái hoặc là gia tộc trả thù. Lao kia người gật đầu một cái nói. Lao kia người sau khi nói xong, hoặc như là đang nhớ lại cái gì tựa như ngừng lại, tốt một hồi sau đó mới lại nói, có phải hay không cảm thấy ta như vậy là tu vi càng cao lá gan càng nhỏ. Nghe được vậy câu hỏi của lão giả, Dạ Mạ Mộ Tổ Minh Thanh lập tức hết sức lo sợ trả lời, trấn tĩnh không dám. Ai, đối với Trung Quốc người tu chân có một số việc ngươi còn không giải trừ, ta ngày hôm nay liền phá lệ cho ngươi nói một chút, vậy hẳn là sự việc phát sinh ở 120 năm trước đi. Lão kia người đối với Dạ Mạ Mộ Tổ kỳ kể lại khởi một cái hắn đích thân đi qua sự việc, lúc ấy ta đại khái 16-17 tuổi mới vừa tu luyện không lâu mới vừa đạt tới hạ nhẫn tu vi, cũng là một cái hoa hạ trẻ tuổi người tu chân. Trẻ tuổi kia tu giả cũng là trúc cơ kỳ tu vi, hắn cùng chúng ta nước nở bờ một cái cao cấp đại gia tộc trực hệ con cháu phát sinh mâu thuẫn, đem gia tộc kia con cháu giết đi, cuối cùng cái gia tộc đó điều động cao thủ, đem vậy hoa hạ trẻ tuổi người tu chân cho vây. Giết. Để cho cái gia tộc đó không có nghĩ tới là, ngay tại bọn họ đem trẻ tuổi kia Trung Quốc người tu chân vây giết sau ngày thứ hai, trẻ tuổi kia người tu chân cho ở môn phái liền đã tìm tới cửa. Cái gia tộc đó ở nước nở bờ địa vị không thấp, tự nhiên sẽ không làm nhượng bộ, bọn họ triệu tập nước nở bờ tất cả người tu hành, chuẩn bị cùng hoa hạ cái đó môn phái tu chân đánh một trận. Gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ khi đó chỉ là một nhị lưu thế gia, bất quá nhưng là tất cả nhị lưu là nhà cường đại nhất tồn tại, khi lấy được lệnh triệu tập sau đó, đem trong gia tộc tất cả hảo thủ cũng phái đi trợ trận. Ở đó một nhất lưu thế gia triệu tập người lúc này Trung Quốc cái đó môn phái tu chân người tu chân, cũng dùng đưa tin phủ đem sự việc trở lại ở hoa hạ môn phái, ước chừng 4 tiếng không tới. Vậy hoa hạ môn phái giúp đỡ đã đến, hai bên triển khai một trận quy mô chưa từng có đại chiến. Trận chiến ấy nước nở bờ người tu hành mặc dù chiếm hữu địa lợi, cùng nhân hòa ưu thế, có thể những cái kia hoa hạ người tu chân thực lực nhưng cao hơn rất nhiều, bọn họ pháp thuật pháp bảo đều xuất hiện, đem nước nở bờ người tu hành giết được vô số tử thương. Trận này đại chiến, cuối cùng đem nước nở bờ một ít bế quan tu luyện lao quái vật cấp bậc người tu hành đều kinh động, chạy tới trợ chiến, ở những lao quái vật kia cấp bậc người tu hành dưới sự giúp đỡ. Hoa hạ người tu chân cũng chết tổn thương thảm trọng, ngay tại nước nở bờ người tu hành lấy vì, lần này có thể đem tất cả đến nước nở bờ Trung Quốc người tu chân toàn bộ chém chết, đạt được thảm thắng lúc này lại một cái hoa hạ người tu chân giá vân tới. Vị kia giá vân mà đến người tu chân không nói hai lời, liền đối với nước nở bờ người tu hành triển khai công kích, nước nở bờ người tu hành ở dưới tay của hắn lại không có hợp lại địch. Sau đó, nước nở bờ những lao quái vật kia đem hộ quốc thần thú bắt kỳ đại thần gọi về đi ra. Hơn 30 người tu hành tu vi cao cấp nhất nước nở bờ cùng hộ quốc thần thú liên thủ, mới khó khăn lắm chặn lại vị kia giá vân mà đến Trung Quốc người tu chân. Nhưng cứ như vậy, những cái kia vẫn còn ở cùng Trung Quốc người tu chân hôn chiến nước nở bờ người tu hành, ở mất đi cao cấp cao thủ tiếp viện sau đó, là được Trung Quốc may mắn còn sống sót người tu chân tàn sát đối tượng, bị giết thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Không chỉ có những cái kia trong hôn chiến nước nở bờ người tu hành bị giết không có lực trở tay, chính là những cái kia liên thủ chống đỡ giá vân mà đến Trung Quốc người tu chân nước nở bờ người tu hành cũng tổn thất thảm trọng. Vậy giá vân mà đến Trung Quốc người tu chân tuyệt chiêu để ra, đem vây công hắn nước nở bờ người tu hành chém giết hơn 20 vị, liền liền gọi tới bát kỳ đại xà, tăng cái đầu cũng bị vậy người tu chân chém rất 7 cái. Nếu không phải bát kỳ đại xà coi tình hình không đúng, cuốn mấy cái cùng hắn cùng nhau vây công nước nở bờ người tu hành té hướng vậy người tu chân, thừa dịp vậy người tu chân giải quyết cuốn đi qua mấy người. Mình nhân cơ hội chạy trốn, nước nở bờ hộ quốc thần thú có thể liền không tồn tại, nhưng chính là như vậy, vậy bất kỳ đại xà cũng vì vậy dịch thực lực đại tổn, đến bây giờ 100 đã nhiều năm qua, cũng mới khôi phục đến kim đan kỳ tu vi. Đến cuối cùng, nước nở bờ người tu hành bị giết tan vỡ, chạy trốn tứ tán, cũng may Hoa Hạ người tu chân cũng không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, lúc này mới cho nước nở bờ tu hành giới, để lại số lượng không nhiều người sống sót. Bất quá coi như là như vậy, đi qua trận chiến ấy sau đó, nước nở bờ rất nhiều môn phái cùng gia tộc cũng tuyệt truyền thừa mà dần dần diệt vong, mà những cái kia có người sống sót gia tộc và môn phái, bởi vì cao đoàn tu giả tuyệt đại đa số ở trong trận chiến đó vẫn diệt, môn phái cũng biến thành chưa gượng dậy nổi. Cùng môn phái khác gia tộc so sánh, trong trận chiến đó gia tộc dạ mà mổ tổ coi như là may mắn, có hai vị cao thủ may mắn còn sống sót, đem cả gia tộc chi chống giữ, hơn nữa dẫn gia tộc dạ mà mổ tổ vọt vào nước nở bờ còn sót một trong tứ đại gia tộc. Bất quá vậy hai người bởi vì ở trong trận chiến đó tổn thương đến liền căn bản, từ đây tu vi không tiến thêm tức nào nữa, cuối cùng ở gia tộc dạ mà mổ tổ tiến vào tứ đại gia tộc sau không lâu, liền thọ nguyên hao hết chết. Căn cứ sau đó gia tộc dạ mà mổ tổ còn sót hai vị cao thủ nói, một lần kia tỉ thí cực kỳ thảm thiết, trận chiến ấy sau đó, những cái kia may mắn còn sống sót nước nở bờ cao thủ, cũng cho gia tộc mình hạ sau này không thể trêu chọc Trung Quốc người tu chân cấm lệnh. Nghe ta nói với ngươi những thứ này, ngươi hiểu chưa? Lao kia người nhìn dạ mà mổ tổ kỳ hỏi. Ta rõ ràng, cái này thì hướng vậy sơn khấu tổ vậy, hướng đi vậy thằng nhóc Trung Quốc nói xin lỗi, hơn nữa bồi thường. Dạ mạ mô tô kỳ cung kính nói. Chương 716, không gặp qua ngươi như vậy. Có phải hay không cảm thấy rất khuất nhục, rất bất ức, rất không cam lòng à? Lao kia người nhìn dạ mạ mô tô kỳ hỏi. Dạ. Dạ mạ mô tô kỳ đàng hoàng trả lời. Bọn họ gia tộc dạ mạ mô tô ở nước nở bờ nhưng mà chóp đỉnh tồn tại. Bây giờ tộc nhân bị giết, mình còn phải hướng đi người giết người nói xin lỗi cũng bồi thường. Làm vì gia tộc tộc trưởng, lại không thể bảo vệ tổ người lợi ích. Dạ mạ mổ tổ kỳ kỳ không cảm thấy khuất nhục, uất ức, không cam lòng mới là lạ. Nếu là không muốn cho hơn 100 năm trước chuyện kia tái diễn, ngươi chính là khuất nhục nữa, uất ức, không cam lòng cũng phải nhịn, nếu không hậu quả khó mà dự liệu à? Lao kia người thở dài nói. Ta. Ai dạ mạ mổ tổ kỳ kỳ muốn nói lại thôi. Thật ra thì ngươi muốn báo thù mà nói, cũng không phải không có biện pháp. Lao kia người nhìn dạ mạ mổ tổ kỳ kỳ dáng vẻ, sau khi suy nghĩ một chút nói. Trấn tĩnh ngu độn. Xin lão tổ minh giám. Nghe được còn có biện pháp khác, dạ mạ mổ tổ kỳ mừng rỡ, xoay mình cho lão kia người dập đầu một cái nói. Gia tộc chúng ta phải cùng Âu Châu những cái kia người tu hành có liên lạc đi, ngươi có thể như vậy lão kia người môi một hồi ngoan ngoại, cũng không gặp có thanh âm truyền ra, bất quá vậy dạ mạ mổ tổ kỳ nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, đầu cũng thỉnh thoảng điểm một cái. Chuyện này ngươi nếu quả thật phải làm mà nói, thì nhất định phải làm bí mật. Xảy ra chuyện sau để cho vậy thằng nhóc Trung Quốc không tra được chúng ta gia tộc dạ mạ mổ tổ trên đầu tới, nếu không chuyện này ngươi liền đừng làm. Vậy gia tộc dạ mạ mổ tổ lão tổ mặt đầy nghiêm túc nói. Trấn tĩnh rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp, để cho chuyện này cuối cùng coi như là thất bại, vậy Mưu Huy Dương cũng không biết hoài nghi đến chúng ta gia tộc dạ mạ mổ tổ trên đầu. Dạ mạ mổ tổ kỳ cung kính kính nói. Vậy đem ngươi ý tưởng đại khái nói cho ta một chút, ta xem có thể hay không được. Lao kia người cũng không vì dạ mạ mổ tổ kỳ bảo đảm, chỉ tin tưởng liền hắn. Dạ mạ mổ tổ kỳ lúc này trong lòng đã có một cái đại khái ý tưởng, ở giữa Lao tổ hỏi tới, nói, Lao tổ ta là nghĩ như vậy, gia tộc chúng ta lần này liền học một ít sơn khấu tổ hạ thấp tư thái, hướng vậy thằng nhóc Trung Quốc nói xin lỗi, sau đó ta lại nghĩ biện pháp để cho Âu Châu quỷ hút máu đi đối phó thằng nhóc kia. Ừ, kế hoạch này có thể được, nhưng là đang cùng những cái kia con rơi liên lạc lúc này phải làm bí mật một ít. Tốt nhất không nên để cho bọn họ biết là chúng ta tử ả âm thầm động tay chân, như vậy cuối cùng coi như thất bại, cũng kéo không tới trên đầu chúng ta, để cho bọn họ và vậy thằng nhóc Trung Quốc đi đấu, chúng ta chỉ cần ở một bên xem náo nhiệt là được. Lao kia người nhìn ra mà mô tổ kỳ, thần sắc nghiêm nghị phân phó nói. Lao tổ yên tâm, đây là ta biết làm phải không chê vào đâu được, bảo đảm để cho bọn họ không tra được trên đầu chúng ta tới. Núi Minh Thanh Minh bảo đảm nói. Như Huy Dương không biết giả mà mổ tổ kỳ đã lập ra một cái nhằm vào hắn kế hoạch, lúc này đang cùng ý chỉ rổ hải đệ kỳ chơi được đang hí đây. Giả mà mổ tổ kỳ từ lao tổ nơi đó sau khi trở về, lập tức liền đem giả mà mổ tổ dị rổ tìm tới, để cho hắn ngày mai hướng đi Như Huy Dương nói xin lỗi cùng tiến hành bồi thường sự việc nói cho hắn. Cái này giả mà mổ tổ kỳ cùng giả mà mổ tổ dị rổ quan hệ không tệ, nhìn giả mà mổ tổ dị rổ nghe xong vậy ảm đạm thất thần chán trường dáng vẻ. Dạ mạ mổ tổ kỳ vô vai hắn một cái nói, dì dồ, chúng ta người gia tộc dạ mạ mổ tổ lúc nào thua thiệt sau biết tính liền, đây chẳng qua là nhất thời ngộ biến tùng quyền mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho thằng nhóc kia vì chuyện này trả giá thật lớn. Nếu như vậy, chúng ta làm sao không lập tức triệu tập nhân viên đi tìm thằng nhóc kia tính sổ, tại sao còn muốn đi cho tiểu tử kia nói ấy nấy? Dạ mạ mô tô di rồ đỏ mắt hỏi. Ngươi à, không chỉ có thích xung động, cái này gặp phải sự việc cũng không biết nhiều từ phương diện khác đi suy tính một chút. Dạ mạ mô tô kì kì nói. Gia chủ, ngươi lời này là ý gì? Liên tục đả kích cộng thêm bị thương không nhẹ, để cho dạ mạ mô tô di rồ có chút mơ hồ. Nghe xong tạm thời vẫn là không có hướng rõ ràng dạ mạ mổ tổ kỳ kỳ lời này là ý gì. Ai nói trả thù nhất định phải đích thân ra tay. Dạ mạ mổ tổ kỳ kỳ nhướng mắt, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn dạ mạ mổ tổ gì rồ một cái, có chút im lặng nói. À, ta đã hiểu, ngươi là định tới một cái mượn đao giết người đang lúc, tự chúng ta không động thủ, tìm người khác ra tay đi đối phó thằng nhóc kia. Dạ mạ mổ tổ gì rồ rốt cuộc rõ ràng được, trong ánh mắt nhất thời khôi phục một ít hào quang, hương phấn hỏi. Ta cũng không có như thế nói, những thứ này đều là chính ngươi suy đoán, còn có ngươi cho ta nhớ, chuyện này không nên để cho trừ chính ngươi ra thứ hai người biết. Dạ mạ mô tô kì kì rất nghiêm túc nói. Ta biết, bảo đảm sẽ không để cho người khác biết, vậy hướng tiểu tử kia nói hãy nấy sự việc, có phải hay không liền không cần đi? Dạ mạ mô tô gì dô hỏi. Diễn xuất diễn đầy đủ độ ngươi đây cũng không biết. Ngươi không chỉ có phải đi hướng hắn nói xin lỗi, thái độ còn tỏ ra rất thành khẩn. Đừng để cho hắn đối với chúng ta có cái gì hoài nghi, biết không? Ta rõ ràng. Dạ mạ mổ tổ gì rồi thật ra thì đừng không phải người không có đầu óc, chẳng qua là trước bị đả kích, mới không có suy nghĩ nhiều còn lại sự việc. Ở dạ mạ mổ tổ kỳ kỳ đem hắn đánh thức sau đó, thật người lại khôi phục được trước kia trạng thái, hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ dụng ý như vậy. Ý chỉ rổ ổ tổ cổ mấy ngày nay đang toàn lực thu mua gia tộc ý sĩ quả sản nghiệp, Như Huy Dương còn phải ở nước nở bờ ở nhiều dừng lại 2 ngày mới được. Bất quá cái này nhiều dừng lại 2 ngày, Ngưu Huy Dương trừ ban ngày mang ỷ chỉ rổ hải đệ ký đi các nơi dạo chơi, buổi tối cùng ỷ chỉ rổ hải đệ ký bập ra, cũng không có chuyện gì cần hắn tự mình động thủ. Ngày thứ 3 sau đó, ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ cuối cùng từ gia tộc ỷ sĩ quả trong tay đào một ít rất tốt xí nghiệp, cũng đem những xí nghiệp này toàn bộ thuộc về đến Ngưu Huy Dương danh nghĩa. Như vậy, Ngưu Huy Dương ở nước nở bờ cũng coi là có một phần sản nghiệp. Nơi có việc sau khi chuẩn bị xong, Ngưu Huy Dương rốt cuộc dự định trở về nước. Ichizo Hải Đệ Kỳ khoảng thời gian này biểu hiện để cho Ngưu Huy Dương vô cùng hài lòng, bất quá hắn là không thể nào đem nàng mang trở về, liền đem ở đem những cái kia từ gia tộc ỷ sĩ quả lấy được sản nghiệp, đều giao cho Ichizo Hải Đệ Kỳ thay mình xử lý, sau đó ngay tại Ichizo Hải Đệ Kỳ vậy không thôi trong ánh mắt bước lên thuộc về trình. Một đường bình an trở lại Trung Quốc sau đó, Ngưu Huy Dương lại đang huyện thành nán lại 2 ngày, thật tốt thường một chút tiếu di bình cùng tạ mẫn sau đó mới chạy về thôn Long Hoa. Làm hắn vậy chiếc bán tải mở vào thôn, Ngưu Huy Dương dừng xe đi đang kiến thiết ở giữa trường học nhìn một chút, phát hiện mình lúc này mới cách nhau mới mấy ngày, trường học xây dựng cũng đã hoàn thành 1/3 cỡ đó, cùng chủ quản đường Tuấn Đỉnh trò chuyện mấy câu sau đó, Ngưu Huy Dương liền về thẳng nhà. Anh Dương, anh rốt cuộc trở về. Cùng Ngưu Huy Dương đậu xe xong sau khi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai cao hứng nên đón nói. Ừ, rốt cuộc trở về, vẫn là trong nhà được a. Ngưu Huy Dương một cái ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, ở hắn phân trên mặt hôn một cái, hít một hơi, thở dài nói. Trong sân còn có người khác đâu. Lưu Hiểu Mai một chút tránh thoát được, mặt đẹp hồng gắt giọng, trở lại một cái liền khi dễ người ta, ghét chết. Hê hê, sợ cái gì, chồng hôn vợ đây là đạo lý hiển nhiên, vợ, ta rời đi nhiều ngày như vậy, ngươi nhớ ta không? Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai vậy đỏ lên mặt đẹp, ra mặt dày hỏi. Ta mới không có nhớ ngươi đấy. Lưu Hiểu Mai hướng Ngưu Huy Dương hoạt bát trừng mắt nhìn, nói, bất quá, anh tử nhưng mà rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều phải tới hỏi nhiều lần ngươi lúc nào trở lại đây. Thằng nhóc kia còn không có trở về à? Ta cũng không phải là thủy tinh, hắn thằng nhóc muốn ta làm gì? Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức hỏi, ngươi không phải để cho hắn quản lý chuyện xưởng thuốc tình sao? Hắn bây giờ ban ngày vẫn luôn lưu lại ở xưởng thuốc bên kia giám sát đâu. Anh Dương, ngươi sẽ không là đem chuyện này tình quên mất đi, nếu là thật là nói như vậy. Vậy anh tử không buồn giàu chết mới là lạ chứ, khanh khách Lưu Hiểu Mai nghe xong, cười khanh khách nói. Ách! Ngưu Huy Dương tạm thời thật đúng là không nhớ nổi chuyện này tới, nghe xong có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, tạm thời còn thật không nghĩ tới chuyện này, hì hì. Thằng nhóc, ngươi hai đừng nữa nơi đó nị oai, nhanh lên một chút tới, lao đầu tử có lời muốn hỏi ngươi. Triệu Lao thấy Ngưu Huy Dương một cái cùng Lưu Hiểu Mai ở nơi đó chán ghét trước, bây giờ nhìn không nổi nữa đối với hắn hô. Cái này Triệu Lao ở Ngưu Huy Dương nơi này ở lại sau đó, thay đổi trước kia cái loại đó bộ dáng nghiêm túc, trở nên càng ngày càng giống một cái sơn thôn láo giả. Nghe Triệu Lao mà nói, Lưu Hiểu Mai lập tức mắc cỡ đỏ bừng cái này mặt đẹp chạy ra. Triệu Lão, không gặp qua ngươi như vậy, ta cùng Hiểu Mai cũng đã lâu không gặp, mới vừa mới nói hai câu, liền bị ngươi giả khỏe dối. Ngưu Huy Dương đi tới, mặt đầy bất mãn vẻ mặt nói. Chương 717, ngươi được cố gắng. Thằng nhóc ngươi lúc này nhà trước không hướng các trưởng bối chào hỏi hỏi thăm sức khỏe, nhưng trước cùng bạn gái nhỏ chán ghét, mình không biết tôn kính cụ già, còn ngờ ở trên ta, ta xem thằng nhóc ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Triệu Lao cổ trước ánh mắt cười mắng. Ngưu Huy Dương nghe xong gãi đầu một cái hề hề cười nói sang chuyện khác hỏi, Triệu Lao, ông không phải có lời muốn hỏi ta sao? Thằng nhóc ngươi còn học chuyển đổi đề tài ha ha, đi chúng ta đi vào nhà nói. Triệu Lao nhìn xem trong sân những người khác, nói. Triệu Lao, ông Lao kết quả muốn hỏi ta chuyện gì hả, làm thần thần bí bí còn muốn tránh người nhà. Hai người đi tới Triệu Lao gian phòng, Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ hỏi. Hề hề. Nếu là thằng nhóc ngươi không ngại để cho trong nhà người biết mà nói, ta có thể đi đem bọn họ cũng gọi đi vào. Nhìn Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo dáng vẻ nghi hoặc, Triệu Lao không có lập tức hỏi hắn cái gì, hề hề cười nói. Vẫn là được rồi, nếu ngươi cứ tìm ta nói chuyện riêng, nhất định là cảm thấy để cho bọn họ biết không tốt. Ngưu Huy Dương đặt mông ngồi ở trên ghế nói. Ta hỏi ngươi, thằng nhóc ngươi đi ra ngoài mấy ngày nay đi nơi nào? Triệu Lao cười híp mắt hỏi. Hề hề, cũng không đi nơi đó, liền tuy liền đi dạo một chút. Nghe được Triệu Lão câu hỏi, Ngưu Huy Dương sững sốt một chút hề hề cười trả lời. Ừ, ngươi cái này tùy tiện đi dạo một chút, liền đi dạo đến nước nở bờ đi, thật là lợi hại. Triệu nhìn lâu Ngưu Huy Dương, mặt đầy hài hước nói. Cái này, Triệu Lão ngươi là làm sao biết? Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình đi nước nở bờ sự việc, Triệu Lão lại biết, có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi chớ xía vào ta là làm sao biết, nói một chút lần này đi nước nở bờ, trừ tìm gia tộc ý chỉ rổ trả thù bên ngoài, còn làm những gì? Triệu Lão hỏi, không nghĩ tới Triệu Lão không chỉ có biết tự đi nước nở bờ sự việc, còn đối với mình ở nước nở bờ đối phó gia tộc ý chỉ rồ sự việc đều biết. Bất quá Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút liền biết, mình đi nước nở bờ lúc làm giấy thông hành các loại, đều có để lại tin tức, lấy Triệu Lão thân phận, muốn biết những chuyện này đó là lại đơn giản bất quá. Biết có một số việc không gạt được Triệu Lão, Ngưu Huy Dương quyết định đem một ít có thể nói sự việc, nói cho Triệu Lão, hề hề, ta muốn Triệu Lão ngươi cũng hẳn biết. Gia tộc ỷ chỉ rổ phái người đến tìm ta chuyện phiền phức, ta cảm giác được mình cũng không thể bị động như vậy bị đánh, vì vậy đi ngay nước nờ bờ, tìm được gia tộc ỷ chỉ rổ tộc trưởng ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ vậy lao ra nờ bờ, đi qua ta hiểu chi lấy động tình chi lấy lý một phen thuyết phục giáo dục, cuối cùng ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ vậy lao ra nờ bờ đột nhiên. Lương tâm phát hiện, cảm thấy lấy trước đối với ta như vậy là đặc biệt không đúng, để tỏ lòng nói xin lỗi, liền bồi thường vài tiền cho ta thành tựu tiền tổn thất tinh thần. Sáng tác xong rồi. Thằng nhóc ngươi nếu là ở bẩn, có tin hay không lao đầu tử ta thu thập ngươi. Triệu Lao cũng không cắt đứt Ngưu Huy Dương nói liệu, cùng hắn sau khi nói xong, cười híp mắt nhìn Ngưu Huy Dương nói. Triệu Lao, ông đây là muốn đánh cho nhận tội tiết tấu à, ai, đừng trợn mắt nhìn, ta nói thật toàn bộ nói cho ngươi giả được chưa. Thấy Triệu Lao bắt đầu đối với mình trợn mắt, Ngưu Huy Dương lập tức đầu hàng. Thằng nhóc ngươi cũng chân thực quá xem nhẹ người khác, bất quá tốt lần này không có xảy ra chuyện tình gì, ngươi bây giờ cũng không phải là đứa bé. Sau này làm chuyện gì suy nghĩ thật kỹ trong đó hơn thiệt, còn do chính ngươi có hay không cái năng lực kia, nếu không tới lúc xảy ra điều gì bất ngờ, hối hận cũng không kịp. Triệu Lao ước chừng dạy dỗ Ngưu Huy Dương mười mấy phút thời gian, cuối cùng mới bỏ qua hắn. Đối với bị Triệu Lao dạy bảo chuyện này, Ngưu Huy Dương trong lòng là một chút cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn rất là mừng rỡ. Hắn biết Triệu Lao đây là đem mình coi thành hắn chí thân vãn bối đối đãi, sợ mình sau này lại làm bậy thua thiệt, mới có thể đối đãi mình như vậy. Ngưu Huy Dương từ Triệu Lao nơi đó sau khi đi ra, liền mở cho mọi người phân phát từ nước nở bờ mua về lễ vật. Vốn là hắn còn không biết làm sao hướng người nhà giải thích đây, bất quá từ Triệu Lao nơi đó Ngưu Huy Dương biết được, người trong nhà đều biết hắn lần này là đi nước nở bờ nói chuyện làm ăn đi, như vậy phân phát lễ vật lúc liền tỉnh giải thích. Cái này đi ra ngoài mấy ngày, mọi người đều nói muốn ăn Ngưu Huy Dương làm thức ăn, đem lễ vật chia xong sau đó, Ngưu Huy Dương đi ngay phòng bếp biểu hiện thân thủ đi. Sau khi ăn xong, Ngưu Huy Dương trở lại gian phòng, đem đặc biệt cho Lưu Hiểu Mai mua trong phòng lấy ra. Hiểu Mai, các người là làm sao biết chuyện ta lần này là đi nước nở bờ? Nhìn mặt đầy vui sướng liếc nhìn đồ Lưu Hiểu Mai hỏi. Triệu Lao chắc chắn sẽ không hướng người nhà nói mình đi nước nở bờ sự việc, có thể người nhà là làm sao biết mình đi nước nở bờ chuyện này, Ngưu Huy Dương đến bây giờ cũng còn không có suy nghĩ ra. Là anh từ ngày hôm trước cho mọi người nói, lúc ấy chúng ta nghe xong còn chưa tin đâu. Không nghĩ tới anh Dương ngươi thật đi nước nở bờ. Lưu Hiểu Mai nhất định cũng không có thay từ kính tùng đánh hiểm trợ ý, gặp Ngưu Huy Dương hỏi tới liền trực tiếp nói. Mới vừa rồi liền nghe Lưu Hiểu Mai nói, Từ Kính Tùng mấy ngày nay một mực tìm mình, bằng thằng nhóc kia thân phận, muốn làm biết mình kết quả đi nơi nào, tự nhiên không phải rất khó, chỉ bất quá Mưu Huy Dương không nghĩ tới thằng nhóc kia đem chuyện này nói cho người nhà. Hê hê, lần này ta là muốn đi bên kia xử lý một ít chuyện, sợ đến lúc đó không thời gian cùng ngươi, cũng chưa có mang ngươi cùng đi, bất quá bây giờ chuyện bên kia cũng xử lý tốt, lần sau chúng ta liền có thể cùng đi. Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, anh Dương, anh lần này đi là tìm lần trước bắt cóc chị Bình những người đó phiền toái chứ. Ách, Hiểu Mai, chuyện này ngươi làm sao biết? Mưu Huy Dương còn lấy làm cho này là trừ Triệu Lao, người trong nhà không biết đâu, không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai lại cũng biết chuyện này, có chút kinh ngạc hỏi. Đây là ta cùng chị Bình biết ngươi đi nước nở bờ sau đó, đoán được. Lưu Hiểu Mai có chút nhỏ đắc ý nói. Chuyện này chị Bình cũng biết. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy có chút nhỏ đắc ý hình dáng, Mưu Huy Dương trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Đó là dĩ nhiên, ta cùng chị Bình bây giờ nhưng mà không có gì giấu nhau chị em gái tốt, ta biết ngươi chỗ đi, khẳng định nói cho nàng à. Lưu Hiểu Mai khỏe môi nết lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường nhìn Mưu Huy Dương. À, Mưu Huy Dương nghe được trong lời nói ý trong lời nói, hơn nữa Lưu Hiểu Mai trên mặt thần sắc biến hóa, hắn cũng biết trước kia Tiếu Di Bình cho tự nói lời nói là thật, Lưu Hiểu Mai biết bọn họ giữa hai người sự việc. Hiểu Mai, ta Mưu Huy Dương dự định thẳng thắn. Nhưng mà lời đến khỏe miệng lúc này hắn sợ thương tổn tới Lưu Hiểu Mai, lại không nói ra miệng. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ đắn đo, Lưu Hiểu Mai có chút đau tim, không muốn để cho hắn làm khó, nói, anh Dương, anh chớ nói, chị Bình đều nói cho ta. Thấy Lưu Hiểu Mai cũng không trách tội mình ý, Mưu Huy Dương nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng nói. Hiểu Mai, thật xin lỗi. Ta. Anh Dương, anh chớ nói, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, ta liền thỏa mãn. Lưu Hiểu Mai đưa tay chặn lại Mưu Huy Dương nhất nói. Nghe lời này sau đó, Mưu Huy Dương cảm giác được mình lỗ mũi có chút ế ẩm, đem Lưu Hiểu Mai ôm, ấy náy vạn phần nói, Hiểu Mai, ngươi làm sao ngu như vậy hả? Ta đần thôi. Lưu Hiểu Mai ở Mưu Huy Dương trong ngực chắp tay một cái, tìm một cái thoải mái địa phương sau nói. Lưu Hiểu Mai đã sớm nhìn ra Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình bây giờ có không giống tầm thường quan hệ, lúc mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy rất ủy khuất, khổ não. Còn đã từng động tới muốn rời khỏi Mưu Huy Dương ý niệm, nhưng mà nàng yêu Mưu Huy Dương liền quá sâu, lại phát hiện mình không cách nào rời đi hắn, liền đem sự việc đè ở trong lòng. Sau đó Tiếu Di Bình gặp phải bắt cóc, Lưu Hiểu Mai đi xem nàng vô tình ở giữa nói lỡ miệng, nhắc lên các nàng sự quan hệ giữa hai người, Tiếu Di Bình biết sự việc không gạt được, liền đem sự việc cũng ôm ở trên người mình, cũng đem hai người giải thích đi qua hướng Lưu Hiểu Mai thẳng thắn, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Hai người đi qua một phen nói chuyện lâu sau đó, cũng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng Lưu Hiểu Mai không chỉ không có kỳ quái Tiếu Di Bình, hai người hoàn thành không có gì giấu nhau chị em gái tốt. Mưu Huy Dương trong lòng cảm động đến trình độ cao nhất, ôm Lưu Hiểu Mai lần đầu tiên không có ở nàng trên mình chiếm tiện nghi, mà là đem mình lần này đi nước nở bờ nơi sự tình phát sinh, toàn bộ đều nói cho nàng. Không nghĩ tới vậy người nước nở bờ lại rẽ như vậy tàn nhẫn, cùng ta tu vi cao liền sau đó, ta nhất định đi dạy bảo bọn họ giúp ngươi hạ giận. Lưu Hiểu Mai nắm quả đấm nhỏ dơ dơ nói. Được, bất quá những người đó tu vi cũng không thấp, ngươi nếu là không có chút cơ kỳ tu vi, đi đến lúc đó chỉ sợ dạy bảo người khác sao, ngược lại sẽ bị dạy người khác hấn, cho nên, ngươi được cố gắng tu luyện. Mưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai mũi quỳnh ở trên bóp một cái, hề hề cười nói. Chương 718, thật không thành vấn đề. Ừ, em sẽ cố gắng, anh Dương, em nói với anh, em đều đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2. Lưu Hiểu Mai tự hào nói, em lúc nào đột phá, anh làm sao không biết? Mưu Huy Dương kinh ngạc hỏi. Lưu Hiểu Mai tu luyện mới không bao lâu, liền đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, tốc độ này để cho Mưu Huy Dương cảm thấy có chút khiếp sợ. Hình như là 2 ngày trước đột phá đi, ngày đó em giống như thường ngày, ăn một viên anh cho em đang ăn dược, liền bắt đầu tu luyện, trong tu luyện em cảm thấy trong cơ thể kinh mạch chấn động một cái, lúc ấy em còn lấy vì tu luyện xảy ra vấn đề gì đâu, không nghĩ tới là đột phá đến tầng thứ 2. Lưu Hiểu Mai có chút ngượng ngùng nói. Lưu Hiểu Mai ở trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng rất là cao hứng. Hắn đem mình ở nước nở bờ sự tình phát sinh nói cho Lưu Hiểu Mai, cũng là đi qua một phen cân nhắc sau mới quyết định, chuyện này không dứt phải nói cho Lưu Hiểu Mai, Mưu Huy Dương còn muốn đem chuyện này tình nói cho hắn những nữ nhân khác. Các nàng bây giờ cũng là một cái người tu chân, những chuyện này sớm muộn cũng là muốn tiếp xúc tới, lấy gạt còn không bằng đem chuyện này nói cho các nàng biết. Để cho nàng hiểu một chút tu luyện giới tàn khốc, tốt khích lệ các nàng cố gắng tu luyện, tránh cho đến lúc đó mình lúc đi, các nàng bởi vì tu vi chưa đủ không thể cùng mình cùng đi. Ngày thứ 2, Ngưu Huy Dương đi các nơi dò xét một phen, bởi vì lúc đi để lại đầy đủ dịch dinh dưỡng, thật ra thì chính là không ở giữa nước, các nơi sản nghiệp cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nhất là mục trường, bây giờ thôn Long Hoa bên ngoài nhiệt độ cũng đã rất thấp, trên núi những cỏ dại kia các loại đều đã khô héo, trong mục trường có nuôi súc vật bởi vì tưới qua nước không gian nguyên nhân, bây giờ vẫn là một miếng thanh thúy. Ngưu Huy Dương phỏng đoán, những thứ này có nuôi súc vật ít nhất có thể đủ chống đỡ đến đánh xương lúc này, bây giờ mục trường trong cũng đã chứa đựng không ít dơm cỏ, đến mùa đông thời điểm hoàn toàn không cần vị cỏ nuôi súc vật vấn đề lo lắng. Mà xưởng chế thuốc đại khái ở hơn nửa tháng sau đó, cũng có thể đầu sinh, tối hôm qua Ngưu Huy Dương liền cho sốt ruột từ Kính Tùng nói, xưởng chế thuốc thu nhận nhân viên, mình nhiều nhất chỉ cần đối với bọn họ huấn luyện một ngày, là có thể độc lập thượng cương, đem cấp chuyện này từ Kính Tùng cho chân ăn ở. Trường tiểu học qua sang năm mùa xuân mở lúc đi học, Đường Tuấn Đỉnh cũng bảo đảm có thể đưa vào sử dụng, để cho Ngưu Huy Dương cao hứng chính là, đập chứa nước chủ thể ở Ngưu Huy Dương sau khi đi ngày thứ hai liền làm xong, bây giờ đã bắt đầu chứa nước, đội xây cất đang dựa theo Ngưu Huy Dương trước kia nói lên yêu cầu, mở quật vậy cái tới nước dùng cừ, nước này cừ cũng nhiều nhất lại là 2-3 ngày bên trong là có thể toàn bộ chuẩn bị xong. Do xét hoàn liền sau đó, Ngưu Huy Dương hoảng du du về phía thôn ủy hội đi tới. Tiểu Dương, nghe nói ngươi lần này cũng chơi xuất ngoại, tới mau cho chúng ta nói một chút người ở nước nở bờ sự việc, nơi nào có được hay không chơi. Ngưu Huy Dương vừa đi vào thôn ủy hội phòng làm việc, người phụ nữ chủ nhiệm thay mặt Hoa Cúc lập tức nói. Đúng vậy, ta có thể nghe nói nước nở bờ nữ diễn viên đặc biệt nổi danh. Tiểu Dương, ngươi lần này đi nước nở bờ đi gặp qua không có, có được hay không chơi, nhanh chóng cho chúng ta nói một chút. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn vẻ kiêu ngạo hưng phấn hỏi. Người ta Tiểu Dương đi nước nở bờ, đó là nói chuyện làm ăn. Ngươi lấy vị đều giống như ngươi cái tinh trùng lên óc người vậy, sẽ đi những địa phương kia à? Người phụ nữ chủ nhiệm thay mặt Hoa Cúc nghe xong, lập tức mắng. Mọi người nói đùa sau một hồi, Ngưu Huy Dương hỏi, chú Lưu, hiện ở tình huống trong thôn như thế nào? Mới vừa rồi ta ở trong thôn đi dạo một vòng, cũng không thấy mấy cái du khách, có phải hay không bây giờ du khách lại giảm bớt à? Du khách ngược lại là không có giảm thiếu, ngược lại có gia tăng, bất quá trừ thuê ở xây dựng nhà gỗ nhỏ du khách. Buổi tối lựa chọn ở chỗ này qua đêm ra, có chút du khách ngại thôn dân nhà quá đơn sơ cũ nát, không muốn ở đến thôn dân trong nhà đi, buổi chiều điểm thời điểm trở về trấn đi lên. Lưu Trung Nghĩa cười khổ nói. Đúng vậy, chính là những cái kia lưu lại du khách, đại đa số cũng đều vào ở trong thôn mấy nhà điều kiện hơi tốt một chút người ta trong đi, căn bản cũng không quản thôn ủy hội trước kia nói lên thay nhau an bài quyết định, thôn ủy sợ đem du khách đắc tội, cũng không tốt cưỡng ép an bài. Ừ. Trong thôn chúng ta có vài gia đình nhà quả thật quá cũ nát, nếu là cưỡng ép an bài mà nói, nhất định sẽ đem du khách cho đuổi chạy. Lần này ta tới chính là cùng mọi người thương lượng một chút, để cho các thôn dân xây cất phòng tân hôn sự việc. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Tiểu Dương, thôn chúng ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, bây giờ thôn dân cuộc sống tuy nói so với trước kia tốt hơn không thiếu, nhưng chín thành trở lên thôn dân, căn bản là vậy không sai xây cất phòng tân hôn tiền tới. Cái này làm cho các thôn dân bây giờ xây cất phòng tân hôn căn bản cũng không có thể. Hầu Song Toàn cũng lắc đầu một cái nói. Hê hê, lần này ta đến cao phải đi phát tài chút ít tài, lần này thôn dân xây cất phòng tân hôn, không có tiền thôn dân ta có thể cho hắn mượn cửa, cùng sau này các thôn dân có tiền thời điểm đi vệ sinh, ở vẫn còn cho ta là được, hơn nữa ta tiền này là không cần bọn họ chi tiền lợi tức, các người nói cứ như vậy, các thôn dân còn biết không đáp ứng sao. Ngưu Huy Dương cười hỏi. Nếu là như vậy, không cần mình bây giờ ra một phân tiền, liền có thể ở thêm nhà mới, kẻ ngu mới không đáp ứng đây. Hầu Song Toàn nghe xong lập tức trả lời nói. Tiểu Dương, thôn chúng ta nhưng có hơn 100 gia đình, cái này toàn bộ đều xây cất phòng tân hôn lời nói yêu cầu vốn cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, ngươi có nhiều như vậy vốn sao? Thôn kế toán viên Lưu Kế Hồng có chút bận tâm hỏi. Hê hê, vấn đề tiền bạc bảo đảm đủ dùng, ngươi đây cửa không cần lo lắng, lần này ta không dứt mượn tiền cho các thôn dân xây cất nhà. Còn muốn đem trong thôn cơ sở xây dựng, cùng với một ít trước kia bởi vì không có vốn dừng lại du lịch hạng mục, cũng cùng nhau làm. Ngưu Huy Dương nghe xong, cười nói. Tiểu Dương, nếu là các thôn dân đồng ý, cái này phòng tân hôn làm sao tu, ngươi có không có ý kiến đến gì? Lưu Trung Nghĩa mặt tươi cười hỏi. Đây chính là ta tới hôm nay mục đích, mọi người chúng ta thương lượng trước một cái đại khái phương án đi ra, sau đó sẽ để cho các thôn dân thảo luận, sau khi thông qua, lập tức có thể đã bắt đầu làm. Ngưu Huy Dương nói, ta muốn trong lòng ngươi đã có rất thành thục ý nghĩ, liền đừng giấu giếm nữa, nói ra chúng ta nghe một chút, sau đó đang thảo luận. Lưu Trung Nghĩa biết, Ngưu Huy Dương kỳ sơ chuyện này tới, hẳn đã sớm suy nghĩ xong làm sao bây giờ, lập tức cười nói. Cái này, ta là có một cái ý nghĩ, chính là không biết cuối cùng các thôn dân sẽ không đồng ý. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói, Tiểu Dương, ngươi bây giờ nói mà nói, có thể so với thôn chúng ta hủy những người này lời nói tác dụng nhiều, chỉ cần là ngươi nói ra, các thôn dân khẳng định sẽ đồng ý, mau mau nói đi ra trước hết để cho chúng ta nghe một chút. Ngưu Huy Dương cười lúc này mới nói, ta muốn lần các thôn dân xây dựng phòng tân hôn, giống như là trong thành xây dựng tiểu khu như vậy, toàn bộ thống nhất hoạch định xây chung một chỗ. Ngươi là tưởng tượng thành trong thành như vậy cũng tu thành nhà lầu. Có thể chúng ta đan ra độc viện ở thói quen, cái này sợ rằng các thôn dân sẽ không đáp ứng đi. Ngưu Huy Dương còn chưa nói hết đâu, Chu Toàn đánh liền đoạn hắn nói được. Ta có thể chưa nói muốn hướng trong thành như vậy tu thành nhà lầu, chẳng qua là hoạch định chung một chỗ, phòng này vẫn là tu thành đan ra độc viện đồ cổ phòng chế biệt thự. Bị Chu Toàn cắt đứt Ngưu Huy Dương cũng không để ý, cười ha hả tiếp đem lời nói xong. À, tu thành giống như nhà ngươi như vậy đồ cổ phòng chế biệt thự. Tiểu Dương, ngươi không biết, nhà ngươi biệt thự kia mắc cỡ thật sự là quá đẹp, có thể để cho thôn dân thấy thèm. Nếu là bọn họ biết lần này xây dựng đều là cái loại đó kiểu biệt thự phòng tân hôn, còn không phải Cao Hưng mấy ngày cũng ngủ không yên giấc cả. Thay mặt Hoa Cúc nghe xong Cao Hưng nói, cái này không dùng mình bây giờ tốn một phân tiền, là có thể ở thêm xinh đẹp biệt thự. Các thôn dân sau khi biết Cao Hưng vậy là khẳng định, đừng nói các thôn dân, chính là thôn ủy lớp này người sau khi nghe, cũng mặt đầy hưng phấn tỉnh. Tiểu Dương, ta cũng nghe nói, ngươi vậy ngôi biệt thự không tính là sửa sang liền xài hơn 1 triệu, thôn chúng ta có hơn 100 gia đình, mỗi hộ coi như 1,5 triệu, như vậy tính được chẳng qua là xây cất biệt thự cái này hạng nhất, thì phải gần nhất 160 triệu tả hữu vốn, thật không thành vấn đề. Lưu Kế Hồng không hổ là thôn kế toán viên, ở người khác Cao Hưng lúc này hắn nhưng đem yêu cầu mình tính đi ra. Không thành vấn đề, ta dự định không thêm cung cấp 2 triệu vốn, đem sửa sang đồ gỗ nội thất cùng để cho các thôn dân toàn bộ đều đưa làm đầy đủ hết. Ngưu Huy Dương lần này đi nước nơ bờ, thu mua ra chủ ý xỉ quả những cái kia sản nghiệp, ý chỉ rồ ổ tổ cổ cuối cùng ở Ngưu Huy Dương dưới sự kiên trì, cũng chỉ là tính cách tượng trưng thu 100 triệu NDT. Như vậy Ngưu Huy Dương trên tay còn có gia tộc ý chỉ rồ bồi thường 400 triệu, sân khấu tổ 100 triệu, cùng với sau đó gia tộc dạ mạ mổ tô bồi thường 100 triệu, lần này hắn ở nước nơ bờ, không sai biệt lắm lấy được 600 triệu NDT, cho nên hắn mới dám nói lên mượn tiền cho các thôn dân xây cất phòng tân hôn chuyện này. Chương 719, làm bạn gái của ta đi. Ngưu Huy Dương lần này đi nước nơ bờ, thu mua ra chủ ý xỉ quả những cái kia sản nghiệp, ý chỉ rồ ổ tổ cổ cuối cùng ở Ngưu Huy Dương dưới sự kiên trì, cũng chỉ là tính cách tượng trưng thu 100 triệu NDT. Như vậy Ngưu Huy Dương trên tay còn có gia tộc ý chỉ rồ bồi thường 400 triệu, sân khấu tổ 100 triệu, cùng với sau đó gia tộc dạ mạ mổ tô bồi thường 100 triệu, lần này hắn ở nước nơ bờ, không sai biệt lắm lấy được 600 triệu NDT. Cho nên hắn mới dám nói lên mượn tiền cho các thôn dân xây cất phòng tân hôn chuyện này. Tiểu Dương, xem ngươi cái này tiền muôn bạc biển dáng vẻ, xem ra lần này đi nước nở bờ là thật phát đại tài, thật là làm cho người hâm mộ ghen tị ạ. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn hâm mộ nói. Đây là số mệnh, thằng nhóc ngươi không mạng này hâm mộ ghen tị cũng không dùng. Người phụ nữ chủ nhiệm thay mặt Hoa Cúc thật giống như cùng Chu Toàn trời xanh không hợp tựa như, nghe xong tố khổ nói. Người cái này vợ thiệt là, ta không loại này vật khí. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút còn không được à? Chu Toàn rất là buồn bực nói. Mọi người có nói đùa một hồi sau đó, mới lần nữa đem lời để kéo trở lại chính đề. Cuối cùng mọi người sau khi thương lượng quyết định, ngày mai lại triệu khai thôn dân đại hội đem chuyện này hướng mọi người tuyên bố, cũng trưng cầu các thôn dân ý kiến. Sự việc thương lượng thỏa đáng, Ngưu Huy Dương ở lại chỗ này cũng không có ý gì, cùng những cái kia vẫn còn ở Cao Hưng thảo luận thôn ủy cửa lên tiếng chào hỏi rời đi. Lão đại trở về. Mới vừa đi tới cửa biệt thự bên ngoài, Ngưu Huy Dương liền nghe được thất huyễn tiếng kêu, tiếp một hồi hoành thanh âm ùng ùng vang lên, đại lao hắc cùng da đen từ trong sân chạy ra, ở phía sau của bọn họ còn đi theo ma đại cùng ma nhị hai con chim thương ưng. Ngưu Huy Dương ngày hôm qua sau khi trở lại, liền không nhìn thấy đánh tới đen chúng mấy cái, hỏi một chút dưới mới biết, từ mình sau khi đi, mấy tên này cũng thường xuyên vừa ra chính là 2-3 ngày mới trở về, ngày hôm qua về nhà mình lúc này đại lao hắc chúng đi ra ngoài vẫn chưa về đây. Lão đại! Người muốn chúng ta chết. Cách Ngưu Huy Dương không tới một thước khoảng cách, đại lao hắt trong miệng kêu, một người lập liền hướng Ngưu Huy Dương nhào tới. Chó này thân còn không có nhào tới, đại lao hắt liền đem đầu lưỡi thân thật dài, dự định ở nhào tới Ngưu Huy Dương trên người lúc này trước cho Ngưu Huy Dương tắm cái nước miếng mặt. Thấy đại lao hắt lúc này Ngưu Huy Dương liền để phòng hắn sử dụng một chiêu này tới, ngay tại đại lao hắt sắp nhào tới Ngưu Huy Dương trên người lúc này hắn đưa ra một cái tay, đem đại lao hắt chó thân để ở, cười ha hả nói, đại lao hắt. Mỗi lần gặp mặt ngươi cũng tới một chiêu này, ta còn có thể để cho ngươi được như ý. Lão đại, ngươi rời đi lâu như vậy, ta lão hắc muốn hướng ngươi bày tỏ một chút thân thiết, ngươi còn nghĩ người ta để ở, đây cũng quá không có suy nghĩ chứ. Đại lão hắc ở giữa mình về điểm kia ý tưởng lại bị Mưu Huy Dương khám phá, có chút buồn bực nói. Ngươi tên này là đức hạnh gì ta còn không biết. Ta nếu là không đem ngươi người này thân thể để ở, liền lại được bị ngươi dùng nước miếng cho ta rửa mặt, ngươi lại không thể hướng người ta ra đen học tập một chút, lúc gặp mặt thân sĩ một chút. Mưu Huy Dương cười nói. Da đen tên kia chính là một cái đồ ngốc, ta nếu là hướng nó học tập, vậy cũng không biến thành một cái chó ngốc. Đại lao hắc địt túi nói. Đại lao hắc, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ, ngươi có thể hay không cái đó lặp lại lần nữa à? Da đen đi tới, dùng răng nanh để liền một chút đại lao hắc, ồm ồm nói. Ta liền cùng lao đại lên tiếng chào hỏi, còn lại cũng không nói gì. Đại lao hắc có biết, cái này người đàng hoàng, không, là hiền lành heo nổi giận lên thời điểm có kinh khủng dường nào. Thân thể co giúp một cái liền vội vàng nói. Như Huy Dương không nghĩ tới trước kia sắp tối ra chọc cho linh lợi chuyển đại lao hắc, bây giờ đối với da đen lại sợ da đen, có chút hiếu kỳ hỏi, hai người đây là tình huống gì? Lão đại, cái này ta biết, đại lao hắc trước kia thường xuyên khi dễ trung thành da đen, có một lần da đen nổi giận, đem đại lao hắc hung hăng thu thập một lần kia tình cảnh thật là nguy nga à, đại lao hắc tên này bị da đen dọn dẹp thẻ ra quần, cái này không hiện đang rơi xuống bóng mờ. Chỉ cần da đen hướng hắn đi tới lúc này nó liền bị sợ cả người phát run. Ngưu Huy Dương thanh âm vừa dứt, Thất Huyễn liền bắt đầu tích tí tách bốp vạch trần khởi đại lao hắc khíu sự tới. Thất Huyễn, ngươi tên này thật lấy vì ỷ có da đen chỗ dựa, ta cũng không dám thu thập ngươi. Khíu sự bị vạch trần ra, đại lao hắc thẹn quá thành giận đối với Thất Huyễn hét. Ta thật sợ hãi nha, ngươi tới cắn chim à. Thất Huyễn vu cánh một cái, rơi vào da đen trên mình, đắc ý đối với đại lao hắc nói đến. Như Huy Dương không để ý cái này hai cái nhà nhất tiện người ở nơi đó đánh nước miếng chiến đấu, đưa tay lại đi đến bên cạnh mình, dùng đầu cọ trước chân mình ma đại cùng ma nhị vậy bóng loáng trên đầu sờ một chút, hỏi, hai người các ngươi không quân không làm làm sao làm khởi bước binh tới. Lão đại, chúng ta lên xuống lúc này kích lên phong trần quá lớn, cho nên ở trong nhà lúc này chúng ta cũng tận lực thiếu đập thình thịch cánh, tránh cho đem trong nhà làm bụi bặm đầy trời. Ma đại tử áo Như Huy Dương trên bàn tay cả một cái, nói, hê hê. Bây giờ hai ngươi cũng biết yêu mến nhà hoàn cảnh à, cái này không sai. Ngưu Huy Dương ở hai con chim thương ứng thân vỗ lên một cái tỏ vẻ khen thưởng. Lão đại, ngươi nhanh lên một chút đem tiểu bạch thả ra đi, ta đều có đã mấy ngày không nhìn thấy nó. Đại lao hắt chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, mặt chó ở trên tất cả đều là lấy lòng thần sắc, còn rất chân chó cả một cái hắn. Ngưu Huy Dương biết đại lao hắt tên này vẫn luôn đang đánh tiểu bạch chú ý, hắn cũng rất muốn thăm tuổi nó hai đời sau có ưu tú bao nhiêu. Vì vậy dùng ánh mắt khích lệ nhìn đại lao hắc, nói, đại lao hắc, ta coi trọng ngươi, cố gắng lên. Đến lúc đó để cho tiểu bạch cho ngươi sinh một ổ chó săn tử, đến lúc đó nhà chúng ta động vật đại quân thì càng thêm lớn mạnh. Lao đại, ta sẽ cố gắng, hì hì. Đạt được lao đại khích lệ cùng giúp đỡ, đại lao hắc tên kia hì hì ngân cười trả lời. Lười xem đại lao hắc vậy tiện dạng, Như Huy Dương tâm thần động một cái, đem tiểu bạch cùng bé tuyết cùng nhau từ trong không gian thả ra. Thấy tiểu bạch được thả ra, đại lao hắc lập tức đi lên, dùng đầu chó ở tiểu bạch trên mình ca một cái, nhưng tiểu bạch nhưng mau tránh ra, như một làn khói chạy vào trong biệt thự. Nhỏ chạy không sau đó, đại lao hắc tiện bệnh lại phát tài, vây quanh bé tuyết vòng vo một vòng, một bộ rất hài lòng dáng vẻ nói, mới tới hồ ly em gái, ta là đẹp trai hết chỗ chê, không phải có phạm vi hẹp đại lao hắc, hồ ly em gái, sau này ngươi liền làm bạn gái của ta đi. Nghe được đại lao hắc làm chết, Như Huy Dương trong lòng bắt đầu vì nó mặc niệm. Quả nhiên. Nghe được đại lao hắc vậy làm chết sau đó, bé tuyết run lên trên mình màu trắng kia lông, hai con cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm đại lao hắc ánh mắt, sau đó trong con ngươi có tia sáng kỳ dị chớp động. Như Huy Dương cùng tiểu bạch ở rau căn cứ lều lớn trong bắt tiểu bạch lúc này liền trong qua nó mê muội thuật, thấy bé tuyết trong mắt chớp động ánh sáng, cũng biết nó lại bắt đầu thi triển mê muội thuật. Bất quá lần này bé tuyết hướng về phía đại lao hắc thi triển mê muội thuật sau đó, đại lao hắc cũng không có hôn mê. Mà là chạy đến biệt thự bên ngoài một cây nhỏ chén to cây nhỏ trước, hai móng chó ôm vậy cây nhỏ, trong miệng chó hưng phấn ô ô kêu ở trên cây không ngừng loạn gặm, đồng thời chó thân còn không ngừng hướng về phía vậy cây nhỏ tùng động. Như Huy Dương mặc dù cảm thấy đại lao hắc tên này thiếu thu thập, có thể thấy đại lao hắc làm động tác sau đó, Như Huy Dương cảm thấy trong lòng có chút phát rét, đồng thời âm thầm quyết định, sau này vô luận như thế nào cũng chớ trêu chọc bé tuyết tên này. Các người nếu ai dám đi cứu con chó hoang đó, ta sẽ để cho nó trở nên cùng chó hoang đó vậy. Tiểu Bạch thấy da đen chúng mấy cái muốn phải đi giải cứu đại lao hắc, mở miệng nói. Như Huy Dương cũng không muốn cái này bé tuyết tới một cái, liền đem nhà những động vật cũng làm ôm cây nhỏ loạn gặm, nhanh chóng gọi da đen bọn họ đi vào trong biệt thự. Vào biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện trong nhà một người cũng không có, hỏi ra đen chúng mới biết, người trong nhà cũng cùng đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương từ trong không gian lấy mấy con cá đi ra cho ra đen chúng, lại đem chúng uống nước cái máng rót đầy nước không gian, sau khi trở lại căn phòng của mình, không có sao có thể làm hắn núi đưa vào trong không gian. Đến trong không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cùng vậy chỉ rồng Lý chơi một hồi, liền bắt đầu tại trong không gian đi dạo một chút, nhìn một chút xem trong không gian trồng trọt rau, còn có vườn thuốc. Cuối cùng Ngưu Huy Dương đi tới hoa quả cùng tồn tại không gian cây ăn trái trước, nhìn mỗi một viên cây ăn trái ở trên cũng treo đầy thành thục trái cây, những trái cây này cũng không phải là hiện ở mùa này hẳn có, Ngưu Huy Dương cũng không thể đi bên ngoài cầm, để cho chúng chỉ như vậy uổng công. Tiêu hao cây ăn trái chất dinh dưỡng, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Chương 720, những rượu này ngươi muốn. Lần này mình mới từ nước nở bờ trở lại, ngược lại là có thể hái một ít cầm đi ra ngoài cho mọi người ăn. Nếu là người nhà hỏi tới mà nói, có thể nói là từ nước nở bờ mang về. Nhìn một cái trong không gian mấy cái sọt, Ngưu Huy Dương thi triển ra đối không gian khống chế lực, tay hướng về phía những cây ăn trái kia vung lên, chỉ gặp những trái cây kia rối rít từ qua trên cây bay vào trong cái sọt, mấy tức bây giờ liền đem vậy mấy cái sọt cũng chứa đầy. Bất quá liền cái này hái xuống mấy khung trái cây, cùng trong không gian quả trái trên cây so sánh, liền không đáng kể cũng không tính. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia không nhìn ra giảm bớt cây ăn trái, lắc đầu một cái. Ngưu Huy Dương ánh mắt di chuyển, thấy được dưới chân núi cái rượu kia cất vào hầm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nhớ lại mình chế riêng rượu vang tới. Cái này nho có thể trưng cất rượu, trái cây cũng có thể trưng cất rượu à? Lấy để cho những thứ này thành thục trái cây treo ở trên cây uổng công tiêu hao chất dinh dưỡng, còn không bằng tự cầm tới chế rượu trái cây đâu. Nếu là cất chế ra rượu trái cây mùi vị không tệ mà nói, mình sau này lại thêm một loại chiêu đãi khách nhân thứ tốt. Nghĩ đến liền làm. Ngưu Huy Dương đi tới dưới chân núi, mở ra rượu cất vào hầm cửa đi vào, nhìn đã trở nên có chút trống không rượu cất vào hầm, Ngưu Huy Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái. Bây giờ trong nhà người uống rượu, đều là cái này trong không gian rượu trắng cùng rượu vang, cộng thêm Triệu Vân Hảo, Từ Kính Tùng, Đường Mập những người này là lại ăn lại cầm, cái này mới đưa đến mình không gian rượu cất vào hầm ở giữa tồn kho là càng ngày càng ít, nhất là mình chân tàng rượu trắng, lại là những tên kia điểm chính chiếu cố đối tượng. Nhìn dáng dấp phải lại đi lưu sư phó nơi đó mua thêm một ít rượu trắng trở lại cất vào hầm giấu, nếu không đến lúc đó nhà rượu trắng có thể thì phải cung cấp không hơn. Bất quá cái này còn phải đến khi mình trước đem trong không gian những cái kia trái cây xử lý sau đó mới đi. Ngưu Huy Dương đem rượu cất vào hầm ở giữa những cái kia trống rông cái bình, dùng không gian trưởng khống lực, đem những cái kia cái bình toàn bộ ở trong sông rửa sạch sẽ, mình sau đem rửa sạch sẽ cái bình ở trên đất trống dọn xong. Sau đó, Ngưu Huy Dương lần nữa sử dụng không gian nắm trong tay năng lực, bắt đầu hái khởi quả trái trên cây tới. Chỉ gặp dưới chân núi vườn cây ăn trái trong, những cái kia trái cây chín rối rít từ trên nhánh cây rụng, giống như là một cái trái cây hàng dài tựa như, tại không gian trong hồ nhỏ rửa sạch một lần, sau đó những cái kia tắm xong trái cây, lại từ trong hồ bay ra cất vào những cái kia dọn xong vỏ rượu trong. Những trái cây này đang bay vào hũ rượu ở giữa lúc này liền bị Ngưu Huy Dương dùng không gian khống chế lực, dựa theo bất đồng chủng loại phân mở, bỏ vào từng cái vỏ rượu trong. Đem tất cả trái cây chín cũng hái hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương kiểm lại một chút, ước chừng chứa đầy hơn 120 có thể đựng 50kg rượu lớn vỏ rượu. Tất cả chuẩn bị công tác bây giờ đều đã hoàn thành, còn dư lại chính là tiến hành chế. Cái này chế rượu trái cây đầu tiên là phải đem hái xuống trái cây toàn bộ rã nát, biến thành quả bùn, như vậy mới có lợi cho những cái kia quả bùn đầy đủ lên men. Nhiều như vậy trái cây vừa không có cơ giới, toàn bộ đều phải dựa vào nhân công để hoàn thành. Đây nếu là đổi thành người khác mà nói, chính là đem những trái cây này đảo thành quả bùn, cũng phải tiêu phí không ít thời gian và sức người mới được. Bất quá ở nơi này trong không gian Ngưu Huy Dương chính là chúa tể, những thứ này tự nhiên không làm khó được hắn. Chỉ gặp Ngưu Huy Dương lần nữa lợi dụng không gian nắm trong tay năng lực, không có dài hơn thời gian, liền đem tất cả vỏ rượu ở giữa trái cây cũng biến thành nho nhỏ quả bùn. Sau đó, Ngưu Huy Dương đi mỗi một cái vỏ rượu trong thả một bụi rượu tấm cỏ. Vốn là chế rượu trái cây lúc này còn phải thêm một ít diếu mộ mới được, nhưng mà Ngưu Huy Dương đây là ý muốn nhất thời muốn chế rượu trái cây, tự nhiên không có chuẩn bị có diếu mộ, không thể làm gì khác hơn là vậy hết lòng cỏ tới chìa vào. Bất quá Ngưu Huy Dương biết, rượu này lòng cỏ tác dụng một chút cũng không so diếu mộ kém, thậm chí còn mạnh hơn ở trên rất nhiều, Ngưu Huy Dương tin tưởng dùng rượu này lòng cỏ cất chế ra rượu trái cây, mùi vị đó tuyệt đối so với dùng diếu mộ cất chế ra mạnh hơn ở trên rất nhiều. Đem rượu tâm cỏ thêm vào sau đó, cái này chế rượu trái cây bước đầu tiên coi như hoàn thành, đến khi những rượu này đàn trung quả bùn toàn bộ lên men sau khi hoàn thành, đến lúc đó đem hũ rượu trong còn sót lại thịt quả mảnh vụn tách ra, có thể có được thuần tránh rượu trái cây. Những rượu này hang ở giữa quả bùn nếu muốn lên men hoàn thành, lấy bên ngoài bây giờ nhiệt độ, chí ít cũng phải gần 2 tháng tả hữu thời gian mới có thể hoàn thành lên men, bất quá cái này trong không gian nhiệt độ, có thể so với bên ngoài cao hơn ở trên rất nhiều, hơn nữa còn là nhiệt độ ổn định, những thứ này quả bùn tại trong không gian tiến hành lên men, nhiều nhất một tuần lễ là có thể hoàn thành. Người ta chế qua phải những nhà máy rượu kia, ở tách thịt quả cặn bã cái này thứ tự làm việc, toàn bộ đều là sử dụng cơ giới, phải dùng nhân công tới chia lịa mà nói, dây dưa công dây dưa lực dây dưa thời gian không nói, những cái kia quả mảnh vụn còn chia lịa không sạch sẽ, ảnh hưởng rượu trái cây chất lượng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá những thứ này đối với người khác mà nói có lẽ là một kiện không dễ dàng chuyện, nhưng đối với ủng có không gian nắm trong tay năng lực Mưu Huy Dương mà nói, nhưng là một kiện rất chuyện đơn giản, đến lúc đó chỉ cần hắn lợi dụng không gian nắm trong tay lực, rất dễ dàng là có thể đem những cái kia thịt quả cặn bã cho chia ra, đạt được phẩm chất tất cả ưu rượu trái cây. Đem tất cả trang bị quả bùn vò rượu đóng kín, dọn vào trong không gian rượu cất vào hầm trung hậu, Mưu Huy Dương liền từ không gian đi ra, đem trong không gian hái trái cây trừ lưu lại một khung ở trong phòng khách, còn lại cũng rời đến phía sau biệt thự cái đó chưa ở giữa. Gặp trong nhà đi ra ngoài đi dạo người cũng vẫn chưa về, ở nhà một mình ngây ngô cũng không có ý, Mưu Huy Dương dứt khoát đi tìm Lưu sư phó mua thêm một ít rượu trắng. Lưu sư phó xưởng trưng cất rượu là gia đình tiểu xưởng nhỏ, ngay tại mình trong viện một bên, Mưu Huy Dương đẩy ra cửa viện, thấy trong sân không người, vì vậy hô, chú Lưu, ở nhà chưa? Mưu Huy Dương vừa dứt lời, Lưu sư phó nhà người còn chưa ra, nhà hắn nuôi vậy cái chó vàng lớn ngã trước tiên trước chạy tới, đứng ở Mưu Huy Dương trước mặt, một vòng không ngừng hướng về phía hắn ngoắc vây đôi. Người cái này tham ăn, có phải hay không lại sảm, muốn ăn đổ ta liền à? Mưu Huy Dương nhìn đem cái đuôi lắc cũng sắp hóa thành vòng tròn liền chó vàng lớn, cười ha hả nói. Chuyện của tôi. Nét. Lần trước Mưu Huy Dương lúc tới, cái này chó vàng lớn còn đối với hắn hung đâu. Lúc ấy Mưu Huy Dương ném một cái trong không gian cá nhỏ cho nó. Vậy chó vàng lớn sau khi ăn xong, đối với hắn thái độ liền thay đổi, trở nên thân mật. Mưu Huy Dương tay lộn một cái gần nhất cân cá giết liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem cá ném cho chó vàng lớn nói, cho ngươi, vừa ăn đi đi. Hê hê, Tiểu Dương, nhà ta điều này chó vàng lớn đối với ngươi, bây giờ so sánh ta chủ nhân này còn tốt hơn, trước kia nghe người trong thôn nói ngươi đối với động vật có một bộ ta còn chưa tin đâu, bây giờ ta là tâm phục khẩu phục. Lưu sư phó con trai Lưu Đại Trụ hề hề cười nói, hê hê, ta người này chính là tương đối có động vật duyên mà thôi. Lưu Đại Ca, chú Lưu ở nhà chưa? Ta tìm hắn có chút việc. Lưu Huy Dương cười ha hả Lưu Đại Trụ hỏi, lão đầu tử nhà ta đang trong tiểu phương bận đây. Tạm thời ném không ra tay, nghe được ngươi tiếng kêu sau đó, sẽ để cho ta đi ra xem ngươi có chuyện gì. Lưu Đại Trụ cười hát hát nói. Cái này Lưu Đại Trụ cũng không có giống như trong thôn những thứ khác người tuổi trẻ vậy đi ra ngoài đi làm, mà là thừa kế nghiệp cha cùng cha hắn cùng nhau ở nhà trưng cất rượu. Trước tiên ở hắn trưng cất rượu tay nghề cũng rất tốt, bây giờ cất chế ra rượu trắng cùng cha hắn chế riêng đã không kém bao nhiêu. Lưu Đại Ca, ta lần này tới chính là muốn ở hướng các người mua một ít rượu trắng. Không biết các người bây giờ còn có nhiều ít tích chữ rượu. Mưu Huy Dương gãi gãi đầu, hề hề cười nói. Lần trước ngươi đem chúng ta trong nhà tồn kho rượu trắng đều không đi liền sau đó, bây giờ đã không có bao nhiêu. Còn nữa, lần trước đem ngươi trong nhà tất cả rượu lâu năm cũng mua đi, bây giờ còn dư lại đều là một ít mới cất chế đi ra chưa bao lâu rượu mới. Những rượu này ngươi muốn? Lưu Đại Trụ hỏi. Ai cũng biết cái này rượu mới cùng mùi rượu cũ chênh lệch rất lớn, rượu lâu năm rượu trong suốt, phẩm chất tinh khiết. Vô vần đủ, khẩu vị hương thơm đậm đà, rượu ngọt mềm miên, lạt kích tính khá mạnh, uống sau dư hương, hiểu ra lâu đời. Mà rượu mới bởi vì không có cất vào hầm, hắn trong chứa một ít kích thích tính lớn, phát huy tính mạnh hóa học vật chất, H2S, lưu thuần cùng với thuyên các loại kích thích tính mạnh tính bay hơi vật chất, uống chua cay, không thuần ngọt lưu hòa. Bất quá những thứ này ở kinh qua một đoạn thời gian cất vào hầm sau đó, những cái kia vật chất thì sẽ huy phát hết, khẩu vị trở nên thuần khiết đứng lên. Mưu Huy Dương có không gian cái này máy ăn gian, cất vào hầm rượu trắng chuyện này đối với hắn mà nói, đó là một chút cũng không có vấn đề, người khác cần cất vào hầm 10 năm thời gian mới được rượu ngon, tại không gian vậy trong hoàn cảnh đặc thù, không bao giờ liền 1 năm thời gian, có thể có được bên ngoài cất vào hầm 10 năm mới được phẩm chất tuyệt vời rượu trắng tới. Chương 721, ngươi cho lão nương tới. Muốn, dĩ nhiên muốn, ngươi có nhiều ít ta liền muốn bấy nhiêu. Mưu Huy Dương nghe xong lập tức trả lời nói. Nhà chúng ta tồn kho rượu trắng chưa đủ 500 kg, ngươi muốn đầy đủ muốn chúng ta vẫn không thể toàn bộ bán cho ngươi đây. Lưu Đại Trụ cười nói. Không đúng à, cách lần trước ta mua rượu trải qua như thế dài một đoạn thời gian, các ngươi tồn kho không nên như thế thiếu à? Ngưu Huy Dương có chút không tin tưởng nói. Đây còn không phải là nhờ thằng nhóc ngươi Phúc à, tự từ trong thôn quốc lộ tu thông sau đó, chúng ta liền liên lạc trấn trên mấy quán ăn, bọn họ đáp ứng mua nhà chúng ta rượu, như vậy một đường, bởi vì nhà chúng ta trưng cất rượu xưởng nhỏ, mỗi ngày sản xuất tính thiếu, điều này sẽ đưa đến bây giờ không có bao nhiêu rượu để dành xuống. Lưu Đại Trụ vui tươi hớn hở nói. Tự từ trong thôn đi thông trấn trên quốc lộ tu thông sau đó, các thôn dân bây giờ bán đồ so với trước kia dễ dàng hơn, Lưu sư phó nhà bây giờ tích trữ không dưới rượu thì cũng không kỳ quái. Vậy ngươi bây giờ còn có thể mua bán bao nhiêu rượu cho ta ư? Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương cười hỏi. Nhiều nhất 250 kg, trước đoạn thời gian mới đưa nhà chúng ta tồn kho liền toàn bộ mua đi, bây giờ lại tới mua, ta nói thằng nhóc ngươi mua nhiều như vậy rượu làm gì hả? Lưu Đại Trụ hỏi. Còn không phải là chú Lưu cất rượu quá tốt, bị những người đó uống liền sau đó, liền từ ta nơi này cầm rất nhiều rượu đi, đến bây giờ trong nhà ta đã không có bao nhiêu rượu, lúc này mới muốn từ ngươi nơi này mua thêm một ít bổ sung một chút, có thể không nghĩ tới nhà ngươi rượu bây giờ bán được tốt như vậy, lần này chỉ có thể bán như thế điểm cho ta. Không phải là không muốn bán cho ngươi, là quả thật không có cách nào hả, bởi vì chúng ta cùng trấn trên khách sạn có hiệp nghị, còn muốn lưu một ít rượu cung cấp bọn họ. Lưu Đại Trụ có chút ngượng ngùng nói. Nếu nhà các ngươi rượu hiện ở dễ bán như vậy, làm sao không mở rộng tiểu phường đâu? Ngưu Huy Dương hỏi. Ta cũng muốn xây dựng thêm tiểu phường, cũng không tiền à? Lúc này Lưu Sư Phó đi tới nói. Điều này sao có thể à chú Lưu, cái này xây dựng thêm hãng rượu lại không tới mấy đồng tiền. Ta mới vừa rồi nghe anh trụ tử nói nhà các ngươi rượu bây giờ bán rất tốt, xây dựng thêm tiểu phường điểm này vốn hẳn không có vấn đề mới đúng à? Ngưu Huy Dương có chút không rõ, hỏi. Nhà ta rượu mỗi 0,5 kg bán đi. Trừ chi phí ra là không kiếm được mấy đồng tiền, cũng không giống như thằng nhóc ngươi trồng thức ăn 0,5 kg là có thể bán mấy chục nguyên. Lưu Đại Trụ nghe xong cười nói. Nếu như vậy, chú Lưu, ta có chủ ý, không biết có nên nói hay không. Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Sư Phó hỏi. Có ý kiến gì ngươi cứ nói đi, cùng ta còn khách khí làm gì. Lưu Sư Phó cười nói. Chú Lưu, ta là muốn cùng ngươi hợp tác, xây dựng thêm hãng rượu. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Hợp tác xây dựng thêm hãng rượu. Lưu Sư Phó có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngươi có trưng cất rượu kỹ thuật, nhưng mà khổ nổi không có vốn mở rộng sản xuất, mà ta hiện ở trong tay thật tốt có vài tiền nhàn rỗi, để ở nơi đó cũng xuống không ra tể, còn không bằng cầm tới cùng ngươi hợp tác mở rộng sản xuất, được lợi mấy cái vốn lấy vợ đây. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Thằng nhóc ngươi 0,5 kg rau mua mấy chục nguyên tiền, một cá vàng bán hơn 100, một con gà có thể bán hơn chừng 300 nguyên. Đây quả thực liền dược tiền còn nhanh, ngươi còn có thể thiếu cưới vợ tiền. Lưu Đại Trụ nghe xong cười nói. Hê hê bận bịu củ cà rốt lớn hắn rút ra lỗ thủng cũng lớn à, ta trồng những rau cải kia thu vào là không tệ, nhưng mà dùng tiền địa phương cũng nhiều à. Ngưu Huy Dương cười nói. Ngươi đừng kéo những thứ vô dụng kia. Thấy con trai còn muốn nói chuyện, Lưu Sư Phó đem hắn ngăn trở, sau đó đối với Ngưu Huy Dương nói. Tiểu Dương, ta chế riêng mùi rượu nói là tạm được. Có thể cái này dù sao cũng là không có danh tiếng đất rượu mà thôi, cũng không có cái gì lợi nhuận to, ta có chút không có nghĩ rõ ràng, ngươi làm sao biết tìm ta hợp tác xây hãng rượu đâu. Chẳng lẽ là tiền nhiều hơn đốt? Lưu Sư Phó cười hỏi. Chú Lưu, ta cũng không nghĩ như vậy, mới vừa rồi chính ngươi cũng nói, ngươi cất rượu mùi vị không tệ, ta cũng chính là nhìn chúng một điểm này, vừa muốn cùng ngươi hợp tác được lợi nhiều tiền. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thấy chú Lưu hai người có chút mê muội, vì vậy giải thích. Các người cất chế ra rượu, giá cả bán như vậy tiện nghi, đó là bởi vì sản lượng quá thấp, không cách nào để cho những rượu này đánh vang danh tiếng. Chúng ta hợp tác xây một cái hãng rượu, đem rượu sản lượng gia tăng, cứ như vậy liền có lợi cho đề cao chúng ta sản xuất ra rượu danh tiếng. Chỉ cần hãng rượu liền đánh ra danh tiếng sau đó, lời dĩ nhiên là đi lên. Ngươi thật có lòng tin như vậy? Chú Lưu nghe xong hỏi. Cha, người khác trồng thức ăn mấy đồng tiền 0,5 kg cũng không tốt bán. Người này bán mấy chục nguyên 0,5 kg người ta nhưng muốn cướp, nếu là chúng ta cất đi ra ngoài rượu, có thể làm cho thằng nhóc tên này qua tay tiêu thụ, khẳng định có thể giống như hắn trồng rau như vậy, bán ra giá cao tiền, đến lúc đó chúng ta là có thể được lợi nhiều tiền. Lưu Đại Trụ nói, nghe lời của con sau đó, chú Lưu tán thưởng gật đầu một cái nói, không sai, ta làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu, vẫn là thằng nhóc ngươi trẻ tuổi đầu óc xoay chuyển mau, ta lão này chừng cất rượu ở thôn Long Hoa. Thậm chí là ở toàn bộ trấn Tân Hà đều không khuất phục dưới người, nhưng là phải bản tới tiến hành thủ đoạn, đó là liền Tiểu Dương một cái ngón út cũng kém hơn, đây nếu là thật hợp tác với ngươi mà nói, không chỉ có sẽ không thua thiệt bản, khẳng định được lợi phải so tự. Chúng ta xúi dục muốn kiếm được nhiều, Tiểu Dương, cái này hợp tác xây hãng sự việc ta đáp ứng ngươi. Nghe được chú Lưu đáp ứng cùng hợp tác với mình, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, nói, chú Lưu, ta đối với Trưng Cất Rượu đó là một chữ cũng không biết, chỉ có thể cung cấp vốn, cùng cân đối xây hãng địa phương, cùng với sau này đối với rượu tiêu thụ những chuyện này, như vậy ngươi xem cổ phần này chúng ta chia 5 năm có được hay không? Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Lưu Sư Phó cũng không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ, cái này xây hãng rượu Ngưu Huy Dương trên căn bản đem nơi có việc cũng làm, mình bằng chẳng qua là điểm này Trưng Cất Rượu tay nghề mà thôi, muốn là dựa theo Ngưu Huy Dương nói như vậy chia 5 năm mà nói. Vậy mình chiếm tiện nghi thật sự là quá lớn, như vậy sẽ bị người trong thôn sai cổ xương sống. Còn nữa, Ngưu Huy Dương bây giờ trên tay có sẵn đường dây tiêu thụ, cộng thêm hắn vậy thần huyễn vậy người thủ đoạn, sau này cất đi ra ngoài rượu giá cả nhất định sẽ đề cao rất nhiều, chính là mình chỉ cần 30% cổ phần, đến lúc đó cũng chỉ sẽ chỉ được lợi không thua thiệt. Tiểu Dương, cái này cái gì ngươi chuẩn bị xong, ta cũng chỉ là bằng vào Trưng Cất Rượu kỹ thuật mà thôi, cái này chia 5 năm thật sự là quá cao, ta cũng không mặt tiếp nhận. Ta xem như vậy, sau này ta chỉ để ý Trưng Cất Rượu, sau đó nơi có việc cũng ngươi phụ trách, ta liền chiếm 30% cổ phần là được. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lưu Sư Phó mở miệng nói. Chú Lưu, như vậy, ngươi liền quá bị thua thiệt, nếu không các người chiếm 40% cổ phần như thế nào? Ngưu Huy Dương lắc đầu nói. Tiểu Dương, ta nói lên chiếm 30% cổ phần đó là đi qua cẩn thận suy tính, coi như là cái này 30% cổ phần, lấy ngươi kinh tiêu thủ đoạn. Ta không chỉ có sẽ không lỗ lả, ngược lại còn chiếm tiện nghi lớn. Lưu Sư Phó cười nói. Lưu Đại Trụ biết mình tính tình của cha, một khi hắn quyết định sự việc, chính là 9 con bò cũng kéo không trở lại, cho nên hắn rất thức thời không có chen miệng. Cuối cùng ở Lưu Sư Phó dưới sự kiên trì, hắn lấy kỹ thuật nhập cổ, vẫn là chỉ cần 30% cổ phần, Ngưu Huy Dương đầu tư 5 triệu chiếm 70% cổ phần. Hết thảy thương lượng xong sau đó, hai người tiền một phần hiệp nghị sau đó, giống như hãng rượu chọn địa điểm. Xây cất những chuyện này tất cả đều vứt cho Lưu Sư Phó, Ngưu Huy Dương lại chơi nổi lên hất tay trưởng quý tới. Nhưng hắn yêu cầu là hãng rượu đang kiến thiết lúc này thủ kỳ ít nhất phải dựa theo nỉ sản 5 tấn rượu trắng sản lượng xây dựng. Ngưu Huy Dương sở dĩ có lớn như vậy khẩu vị, đó là bởi vì hắn có không gian cái này thần kỳ, hắn có lòng tin đem cất đi ra ngoài rượu, làm thành một cái cả nước thậm chí là toàn thế giới cũng nổi tiếng thương hiệu, ở trong ngoài nước những cái kia trường cấp 3 bưng rượu trắng thị trường trong chiêm cứ một chỗ ngồi. Lại hoàn thành một kiện mình vẫn luôn muốn làm sự việc, Ngưu Huy Dương tâm tình rất là khoái trá, dọc theo đường đi hừ nhỏ ca tới biệt thự. Các người mọi người trở về à? Vừa đi vào biệt thự, Ngưu Huy Dương liền cười cùng mọi người chào hỏi. Bất quá, ngày hôm nay vậy mọi người cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó liền đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn, Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, cười đùa cợt nhã hỏi, mọi người làm sao cũng nhìn ta à? Có phải hay không bởi vì ta đi ra ngoài một chuyến, lại đổi đẹp trai à? Đẹp trai ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cho láo nương tới. Trình Quế quên thấy con trai còn một bộ cười đùa hí hửng dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết quát mắng. Mẹ, con ngày hôm nay thật giống như không làm chuyện gì xấu à, mẹ làm sao đối với con lớn như vậy hỏa khí đâu. Bị mẹ không giải thích được giống lên một giọng, Ngưu Huy Dương có chút không sờ được lửa cửa. Chương 722, còn quá trẻ. Ủm, ngươi ngày hôm nay không chỉ không có liền chuyện gì xấu, còn làm một kiện thiên đại hảo sự, nhưng mà ngươi có cái năng lực kia sao? Mẹ Trình Quế quên nghe xong, sầm mặt lại lửa giận bốc ba trượng mắng. Mẹ, thân thể muốn chặt, ngươi già trước đừng tức giận, kết quả ta liền sai rồi chuyện gì, chọc cho lão nhân ra ngài sinh lớn như vậy khí, ngươi nói cho ta có được hay không, muốn thật là ta liền sai rồi, ngươi già đánh ta một lần không được sao, cũng tội gì tức giận à, nếu là đem mình thân thể bị chọc tức, vậy coi như phát không tới. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Ngưu Huy Dương cái bộ dáng này, Trình Quế quên thật không biết nên vậy hắn làm sao bây giờ. Vì vậy nàng rời đi mục tiêu, hướng về phía Ngưu Huy Dương cha mắng, thằng nhóc này càng ngày càng không giống, ngươi cái lao ra cũng không thu thập hắn một lần, còn đứng ở một bên xem náo nhiệt, ta thật là phục ngươi. Ngưu Khải Nhân không nghĩ tới, mình cái này đứng ở một bên nói cái gì cũng không có nói, còn chúng đạn, nói, sự việc đều đã như vậy, chính là đem hắn thằng nhóc đấm chết thì có thể làm gì, ta xem còn không bằng trước hỏi rõ sau đó, rồi quyết định có phải hay không muốn thu thập hắn đi. Anh Dương! Anh lần này thật đem thím làm cho tức giận, ngươi sẽ chờ ai thu thập đi. Lúc này, Lưu Hiểu Mai đi tới Ngưu Huy Dương bên người, nhẹ giọng đối với hắn nói. Hiểu Mai, ngoan vợ ngoan, em cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Anh địa phương nào chọc mẹ tức giận, em nhanh chóng nói cho ta nói, anh tốt nghĩ biện pháp trốn qua một kiếp này à? Nghe được Lưu Hiểu Mai đều nói như vậy, Ngưu Huy Dương lập tức hỏi. Anh hôm nay là không phải đi thôn ủy hội, nói muốn cho mượn tiền cho đầy đủ người trong thôn xây cất phòng mới, hơn nữa sửa vẫn là chúng ta loại này đồ cổ phòng chế kiểu biệt thự. Lưu Hiểu Mai hỏi. Nguyên lai là chuyện này à? Anh còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì tình đâu. Ngưu Huy Dương vừa nghe là vì chuyện này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này còn nhỏ à? Cái này người của toàn thôn cũng xây cất chúng ta loại này đồ cổ phòng chế biệt thự, cần hơn 100 triệu vốn, chứ không nói ngươi có nhiều như vậy hay không tiền, chỉ bằng chuyện lớn như vậy ngươi không cùng chú thím bọn họ thương lượng một chút thì làm tự tiện quyết định, bữa này thời điểm liền khẳng định chạy không khởi. Lưu Hiểu Mai cười híp mắt nói. Ách, cái này nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương nhất thời không biết trả lời như thế nào, chuyện này mình không có cùng cha mẹ thương lượng liền tự tiện quyết định, quả thật không bởi vậy cho nên. Ngưu Huy Dương đi tới trước mặt cha mẹ, nói, cha mẹ, ta sai rồi, chuyện này ta hẳn trước cùng các người thương lượng một chút, ta nhận phạt, các người nghĩ thế nào xử phạt ta đều được. Xem ra người trong thôn nghị luận đều là thật, ngươi cái này phá sản thằng nhóc, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lại dám nói mạnh miệng như vậy. Trình Quế Quyên tức giận chỉ Ngưu Huy Dương mắng. Mẹ, lần này ta đi nước nở bờ thời điểm phát tài một khoản tiền nhỏ, tiền này ngược lại là có. Coi như thằng nhóc ngươi có tiền. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng hẳn trước thương lượng với chúng ta một chút à, xem đem mẹ ngươi tức đến hình dáng ra sao. Ngưu Khải Nhân ở đầu của con trai ở trên gõ một cái nói. Hê hê, Tiểu Dương chuyện này là làm phải có chút không ổn, bất quá hắn đây cũng là một miếng tốt bụng, ta xem các người hai ông bà hẳn vì có ưu tú như vậy con trai cảm thấy cao hứng mới đúng, liền đừng tức giận nữa. Lúc này Triệu Lão hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương còn chưa kịp cao hứng đâu, Triệu Lão có nhìn hắn nói. Thằng nhóc ngươi mặc dù vì người trong thôn làm một chuyện tốt, bất quá thằng nhóc ngươi còn quá trẻ, làm việc này trước không có cân nhắc toàn diện, đây chính là vận dụng hơn 100 triệu vốn, coi như là từ tôn trọng ông già góc độ, ngươi cũng hẳn hiện hướng cha mẹ ngươi nói rõ ràng, được bọn họ đồng ý sau đang làm, chuyện này sẽ làm viên mãn. Thời gian kế tiếp, Ngưu Huy Dương thật tốt đón nhận một lần đang giáo dục, để cho hắn sâu sắc nhận thức được mình phạm sai lầm, là dường nào không thể tha. Cho đến nửa giờ sau đó, mọi người mới bỏ qua hắn. Sau bữa cơm chiều, Ngưu Huy Dương trở lại gian phòng sau đó, liền tiến vào đến trong không gian bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn tại trong không gian tu luyện đã không có hiệu quả quá lớn, bất quá ở nơi này trong không gian tu luyện sẽ không phải chịu ngoại giới không có ai quấy rầy, Ngưu Huy Dương hay là thích ở trong này tu luyện. Không biết là không phải bởi vì ở nước nở bờ cùng vậy bất kỳ đại xà đại chiến một trận duyên cớ, Ngưu Huy Dương đang tu luyện liền sau một hồi, hắn liền mơ hồ cảm giác được đột phá đến trúc cơ hậu kỳ bình phong che chở, có loại cảm giác này. Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời vui mừng. Bất quá hắn biết, mình nếu muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cần linh khí đó là hết sức to lớn. Còn có hắn biết, mình đan điền nếu so với người khác lớn một chút, cái này đột phá lúc cần linh khí càng nhiều. Bất quá Ngưu Huy Dương vô cùng rõ ràng, như vậy mình tốc độ tu luyện tuy so người khác muốn chậm một ít, tiêu phí cũng so với bị người lớn hơn nhiều lắm, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng, phải biết chân nguyên càng nhiều, càng ngưng tụ, thực lực cũng sẽ càng mạnh lớn, một điểm này là không thể nghi ngờ. Dưới tình huống này, mình còn nhanh như vậy liền lại phải đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cái này làm cho Ngưu Huy Dương vui vẻ không thôi, nếu đã chạm tới trúc cơ hậu kỳ bình phong che chở, như vậy mình bây giờ đã có đánh vào trúc cơ hậu kỳ năng lực. Bây giờ còn chưa phải là vui vẻ lúc này đến khi chân chính đột phá đến trúc cơ hậu kỳ sau đó, ở cao hứng cũng không muộn, vì vậy hắn cố gắng để cho mình tâm tính bình tĩnh lại sau đó, cẩn thận kiểm tra một lần mình bên trong chiếc nhận ra tăng tu vi đan dược tình huống. Hắn phát hiện do với mình lúc trước đem luyện chế được đan dược, đại đa số cũng cho Lưu Hiểu Mai bọn họ dùng tu luyện, coi như mình dùng tu luyện những đan dược kia, cũng không đủ lấy để cho mình đột phá cổ trai. Cái này trong không gian linh khí mặc dù không tệ, nhưng là hắn cũng biết mình đột phá lúc cần linh khí thật sự là quá khổng lồ, còn không biết kết quả này có thể hay không thỏa mãn mình đột phá tựa như cần, hắn cũng không dám đánh cuộc. Xem ra chỉ có thể dùng linh thạch để thay thế. Ngưu Huy Dương nhìn một chút rơi chất ở giữa những cái kia linh thạch nghĩ đến. Chẳng qua là dùng linh thạch tu luyện có chút phiền toái, trước muốn người tu luyện mình đem linh thạch bên trong linh khí, từ linh thạch bên trong rút ra lấy ra, linh thạch bên trong linh khí mới có thể vì người tu luyện sử dụng, vậy ốc sen vậy rút ra lấy tốc độ, đối với sử dụng đan dược tu luyện quán Ngưu Huy Dương thật sự là một loại hành hạ, cho nên ngày thường Ngưu Huy Dương đối với dùng linh thạch tu luyện cho tới nay cũng không thế nào cảm bạo. Có thể dùng linh thạch tu luyện cũng có một cái chỗ tốt, chỉ phải bố trí làm, hắn là có thể ổn định cầm tốc cung cấp linh khí. Cho đến nơi bố trí linh thạch tiêu hao hết. Cũng may Ngưu Huy Dương trước có luyện tập trận pháp, hiện đang bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, đã có thể hoàn thành. Vì vậy Ngưu Huy Dương lật tay từ bên trong chiếc nhẫn cầm ra một đống trung phẩm linh thạch, tại trong không gian bố trí một cái tụ linh trận, ở bố trí xong tụ linh trận sau đó, lại đang tụ linh trận mỗi một cái trận đốt cũng chất đống 100 viên trung phẩm linh thạch. Làm tụ linh trận sau khi bố trí xong, trong không gian linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng tụ linh trận trong tụ tập tới, cùng tụ linh trận từ trong linh thạch rút ra lấy ra linh khí hội họp chung một chỗ. Tụ linh trận ở giữa linh khí lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên đậm đà, dần dần tụ linh trận trong bắt đầu trở nên giống như sương mù vậy, mỗi một cái hô hấp bây giờ đều sẽ có nhiều linh khí bị hút vào trong cơ thể. Thấy tình hình này, Nưu Huy Dương lại không có nửa điểm chần chờ, lập tức ở tụ linh trận trong ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp hút lấy tụ linh trận bên trong linh khí, cũng ở trong kinh mạch nhanh chóng luyện hóa. Hơn một giờ sau đó, Nưu Huy Dương đan điền cũng bị chân nguyên lấp đầy, lúc này vậy một đạo bình phong che chở cũng cảm giác được rõ ràng hơn, nên là đánh vào bình phong che chở lúc. Nưu Huy Dương điều động bên trong đan điền chân nguyên, bắt đầu hướng trong kinh mạch vậy đạo bình phong che chở đánh vào đã qua. Nhưng là coi là thật nguyên đánh vào đến vậy đến bình phong che chở trên lúc này, Nưu Huy Dương trừ cảm thấy kinh mạch xé vậy đau đớn ra, vậy đạo bình phong che chở nhưng giống như bản thạch vậy động một cái cũng không có nhúc nhích một chút. Bùn than đá, bố cũng không tin hướng ngươi không phá. Nưu Huy Dương bẻ sức lực cũng bị kích, bắt đầu điều động chân nguyên không ngừng xông về vậy đạo bình phong che chở, mỗi một lần đánh vào, Nưu Huy Dương đều cảm giác được từ vậy bình phong che chở ra trong kinh mạch chuyển tới một hồi xé vậy đau đớn. Cũng may Nưu Huy Dương tính cách bền bỉ không rút ra, bằng vào hắn nghị lực, khổ khổ mạnh chống đỡ lên tinh thần, liều mạng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đạo dẫn bên trong đan điền chân nguyên hướng bình phong che chở lần lượt đánh thẳng vào. Một lần lại một lần đánh vào, Nưu Huy Dương đang chịu đựng xé vậy đau đớn đồng thời, vậy đạo bình phong che chở cũng biến thành yếu kém một ít, lại nữa như vậy tủ không thể gãy. Chương 723, mới tình huống. Thấy vậy đạo bình phong che chở đang thay đổi yếu, Nưu Huy Dương giống như là quên mất đánh vào bình phong che chở lúc mang đến đau đớn tựa như, lập tức quá chú tâm hướng dẫn bên trong đan điền chân nguyên, hướng vậy đạo bình phong che chở phát động một lần lại một lần đánh vào, chu nhi phục thủy, tuần hoàn không ngừng, đến bây giờ liền chính hắn cũng không biết đánh vào bao nhiêu lần. Những cái kia số lượng cao chân nguyên môi đánh vào một lần, cũng biết để cho kinh mạch trải qua một lần dường như muốn xé vậy đau nhói, bất quá môi đánh vào một lần sau đó, kinh mạch liền sẽ trở nên khỏe mạnh bền bỉ chút, hơn nữa đan điền chân nguyên cũng biết ngưng luyện chút nhỏ, vậy bình phong che chở cũng sẽ trở nên yếu ớt một ít. Nưu Huy Dương lúc này đã là mồ hôi đầm địa, cả người cũng giống như là mới từ trong nước vớt lên vậy, cả người trên dưới ướt nhẹp. Nưu Huy Dương giống như là không biết vậy, tiếp tục điều động bên trong đan điền chân nguyên đánh thẳng vào bình phong che chở, tiêu khiển vậy đã lảo đảo sắp nứt bình phong che chở. Đột nhiên, ba một tiếng, vậy đạo không biết bị Nưu Huy Dương đánh sâu vào bao nhiêu lần bình phong che chở rốt cuộc cầm ầm bể nát. Chân nguyên xuyên qua bể tan thành bình phong che chở tràn vào mới vừa mở ra đi ra ngoài bên trong kinh mạch. Nưu Huy Dương nhất thời cảm thấy cả người có một loại sảng khoái không nói được cảm giác, cuối cùng thành công, mình bây giờ cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, Nưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ. Đột phá bình phong che chở sau đó, Nưu Huy Dương cũng không có lập tức thu công đứng dậy, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, hấp thu tụ linh trận trong vậy nồng đậm linh khí, đi qua kinh mạch luyện hóa sau bổ sung đến sau khi đột phá tỏ ra có chút trống không trong đan điền, củng cố tu vi. Bởi vì tụ linh trận ở giữa linh khí độ dày rất cao. Nưu Huy Dương chỉ dùng cỡ một tiếng thời gian, liền đem mình tu vi vững vàng củng cố ở trúc cơ hậu kỳ. Đem trong miệng một ngụm trọc khí khạc ra, Nưu Huy Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong tròng mắt sạch bóng bắn ra bốn phía, phảng phất là vậy bao la trong bầu trời đêm sáng lên hai viên sáng chói tinh thần. Nưu Huy Dương bản lĩnh 10 ngón tay tương khấu, dùng sức hướng trên đỉnh đầu một lần hành động, lúc này toàn thân hắn khớp xương đều ở đây hai tay mình giơ lên dưới sự dẫn động thư triển ra, nhất thời một hồi tích tí tách đùng tiếng vang từ hắn trên mình truyền ra. Để cho hắn thoải mái dường như hử lên tiếng. Thoải mái rên rỉ một tiếng sau đó, Nưu Huy Dương bắt đầu dùng thần thức ở mình trong cơ thể xem xét đứng lên, đi qua dò xét, hắn phát hiện bây giờ mình đan điền lớn nhỏ, gân mạch chiều rộng cũng lần nữa phát sinh thay đổi. Giờ phút này hắn đan điền vô luận là chân nguyên số lượng dự trữ, hay là thật nguyên ngưng luyện độ, đều ở đây trúc cơ trung kỳ trên căn bản lật gấp đôi. Kinh mạch cũng so với trước đó càng thêm rộng rãi, bền bỉ, hắn hơi thúc dục một hạ bên trong đan điền chân nguyên. Chân nguyên kia giống như là cuộn cuộn sóng lớn vậy tràn vào đến trong kinh mạch, kéo dài dâng trào, miễn cưỡng không ngừng, để cho có một loại mình một quyền cũng có thể đem thiên đập cái lỗ thủng cảm giác. Cảm giác được thần thức cũng so với trước đó mạnh không ít, hắn thần thức bên ngoài thả dưới, thần thức cảm giác khoảng cách từ trước khi 1000m, tăng lên tới chu vi 2000 thước phạm vi, dòng giã lật ngã nhào một cái. Trung quanh thân thể 2000 gạo trong phạm vi địa phương cũng bao phủ lên dưới thần thức mình, lúc này, cái này trong vòng 2000 thước hết thể biến hóa. Cũng nhỏ vô đồ sộ chút nào phơi bày ở mình trong đầu, cảm giác này vi diệu cực kỳ. Hắn lúc này thân thức, cùng trong truyền thừa giới thiệu trúc cơ kỳ đỉnh cấp người tu chân thần thức so sánh, mạnh hơn lần trước chút. Trừ cái này ra, hắn cường độ thân thể cũng lần nữa được tăng lên, thân thể năng lực khôi phục cũng tăng lên, hắn cảm giác được bây giờ mình cường độ thân thể, hắn đã đạt đến cực phẩm linh khí cường độ. Lấy hắn bây giờ thân sắc cường độ, nếu như là trúc cơ kỳ hậu kỳ người tu chân, coi như là cầm linh khí đánh vào hắn trên mình, chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Cái này cũng thì đồng nghĩa với mình sau này đang cùng người khác giao thủ lúc này đánh cận chiến xác suất sinh tồn lần nữa đạt được tăng cường, cái này làm cho hắn mừng rỡ vạn phần. Để cho hắn cảm thấy vui chính là, hắn cảm giác được, mình tuổi thọ thật là nhớ đạt tới 300 tuổi, phải biết người bình thường tuổi thọ, nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm cỡ đó, mình bây giờ tu vi chính là không tăng lên nữa, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ hoành chết, đến khi thọ trùng tránh tầm lúc này thì tương đương với người bình thường sống 3 đời dài như vậy. Ngưu Huy Dương bây giờ rốt cuộc biết những cái kia người tu chân, tại sao phải liều mạng tăng lên tu vi của mình. Đạt tới trúc cơ hậu kỳ sau này, thực lực tăng dài để cho Ngưu Huy Dương lòng tin cũng tăng lên, hắn cảm giác được nếu như mình bây giờ đang cùng vậy bắt kỳ đại xà đánh một trận mà nói, mình lại cũng sẽ không giống ở nước nở bờ lúc như vậy, không sử dụng không gian thu lấy lực mà nói, bị vậy bắt kỳ đại xà đánh liền sức đánh trả cũng không có. Bây giờ nếu là lại dùng không gian thu lấy lực đem vậy bắt kỳ đại xà định trụ, mình ở bỏ ra giá nhất định sau đó, cuối cùng có lẽ vẫn có thể đem chém giết đây. Coi như là không cần không gian thu lấy lực, mình cũng có thể bảo vệ liền tánh mạng. Ngưu Huy Dương đứng dậy, đem trong không gian tụ linh trận tháo bỏ, đem những cái kia còn không có tiêu hao hết linh thạch thu vào, những thứ này tiêu hao một chút linh thạch, dùng để làm cái gì khác có lẽ không tốt dùng, nhưng là cầm tới ở sau này lúc tu luyện dùng, ở đường kim linh khí mỏng manh trái đất, những linh thạch này có thể là được thiên kim khó cầu thứ tốt. Đem hết thể tất cả cũng sau khi thu thập xong, Ngưu Huy Dương từ trong không gian đi ra, cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ, phát hiện cũng đã là rạng sáng 5 giờ. Bởi vì đột phá tu vi, để cho Ngưu Huy Dương lúc này là một chút buồn ngủ cũng không có, nghĩ đến lần này mình đang đột phá, tụ linh trận mang đến cho mình chỗ tốt, hắn dứt khoát cũng không về phòng ngủ, lại bắt đầu nghiên cứu bổn trận pháp tới. Càng nghiên cứu những cái kia trận pháp kiến thức, Ngưu Huy Dương lại càng cảm thấy hắn huyền ảo vô cùng, dần dần liền hóa vào. Đem bên ngoài sự việc tất cả đều mặc kệ với bên ngoài, cả người cũng đầu nhập vào nghiên cứu những cái kia trận pháp kiến thức trong. Cốc cốc. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa, đem mê mệt đang nghiên cứu trận pháp kiến thức trong trạng thái Ngưu Huy Dương kéo ra ngoài. Hiểu Mai, ngươi sớm như vậy cứ tới đây tìm ta, có phải hay không muốn ta à? Ngưu Huy Dương đứng dậy duỗi người sau mở cửa phòng, thấy Lưu Hiểu Mai đang cười miễn cưỡng đứng ở ngoài cửa, vì vậy cười hì hì hỏi. Anh Dương, anh hôm qua mới gặp phải mọi người phê phán. Bây giờ ra mặt còn dày như vậy, xem ra ngày hôm qua phê phán đối với ngươi không có đưa đến tác dụng à, một hồi ta cho mọi người nói một chút, để cho bọn họ đang giúp trợ giúp ngươi. Lưu Hiểu Mai phun một cái nói. Bên ngoài lạnh lẽo, nhanh chóng vào đi. Ngưu Huy Dương vừa nói đem Lưu Hiểu Mai kéo vào, hỏi tiếp, Hiểu Mai, có phải là có chuyện gì hay không à? Ừ, bí thư Lưu sáng sớm cứ tới đây tìm ngươi, nghe nói ngươi còn chưa thức dậy, liền ở trong phòng khách chờ ngươi. Thím để cho ta tới gọi ngươi cái này con heo lớn lười, mau dậy đi xuống, tránh cho để cho người ta bí thư Lưu nóng lòng chờ. Lưu Hiểu Mai gật đầu nói, ngày hôm nay không phải muốn triệu tập mọi người họp sao, cái này chú Lưu bất an xếp họp sự việc, sớm như vậy đến tìm ta làm gì hả? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút không hiểu nói, cái này bí thư Lưu liền ở dưới lầu, ngươi đi xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, cần gì phải ở chỗ này tiêu diệt mình tế bào nào à? Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó. Lưu Hiểu Mai hé miệng một cười nói. Đúng vậy, mình hạ đi hỏi một chút lao bí thư chi bộ chẳng phải sẽ biết sao, mình thật là nghiên cứu trận pháp đem đầu góc làm hồ đồ. Ngưu Huy Dương vỗ một cái đầu mình nghĩ đến. Chú Lưu, ngươi lúc này không phải hẳn ở thôn ủy an bài họp sự việc sao, làm sao như thế sáng sớm lại ngã chạy đến ta tới nơi này hả? Ngưu Huy Dương đi tới phòng khách sau đó, cười ngồi đối diện ở trong phòng khách uống trà Lưu Trung Nghĩa hỏi. Tiểu Dương à, ta sớm như vậy đến tìm ngươi. Là có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng à? Lưu Trung Nghĩa cười khổ một cái nói. À, có phải hay không chuyện gì xảy ra mới tình huống à? Ngưu Huy Dương nhìn mặt đầy cười khổ Lưu Trung Nghĩa hỏi. Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi đi liền sau đó, ta sẽ để cho ở nhà thôn ủy cửa, đi xuống tìm các thôn dân biết một chút tình huống, từ thôn ủy cửa sau khi trở lại sưu tầm tình huống tới xem, các thôn dân đối với rời nhà mới đó là một chút ý kiến cũng không có, chỉ bất quá bọn họ đều lo lắng một cái vấn đề. Vậy chính là mọi người sau này rời đến biệt thự cư trú sau đó, nhất định là không thể ở tiếp đại du khách, cứ như vậy sau này thu vào liền giảm bớt, bọn họ hỏi chúng ta đi tìm hiểu thôn ủy. Chúng ta nghĩ đến biện pháp giải quyết chưa? Lưu Trung Nghĩa nói. Nghe Lưu Trung Nghĩa lời nói sau đó, trong phòng khách tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Ngưu Huy Dương, đây chính là quan hệ đến các thôn dân sau này dân sinh vấn đề. Nếu là giải quyết không tốt, đừng nói chẳng qua là vào ở biệt thự, chính là vào ở Hoàng đế Lao Nhi Điện Kim Loan trong vậy không chứng dụng. Chương 724, nên bận biểu gì liền bận biểu gì đi. Tiểu Dương, thôn các ngươi bí thư chi bộ phản ảnh cái vấn đề này, có thể quan hệ đến các thôn dân sau này ăn cơm sống qua ngày vấn đề lớn, ngươi có biện pháp gì giải quyết chưa? Tiếu Đức Huy nghe xong có chút bận tâm hỏi. Bây giờ liền liền sinh viên tìm việc làm cũng không dễ dàng, nếu là cái vấn đề này Mưu Huy Dương không giải quyết được, chẳng lẽ còn để cho những thôn dân kia ở vào biệt thự sau đó, còn tiếp tục đi bên ngoài đi làm kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Muốn thật là như vậy mà nói, vậy còn không như liền ở lúc trước lao trong phòng, đem nhà cũ tu sửa một phen, như vậy còn có thể để cho du khách vào ở, kiếm chút tiền nuôi gia đình đây. Đúng vậy, dân lấy ăn là trời, nếu là cái vấn đề này người giải quyết không tốt, cùng các thôn dân vào ở biệt thự sang trọng sau đó, nhưng bởi vì giảm bất thu vào, chất lượng cuộc sống ngược lại hạ xuống, không bằng trước liền mà nói, vậy ngươi làm cái này chuyện tốt ngược lại biến thành một chuyện tiếu lâm. Triệu Lao nghe xong cũng gật đầu một cái nói, chuyện này ở ta nói lên để cho các thôn dân xây cất trước biệt thự, cũng đã nghĩ qua. Ngưu Huy Dương nghe xong nhìn trong phòng người nói, à, vậy nói một chút ngươi đã có chút gì an bài. Vừa nghe Ngưu Huy Dương đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, Lưu Trung Nghĩa nghe xong, cao hứng hỏi. Thôn chúng ta dân trước kia ở nhà, xây dựng lúc này cũng không có cái gì toàn thể hoạch định loại cái này nói một chút, đều là nơi này một tràng nơi đó một tràng, tỏ ra đặc biệt sốc xếp, cộng thêm lâu năm ngày sâu, đi qua nhiều năm như vậy phơi mưa phơi nắng, các thôn dân nhà cũng tỏ ra có chút cũ nát. Hơn nữa những thứ này nhà phần lớn đều tập trung ở cách cửa thôn chỗ không xa, các thôn dân ở những thứ này lão nhà cũ, lại khi tiến vào đến thôn chúng ta đường phải đi qua ở trên, cái này thì thật to thấp xuống thôn chúng ta thưởng thức cùng cấp bậc. Cái này du khách mới vừa vào thôn liền thấy những cái kia cũ nát nhà, liền khó tránh khỏi cho du khách lưu lại ấn tượng xấu. Xem đến mọi người không có một người nói chuyện, cũng nghiêm túc đang nghe mình nói chuyện, Ngưu Huy Dương tiếp tục nói, cho nên, cái này toàn thôn toàn thể rời vậy thì thế phải làm, chúng ta đem thôn dân chỗ ở tiến hành thống nhất hoạch định, xây cất có thể dung nhập vào thôn chúng ta hoàn cảnh chung quanh chỗ ở. Cùng chỗ ở xây dựng xong các thôn dân rời sau đó, ta ý tưởng là đem trong thôn quốc lộ mở rộng, sau đó ở quốc lộ hai bên xây cất một cái, có chúng ta thôn Long Hoa đặc sắc khu buôn bán sau khi sửa xong, mỗi hộ thôn dân đều có thể chia được một cái bộ mặt, các thôn dân có thể lợi dụng những thứ này mặt tiền cửa hàng, làm một ít mua bán nhỏ hoặc là làm chút cái gì khác. Chúng ta thôn Long Hoa có được trời ưu đãi tự nhiên hoàn cảnh, chỉ cần chúng ta chăm chỉ chế tạo, thôn Long Hoa sau này nhất định sẽ trở thành một cái du lịch nghỉ ngơi thánh địa, đến lúc đó du khách phân sắp tới, các thôn dân được chia cửa tiệm, bất kể là dùng tới buôn bán gì, ta muốn cũng có thể kiếm được tiền, hơn nữa trong thôn rau căn cứ thu vào, cùng với lấy xây còn có sau này muốn xây một ít hạng mục, đều đưa ưu tiên thu nhận trong thôn chúng ta còn thừa lại nhân viên vì nhân viên, mấy phương diện tính được, rời đến khu mới sau đó, các thôn dân thu vào không chỉ có sẽ không giảm thiếu, ngược lại còn sẽ gia tăng không thiếu. Khách khứa trong sảnh nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cũng âm thầm gật đầu, Mưu Huy Dương không chỉ có đem nơi có việc cũng cân nhắc đến. Nếu quả thật giữ theo hắn nghĩ như vậy phát triển tiếp, thôn Long Hoa thôn dân thoát bẩn trí phú cuộc sống, đó là trong tầm tay hả? Đừng nói những người khác sau khi nghe cảm thấy vô cùng hài lòng, chính là Triệu Lao nghe xong cũng âm thầm gật đầu, hắn cười ha hả nói, Tiểu Mưu, ta nhưng mà đã quyết định, chúng ta hai miệng già sau này ngày tại các người thôn Long Hoa dưỡng lão, ngươi trước nhưng mà đã đáp ứng cấp cho ta một căn hộ, không biết bây giờ lời này có còn hay không hiệu quả hả? Hữu hiệu, Tiểu Dương nói qua lời kia đương nhiên là có hiệu quả. Triệu Lao các ngài muốn ở chúng ta thôn Long Hoa dưỡng lao, đó là chúng ta thôn Long Hoa vinh hạnh à, ta đại biểu toàn thôn già trẻ bày tỏ lòng trung thành hoan nghênh, hơn nữa quyết định miễn phí cho Triệu Lao các ngài tu một ngôi biệt thự, cung cấp các người sau này cư trú. Lưu Trung Nghĩa mừng rỡ vạn phần nói. Triệu Lao là người nào, Lưu Trung Nghĩa đã biết, bọn họ hai ông bà muốn ở thôn Long Hoa dưỡng lao, Lưu Trung Nghĩa đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Hê hê, cảm ơn bí thư chi bộ Lưu Mỹ ý, bất quá cái này xây cất biệt thự tiền. Chúng ta vẫn là mình ra, ngươi yên tâm, chút tiền này chúng ta hai ông bà vẫn là cầm ra được. Triệu Lao cự tuyệt Lưu Trung Nghĩa ý tốt, kiên trì xây biệt thự tiền muốn mình ra. Lưu Trung Nghĩa vừa nghe có chút nóng nảy, Triệu Lao, như vậy sao được, ngươi nhưng mà lao khổ công cao, vì dân vì nước chạy qua mồ hôi và máu lao cách mạng, cái này đến chúng ta thôn Long Hoa tới dưỡng một chút lao, nếu là còn để cho chính ngươi ra tiền, vậy chúng ta thôn Long Hoa người còn có mặt mũi đối thiên hạ người sao? Chú Lưu. Người ta Triệu Lao rút ra cọng tóc gáy, cũng so bây giờ ngươi phải trả to, ngươi cái này một nghèo hai trắng thôn bí thư chi bộ, liền đừng ở chỗ này đánh sưng mặt sưng người. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, thằng nhóc ngươi đây là đem ta làm tham tang vật trái luật hạng người à? Ta nói cho ngươi, chúng ta tiền cũng đều là sạch sẽ, không có một phần từ trên người người khác bốc lột có được. Thằng nhóc ngươi nếu là ở dám như thế nói ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Triệu lão mặt hung dữ nói. Hê hê, ta đây không phải là cùng ngươi già đùa giỡn một chút, sống động một chút bầu không khí sao. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói tiếp, bất quá cái này xây biệt thự tiền, Triệu lão ngươi thật đúng là không thể ra, phải trong thôn chúng ta mình ra mới được. Thằng nhóc ngươi đây là ý gì? Xem thường người. Triệu lão vừa nghe mất hứng. Triệu lão, ta nhớ lúc ấy đáp ứng cho ngươi một tòa viện lúc này còn đối với ngươi già nói qua, viện kia ngươi già chỉ có cư trú quyền, mà không có quyền sở hữu lời này đúng không? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ngươi nói qua lời này. Triệu lão gật đầu trả lời, vừa mới dứt lời, hắn liền trừng mắt một cái, trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương nói, nguyên lai thằng nhóc ngươi không để cho ta bỏ tiền xây biệt thự, là ở chỗ này chờ ta à? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, hề hề cười nói, hề hề, ta đây không phải là muốn trận lại cái miệng này, đề phòng với chưa xảy ra sao. Nếu là bởi vì ngươi già mình bỏ tiền xây cất biệt thự kia quyền sở hữu là được ngươi già, một khi cái miệng này mở ra, như vậy sau này người khác nói lên muốn ở thôn chúng ta cũng xây một ngôi biệt thự mà nói, ngươi nói đến lúc chúng ta là đáp ứng chứ, còn chưa đáp ứng được à. Đây nếu là đáp ứng mà nói, như vậy sau này chúng ta thôn Long Hoa thì sẽ vì vậy chạy mất không ít thổ địa. Cái này nếu là không đáp ứng thì sao, có thể ở Triệu lão ngươi nơi này đã nợ đầu, cứ như vậy chúng ta sẽ phải đắc tội một nhóm lớn, chúng ta thôn Long Hoa không đắc tội nổi đại nhân vật, đến lúc đó những đại nhân vật kia tùy tiện ném một điểm nhỏ dày tới, là có thể đem chúng ta thôn Long Hoa người, cái này đôi tổ tổ bối bối phục vụ đất đai chân to cho cô chặn à. Ngưu Huy Dương cảm khái nói, bây giờ xã hội này chính là như vậy, chỉ cần ngươi nơi đó phát triển, các loại muôn hình muôn vẻ nhân vật, giống như là vậy người thối vị con rồi tựa như. Ông nào tới, cũng muốn phân thượng một ly canh. Nếu là ở Triệu lão nơi này mở ra tiền lệ, sau này người khác nếu muốn tới nơi này chia một chén canh, thôn Long Hoa người thật đúng là không tìm được cái gì lấy cớ để cự tuyệt, đến lúc đó thôn Long Hoa cũng sẽ bị những cái kia người hút máu cửa, làm cho bừa bộn. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn có thể nghĩ xa như vậy, đem sự việc cũng muốn ở trước mặt, được rồi, ta đáp ứng ngươi, những thứ này biệt thự tiền các người ra, bất quá đến lúc đó các người đừng trách chúng ta hai ông bà. Ở chùa các ngươi biệt thự ha ha. Triệu lao ha ha cười lớn nói. Triệu lao, ông nếu là cảm thấy ở chùa qua ý không dậy nổi mà nói, giúp thôn chúng ta làm một chuyện tình đi. Ngưu Huy Dương cười nói. Nói đi, thằng nhóc ngươi lại dự định ở lão đầu tử trên người ta có ý gì? Triệu nhìn lâu Ngưu Huy Dương, cười hỏi. Cái gì lại đánh chủ ý ngươi à? Chuyện này nhưng mà ngươi già trước đáp ứng rồi, đó chính là giúp thôn chúng ta trường học tìm giáo viên sự việc. Chuyện này ông không phải là quên mất chứ? Ngưu Huy Dương một bộ kinh ngạc dáng vẻ hỏi. À, là chuyện này à, ta làm là cái gì không thể sự việc đâu, nếu là liền chút chuyện nhỏ này tình mà nói, thằng nhóc ngươi nên bận biểu gì liền bận biểu gì đi đi, chuyện này đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi làm xong. Triệu Lao nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, có ngươi mới vừa rồi cho thuốc can thần, chúng ta thật đúng là nhanh chóng đi họp, nếu không một hồi những thôn dân kia nên nóng lòng chờ. Lưu Trung Nghĩa sự kiện đã quyết định xong, lập tức thúc giục. Ngưu Huy Dương cùng Lao Bí Thư chi bộ hướng thôn ủy hội đi tới lúc này ở trong thôn trên đường phố, cũng không giống như ngày thường, thấy một ít không có sao có thể làm các thôn dân, tụ năm tụ ba vị chung một chỗ tán dóc tình hình, coi như là thỉnh thoảng thấy một hai người, bọn họ cũng đang bước chân vội và đi thôn ủy hội chạy tới. Chương 725, ta không có nằm mơ đi. Hai người còn cách thôn ủy hội thật xa, liền thấy trong sân đã có rất nhiều thôn dân đều đến, mọi người tụ năm tụ ba tụ lại, đang châu đầu ghé thai nghị luận cái gì. Ngưu Huy Dương tối hôm qua tu vi lại tăng lên một tầng, cái này thính lực so với trước kia tốt hơn, Lưu Trung Nghĩa không nghe được bên trong thôn dân đang nói gì, có thể Ngưu Huy Dương lại nghe rõ ràng, những thôn dân kia lúc này đang nghị luận chủ đề, chính là liên quan tới xây cất biệt thự vấn đề. Để cho Lưu Trung Nghĩa đi vào bận bịu chuyện của mình sau đó, Ngưu Huy Dương lặng lặng đứng ở đám người phía sau, nghe các thôn dân nghị luận, hắn muốn thông qua các thôn dân nghị luận, xem bọn họ đối với chuyện này có ý kiến gì không. Ngay tại Ngưu Huy Dương mới vừa đứng không lâu, liền nghe được trước mặt mấy cái đi làm trở về người tuổi trẻ nghị luận. Một người trẻ tuổi hướng người bên người nói, lão đại, ngươi nói Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia, hắn là tiền nhiều hơn cháy sạch hoàng đâu, vẫn là khi còn bé đầu bị lửa đá qua à? Lại ngươi muốn lợi tức, mượn hơn 100 triệu đi ra giúp người trong thôn xây biệt thự, ta nếu là có nhiều tiền như vậy, không, nếu là có hắn lần này cho mượn thôn dân một nửa tiền, sớm liền chạy tới trong thành đi mua phòng, mua xe, tìm người phụ nữ tiêu xài đi. Ai đặc biệt còn ở đây xó xỉnh ngây ngô à? Vậy bị kêu lão đại người trả lời, thằng nhóc ngươi là đức hạnh gì ta còn không giải trừ, nếu như ngươi thật có như vậy một khoản tiền mà nói, ta phỏng đoán đến trong thành nhiều nhất lăn lộn mấy năm, sau đó thì sẽ cái mông trần ngoan ngoan chạy trở về thôn Long Hoa tới. Mà người ta Mưu Huy Dương lại bất đồng, hắn sở dĩ muốn ở chúng ta thôn Long Hoa đập nhiều như vậy tiền tiến đi, chính là nhìn thấu thôn chúng ta là một khối không kinh khai phá ra tụ bảo đất, chỉ cần làm xong, sau này trong thôn chúng ta người liền có thể ngồi ở nhà đếm tiền. Dám, bên ngoài bây giờ làm nông thôn du lịch làng du lịch địa phương cũng không thiếu, có thể ta nghe nói rất nhiều địa phương, ở điên qua đầu kia một đám sau đó, dần dần cũng không sao người chịu đi, cuối cùng cũng làm sợ. Có người lúc này đưa ra cái nhìn bất đồng. Trước các người liền không hiểu đi, thôn chúng ta muốn thật làm xong, tuyệt đối cùng chỗ khác không giống nhau. Ta đã từng thấy qua vậy tấm Mưu Huy Dương tìm người làm ra toàn thôn hoạch định toàn tính, muốn thật là có thể dựa theo vậy tấm hoạch định toàn tính tới kiến thiết mà nói, chỉ bằng thôn chúng ta loại này không có thu được bất kỳ ô nhiễm, sơn thanh thủy tú địa lý ưu thế, đến lúc đó những cái kia người trong thành nhất định sẽ tranh nhau tới thôn chúng ta du lịch nghỉ phép. Đúng vậy, cái này tháo cũ thôn xây thôn mới, chính là xây dựng khu du lịch trong trọng yếu nhất một bước, nếu không người ta những cái kia du khách mới vừa vào thôn, đầu tiên thấy chính là một ít rách dưới nhà. Coi như là bên trong cảnh trí ở tốt, kỳ vọng trong lòng trị giá đầu tiên là giảm một lớn một khúc, nói lấy, ta là đồng ý đem những thứ này nhà cũ phá hủy xây cất nhà mới. Đúng, huống chi lần này vẫn là thống nhất xây thành giống như Mưu Huy Dương nhà cái loại đó đồ cổ phòng chế biệt thự, nếu là giống như trước vậy đi bên ngoài đi làm, loại biệt thự này ta cả đời cũng đừng nghĩ sửa khởi, nhưng mà không nghĩ tới lần này trở lại không mấy ngày, liền gặp chuyện tốt như vậy, thật đặc biệt giống như là đang nằm mơ vậy. Cũng không phải là sao. Bất quá chúng ta vẫn là về trễ, nếu là năm nay không đi ra đi làm là tốt, như vậy là có thể đến Mưu Huy Dương công ty trong đi làm, nơi đó không sống ước chừng ung dung, tiền lương cũng so ta ở bên ngoài đi làm tiền lương cao hơn. Chúng ta lúc này trở lại cũng không tính là muộn, đây không phải là còn có xưởng chế thuốc sao, đến lúc đó cùng xưởng chế thuốc mướn thợ lúc này chúng ta đi ngay xưởng chế thuốc đi làm không được sao. Người tin tức này là ngày nào, người ta tử xưởng thuốc công nhân đã sớm chiêu qua. Lúc này thôn ủy một đám người từ trong phòng làm việc đi ra, Lưu Trung Nghĩa nhìn một cái trong viện tử bàn luận sôi nổi thôn dân, la lớn, tốt lắm, mọi người cũng đừng ở phía dưới mở tiểu hội, cũng yên lặng một chút. Cái này Lưu Trung Nghĩa ở thôn Long Hoa làm hơn 20 năm chi thư, vậy uy vọng có thể không phải là cao như vậy, cộng thêm nghe được hắn lời này, mọi người đều biết đang hí sắp tới, cũng không nói chuyện liền toàn bộ hội trường nhất thời trở nên hết sức yên lặng. Bí thư chi bộ Lưu, cái này mọi người trong lòng cũng không chờ nổi. Ngươi cũng nhanh chút nói cho chúng ta một chút, đừng nữa treo mọi người khẩu vị có được hay không à. Một vị thôn dân xem đến mọi người cũng yên tĩnh lại, có thể Lưu Trung Nghĩa bọn họ còn không bắt đầu, với là đối hắn hô. Đúng vậy, ngày hôm nay họp không phải là hỏi mọi người có đồng ý hay không chuyện xây biệt thự sao. Cái này bây giờ không cần mọi người ra một phân tiền, là có thể ở thêm biệt thự, chuyện tốt như vậy kẻ ngu mới không đồng ý đâu, chỉ cần ngươi một tuyên bố, mọi người chúng ta cũng sẽ đồng ý. Đúng vậy. Thật ra thì ta xem lúc này cũng không cần phải mở ra, các người chỉ cần đem đồng ý xây cất biệt thự tên người chữ ghi nhớ làm cho. Thấy vừa mới an tĩnh lại tình cảnh lại bắt đầu hỗn loạn lên, Lưu Trung Nghĩa lập tức nói, các người đừng ồn ào lên, ta muốn mọi người cũng đã biết ngày hôm nay để cho các người tới họp mục đích, không sai, chính là trưng cầu một chút mọi người đối với xây cất biệt thự cái nhìn, bất quá biệt thự này kết quả phải thế nào tu, chúng ta cũng không phải rất rõ, vẫn là Tiểu Dương ngươi lên vội tới mọi người nói một chút đi. Lưu Trung Nghĩa sau khi nói xong, đứng đối nhau ở đám người phía sau Mưu Huy Dương vẫy vây tay. Tiểu Dương, ngươi làm sao không tới đài chủ tịch đi, đứng ở phía sau kia à? Chính là nhanh đi đài chủ tịch, cho chúng ta nói một chút đi. Thấy Mưu Huy Dương ở hội trường đứng phía sau, mọi người díu ra díu dít đối với hắn nói. Loại chiến trận này đang thương lượng xây trong thôn rau căn cứ lúc này Mưu Huy Dương cũng đã trải qua một lần, tự nhiên sẽ không có cái gì mất bình tĩnh phải biểu hiện. Sải bước đi lên cái gọi là đài chủ tịch sau cao giọng nói, ta mượn tiền đi ra, giúp mọi người thống nhất xây cất biệt thự lúc này chuyện, ta muốn mọi người cũng đã biết, ta cũng không có gì đáng nói, chỉ muốn mọi người đều đồng ý, biệt thự này rất nhanh liền có thể bắt đầu làm việc, bất quá. Thấy Mưu Huy Dương nói tới chỗ này thời điểm ngừng lại, vốn là đang yên lặng nghe hắn nói chuyện các thôn dân, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về Mưu Huy Dương. Bất quá cái gì? Tiểu Dương ngươi liền đừng nữa treo mọi người khẩu vị, mau mau nói đi ra à? Có tâm kế thôn dân là lớn. Thấy các thôn dân lại bắt đầu có chút sao động, Mưu Huy Dương lập tức nói, bất quá cái này sửa nhà tiền, mặc dù không muốn các ngươi lợi tức, sau này các người có thể vẫn là phải còn nhà, đừng nghĩ rực nợ ha ha. Con bà nó, Dương Tử, nói chuyện không mang theo ngươi thở mạnh như vậy, ta còn lấy vì sao cái gì khác điều kiện đâu, mới vừa rồi còn khẩn trương một chút. Một cái đi làm trở về người tuổi trẻ nói. Đúng vậy, thiếu nợ thì trả tiền, cái này vốn là đạo lý hiển nhiên, đến lúc đó khẳng định không có ai sẽ dừng nợ, nếu không mọi người chúng ta mỗi người một bãi nước miếng cũng có thể đem hắn cho chết chìm. Hê hê, mới vừa rồi là xem mọi người cũng quá khẩn trương, liền cùng mọi người mở ra một đùa giỡn, muốn cho mọi người buông lỏng một chút, không nghĩ tới lại không có hiệu quả. Được rồi, ta liền lấy một cái có thể làm cho các người cao hứng đổ cho mọi người xem. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, liền đem trước kia Chu Phong làm một bản nhóm biệt thự hiệu quả toan tính lấy ra, treo dính vào phía sau trên tường. Tiểu Dương, ngươi cầm một bản phá toan tính ra ngoài làm gì? Có một ông cụ nhìn trên tường biệt thự hiệu quả toan tính nói. Ba đại gia, đây cũng là chúng ta sau này xây cất biệt thự hiệu quả toan tính. Ngươi xem biệt thự này gạch xanh ngói xanh, chung quanh đều bị cây xanh quấn quấn. Mỗi ngôi biệt thự trong còn có hoa tươi, trên cây còn có chim non dừng lại. Cái này so với những cái kia trong thành phố lớn sửa biệt thự xinh đẹp hơn đâu. À, nguyên lai đây chính là chúng ta phải ở nhà à, thoạt nhìn là rất xinh đẹp. Vị kia tam gia gỡ vuốt tròm râu của mình nói. Sau này chúng ta ở chính là địa phương như vậy, đây quả thực là tiền cảnh à, ta không có nằm mơ đi. Không nghĩ tới đời này ta còn có thể ở thêm như thế xinh đẹp nhà, chính là chết sớm 2 năm cũng ta cũng đặc biệt đáng giá. Bố có như thế xinh đẹp biệt thự, sau này những người đẹp còn không phải rối rít hướng ta nhào tới, do ta có thể sức lực chọn à, lại đặc biệt không cần buồn không tìm được con râu. Làm các thôn dân thấy biệt thự hiệu quả toan tính sau đó, cũng hướng tới rối rít nghị luận, bất quá cái này rừng lớn, dạng gì chim đều dùng, cái này không một cái thanh âm không hài lòng từ đám người chúng truyền ra. Cái này không lợi lộc không dậy sớm, hắn cầm như vậy cũng tiền đi ra cho chúng ta mượn sửa nhà, khẳng định có ý đồ, nếu không phải ai đặc biệt sẽ ngu như vậy à. Ta cũng như vậy cho rằng, ta biết chúng ta nơi này sau này muốn xây xong du lịch làng du lịch, hắn đây là trước thời hạn khoanh đất, cùng sau này trong thôn du khách nhiều. Lại dùng chúng ta dọn ra địa phương, xây cửa hàng hoặc là biệt thự bán cho những người có tiền kia, đến lúc đó hắn liền có thể từ trong kiếm một khoản lớn. Chương 726, xem bố tát không chết ngươi. Thả con mẹ ngươi dám, là cái đó lăn lộn loại nói ra như thế không có lương tâm lời, ngươi cho bố đứng ra, xem bố tát không chết ngươi. Lưu Trung Nghĩa nghe được hai người này mà nói, thốt nhiên giận dữ hứng mắng. Hiện ở Lưu ở trong thôn người, phần lớn là 40 trở lên trung niên cùng cụ già lớn tuổi hơn. Trong này có một bộ phận người mình không việc gì chủ kiến, thuộc về loại người như vậy vân ta vân, rất dễ dàng liền bị người khác xúi dục cổ động người. Mới vừa rồi hai người kia mà nói, sẽ để cho rất nhiều loại này loại hình người đi theo đối với Mưu Huy Dương sinh ra nghi ngờ, thấy tình hình này Lưu Trung Nghĩa mới thốt nhiên giận dữ. Mắng xong hai người kia sau đó, Lưu Trung Nghĩa nhìn trong hội trường thôn dân nói, Tiểu Dương là dạng người gì, ta muốn mọi người cũng trong lòng hiểu rõ, trước kia thôn chúng ta là dạng gì mọi người sẽ không nhanh như vậy liền quên mất chứ. Nếu có những người này quên mất, vậy ta giúp các người nhớ lại một chút. Trước không nói khác, hay nói một chút trong thôn bây giờ điều này ra thôn con đường, trước kia mọi người từ vậy cái đường đất ra thôn, đó là trời trong cả người bụi đất trời mưa cả người bùn, là Tiểu Dương tự mình một người bỏ vốn hơn 8 triệu xây cất, cái này không để cho người trong thôn ra khỏi một phân tiền đi. Còn có bây giờ nhà nhà dùng bình nước nóng lạnh, các người cũng không ra khỏi một phân tiền, người ta Tiểu Dương tìm người cho mọi người lắp xong đi. Vì để cho hải tử trong thôn có thể thượng hạng học, Tiểu Dương dẫn đầu bỏ vốn hơn 2 triệu xây cất thôn trường học, những thứ này là sự thật chứ. Tiểu Dương ứng vốn thành lập công ty thành lập rau căn cứ, mọi người lấy thổ địa nhập cổ, trừ đến lúc đó có thể phân không rẻ hoa hồng ra, bây giờ mỗi nhà còn ít nhất có một người ở rau trong căn cứ ban, mỗi một tháng cũng có thể bắt được chí ít 3.000 nguyên tiền lương, còn có hắn ý tưởng khai ra du khách, thật là nhiều người nhà du khách đi ăn cơm dừng chân, các người từ trong cũng kiếm không thiếu tiền đi. Còn ngoài ra nhà các ngươi núi quả thịt rừng, nuôi gia cầm các thứ, cũng bị du khách mua đi không thiếu, cái này từ trong cũng kiếm đến tiền đi, các người để tay lên ngực tự hỏi một chút, hết thảy các thứ này dạng kia không phải Tiểu Dương công lao. Bây giờ những cái kia du khách bởi vì có vài thôn dân nhà quá cũ nát, người ta du khách không muốn đi ở, hơn nữa những thứ này nhà cũ nát, bây giờ còn ảnh hưởng đến thôn sau này kéo dài phát triển, người ta Tiểu Dương lại miễn phí mượn tiền cho mọi người xây cất phòng tân hôn. Để cho các người vào ở sạch sẽ xinh đẹp nhà mới, vì để tránh cho mọi người dọn vào nhà mới sau giảm thiếu thu nhập, còn thay mọi người sắp xếp xong xuôi sau này đừng ra. Mấy cái tháng này tới nay, Tiểu Dương không toan tính danh lợi vì trong thôn làm nhiều ít bất kể hồi báo sự việc, ta muốn chỉ cần không phải mù mắt người, cũng hẳn thấy rất rõ ràng. Không nghĩ tới ngày hôm nay còn có hai tên khốn kiếp đi Tiểu Dương trên mình bôi đen, ta thấy mới vừa rồi còn có vài người, cũng muốn cùng hai tên khốn kiếp này cùng nhau ồn ào lên. Chẳng lẽ các ngươi lương tâm đều bị chó ăn chưa? Ta thật đặc biệt vì trong thôn còn có loại này tri ân không báo đáp vô ơn, cảm thấy xấu hổ. Lưu Trung Nghĩa đem Lưu Huy Dương vì trong thôn làm qua sự việc, một kiện bày ra sau đó, tuyệt đại đa số các thôn dân đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lưu Huy Dương, mà sau cùng một mắng, càng làm cho những cái kia mới vừa rồi chuẩn bị đi theo ồn ào lên người, xấu hổ hận không được đem đầu mình cho chui vào bên trong đáy quần đi. Lưu Trung Nghĩa một phen nói mắng, không chỉ có để cho những cái kia trước kia vẫn luôn cảm kích ủng hộ Lưu Huy Dương thôn dân, trong lòng hơn nữa cảm kích ủng hộ hắn, chính là những cái kia mới vừa rồi có lòng dao động thôn dân, lúc này cũng bị mắng xấu hổ khó khăn làm, hối không nên đi theo người khác tùy tiện hoài nghi Lưu Huy Dương. Lưu Huy Dương nhìn một cái bên người Lưu Trung Nghĩa, đối với vị này ngày thường đối với người nào cũng cười ha hả, phát động giận tới nhưng thô bạo bên lẩu lao bí thư chi bộ, Lưu Huy Dương là bội phục cực kỳ, trong lòng rất là bội phục nghĩ đến, lao bí thư chi bộ ngày hôm nay thật sự là quá trâu. Lần này toàn thôn toàn thể rời, dẫu sao quan hệ đến người cả thôn thiết thân lợi ích, mọi người trầm mặc một hồi sau đó, lại bắt đầu hỏi tới có liên quan sự việc tới. Mới vừa rồi bí thư chi bộ Lưu nói, Tiểu Dương thay mọi người sắp xếp xong xuôi sau này đừng ra, không biết là an bài thế nào, có thể hay không trước thời hạn hướng chúng ta tiết lộ một chút đâu. Lão bí thư chi bộ, Tiểu Dương, không biết chúng ta nhà mới các người dự định ở nơi nào xây cất à? Đúng vậy, cái này tu phòng xây phòng, nhất chú trọng phong thủy, nếu là xây cất biệt thự địa phương phong thủy không tốt, không chỉ có quan hệ đến tự thân khí vận, còn sẽ ảnh hưởng đến con cháu hậu bối. Có một ít cụ già gật đầu phụ hòa nói. Đối với phong thủy nói một chút, Lưu Huy Dương vẫn là không thể nào tin tưởng, nếu là phong thủy này thật có những cụ già kia cửa nói mơ hồ như vậy, tại sao trước kia thôn Long Hoa thôn dân một mực nghèo len ken vang, thiếu chút nữa liền ấm no vấn đề cũng không giải quyết được đâu. Các ông bà cụ, phong thủy này cái gì đều là giả, lại không thể bao no, ta vẫn là muốn hỏi một chút sau này chúng ta làm thế nào. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là sau này đi theo Tiểu Dương làm, chỉ cần đi theo Tiểu Dương liền, còn buồn kiếm không tới tiền. Đúng vậy, Tiểu Dương, ta sau này liền theo ngươi làm, ngươi chỉ đông ta tuyệt không đi tây, ngươi để cho ta đuổi đi chó, ta tuyệt đối sẽ không đi đái gà. Mọi người yên lặng một chút, các người muốn hỏi gì cũng phải từng cái tới mới được à, mọi người như thế năm mồm bảy miệng, kêu Tiểu Dương làm sao trả lời. Nhìn hội trường ở trên mọi người lại hò hét loạn lên hỏi ra các loại vấn đề, Lưu Trung Nghĩa lần nữa hướng về phía thôn dân phía dưới nói. Tiểu Dương, ngươi hay là cho mọi người cụ thể nói một chút đi, tránh cho mọi người trong lòng không có chắc chột dạ. Cùng mọi người đều an tĩnh lại sau đó, Lưu Trung Nghĩa xoay người đối với Lưu Huy Dương nói. Lưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái, nói với mọi người, cái này xây cất biệt thự vị trí cụ thể bây giờ còn chưa cuối cùng quyết định, ngày hôm nay tất cả mọi người tới, vậy các ngươi liền đem trong lòng mình lý tưởng nhất địa chỉ nói ra, chúng ta sẽ căn cứ mọi người nói ra địa chỉ, tiến hành sau cùng đẹp trai chọn chắc chắn. Còn như sau này đường ra, chúng ta ý tưởng là cùng mọi người rời đến mới xây phòng ở sau đó, ở dọn ra địa phương này, xây cất một tòa mô hình nhỏ chợ, chợ sau khi sửa xong mỗi nhà cũng biết chia được một ở giữa cửa hàng, mọi người cửa hàng tới tay sau đó, hứng thú có thể mình buôn bán làm mua bán, nếu là không nguyện ý làm ăn, cái này cửa hàng dĩ nhiên cũng có thể thuê cho người khác đi kinh doanh, còn nữa, mọi người nếu như còn có gì tốt ý kiến cùng đề nghị mà nói, có thể đến thôn ủy nơi đó. Lưu lại, ở sau này trong xây dựng, chúng ta sẽ tùy tình hình chọn dùng. Lưu Huy Dương lời nói sau khi nói xong, Lưu Trung Nghĩa nói tiếp, mới vừa rồi Tiểu Dương nói mọi người đều nghe được, lần này các ngươi lòng có thể thả vào trong bụng chứ. Lần này chúng ta toàn thôn phòng ở toàn thể rời, đây chính là thôn chúng ta trước mắt trọng yếu nhất việc lớn, mọi người đều phải sức lực đi cùng nhau khiến cho đem chuyện này cho toàn lực làm xong. Trong chuyện này, nếu là còn có ai ở qua loa quấy nhiễu, náo cái gì yêu con bướm mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Chuyện này nhưng mà toàn thôn năm nay lấy được lớn nhất quyền lợi, mọi người tự nhiên sẽ không đi ra quấy rối. Coi như là có như vậy một nắm trong lòng có cái gì tiểu toán bản, bây giờ cũng không dám xuất đầu. Nếu không đến lúc đó bị níu sau khi đi ra, nhất định sẽ bị người cả thôn lửa giận đốt thất vọng. Cho nên, không có một người nguyện ý làm cái này mặt trái tài liệu giảng dạy, để cho mình sau này ở trong thôn không ngóc đầu lên được. Người này lần trước chăm hình hình sắc sắc, rừng lớn dạng gì chim đều có, thôn Long Hoa mấy trăm gần ngàn dân số, bên trong khó tránh khỏi sẽ có một ít muốn ăn nhiều nhiều chiếm tiện nghi nhỏ người. Bất quá những người này Lưu Huy Dương căn bản cũng không có để ở trong lòng, nếu là những người này dám nhảy ra trở ngại những người khác lợi ích, đứng ở các thôn dân phía đối lập, không cần Lưu Huy Dương mình ra mặt, những người đó thì sẽ chìm ngập ở các thôn dân lửa giận trong. Nghe được để cho các thôn dân tự lựa chọn xây phòng địa chỉ, đây chính là liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích, vì vậy, rất nhiều thôn dân tranh tiên hướng thôn ủy người đem trong lòng mình lý tưởng địa chỉ nói ra, toàn bộ thôn ủy hội trong đại viện, lập tức trở nên tiếng người ồn ào đứng lên. Những thôn dân này cửa nói lên địa chỉ, hết sức tán loạn, nhiều chỗ đạt 6-7 chỗ, hơn nữa còn có riêng đạo lý, mọi người cũng kiên trì không để cho, tranh mặt đỏ tới mang thai. Nếu để cho những thôn dân này tiếp tục tranh luận tiếp mà nói, chính là đến trời tối cũng tranh luận không ra một cái kết quả cuối cùng tới. Ngưu Huy Dương vừa thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền cho Lưu Trung Nghĩa ra một chủ ý. Lưu Trung Nghĩa sau khi nghe gật đầu một cái, giơ tay lên để cho các thôn dân an tĩnh lại, nói, mọi người cũng đừng ở cãi, các người như vậy thì coi như là tranh đến trời tối, cũng đừng nghĩ tranh ra cái nguyên do. Mới vừa rồi Tiểu Dương cho ra chủ ý, đó chính là đối với mấy cái này các người tranh luận địa phương, giống như là lúc ấy làm tuyển cử như nhau. Ngày hôm nay chúng ta cũng tới một cái tuyển cử, mọi người đem tự lựa chọn xây cất biệt thự địa phương cũng viết trên giấy, cuối cùng chỗ nào phiếu nhiều nhất, chỗ đó chính là chúng ta sau này xây cất phòng tân hôn địa phương. Chương 727, giành được đi. Mọi người đều biết như vậy tranh luận tiếp, cuối cùng mọi người cũng tranh không ra cái kết quả gì tới. Nghe Lưu Trung Nghĩa lời nói sau đó, mọi người đều cảm thấy lúc này trước mắt giải quyết vấn đề cuối cùng biện pháp. Xem đến mọi người đều đồng ý, lập tức có thôn ủy người đi vào cầm tới giấy bút, đem cắt chế xong tờ giấy phát đến thôn dân trong tay. Đây có thể quan hệ đến các thôn dân mình thiết thân lợi ích, các thôn dân bắt được phát cho mình giấy sau đó, so với lúc trước tuyển cử thôn quan thời điểm còn nghiêm túc hơn, từ vậy mấy cái địa chỉ chúng tuyển xuất từ mấy thích nhất địa phương, viết ở phát đến trong tay mình giấy nhỏ miếng ở trên. Điền phiếu, hát phiếu, đi qua gần giờ tả hữu giày vò, cuối cùng một nơi cách bây giờ các thôn dân chỗ ở gần nhất cây số một cái núi nhỏ túi, trở thành đại đa số thôn dân lựa chọn xây cất phòng tân hôn địa chỉ. Cái đó núi nhỏ túi sau lưng cách đó không xa chính là một tòa cây rừng tươi tốt núi lớn, lại cách mới xây dựng xong đập chứa nước không xa, theo người trong thôn nói cái đó núi nhỏ túi dựa vào núi, ở cạnh sông, là toàn bộ thôn phong thủy địa phương tốt nhất, liền từ nơi này lần bỏ phiếu tuyển cử trong, lấy ưu thế tuyệt đối bộc lộ tài năng. Các thôn dân lựa chọn địa phương này, chung quanh địa thế mở làng, không chỉ có thể thỏa mãn bây giờ xây dựng cần, chính là sau này muốn tiến hành xây dựng thêm, cũng có đầy đủ địa phương. Ngưu Huy Dương đối với chỗ này cũng cảm thấy rất hài lòng. Ngưu Huy Dương trong lòng mình rõ ràng, thôn Long Hoa dựa theo vậy tấm hoạch định đồ án thiết kế phát triển tiếp, sau này nhất định sẽ trở thành một cái giàu có, hoàn cảnh ưu mỹ du lịch thắng cảnh, sẽ có rất nhiều người cũng biết hướng nơi này tụ tập, đến lúc đó, cùng trong thôn tập thể phương diện kinh tế đi liền sau đó, trong thôn còn có thể xây cất một ít biệt thự, cho mướn cho những người giàu có kia cửa cư trú. Đem xây cất biệt thự địa chỉ sau khi xác định, Ngưu Huy Dương bây giờ trên căn bản liền không có chuyện gì, thấy xây cất phòng tân hôn địa chỉ quyết định, các thôn dân cũng thở phào nhẹ nhõm, không qua mọi người cũng không có phải đi ý, đều tụ ở một chỗ đàm luận. Cái này náo nhiệt cũng nhìn, sự việc cũng quyết định, bây giờ chỗ này không có chúng ta chuyện gì, chúng ta hay là trở về đi thôi. Ngưu Huy Dương từ trên chủ tịch đài đi xuống, kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé nói. Ừm. Lưu Hiểu Mai ôn nhu đáp ứng một tiếng, đi theo Ngưu Huy Dương đi ra thôn ủy hội viện tử. Lưu Hiểu Mai một cái cũng ở trong đám người, nghe được không thiếu các hương thân khen Ngưu Huy Dương lời nói, thấy các hương thân đối với Ngưu Huy Dương đánh giá như thế cao, nàng cũng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đúng vậy, ở năm trước, Ngưu Huy Dương vẫn là các thôn dân mắt một người trong, không có chuyện làm tên đầu trộm đuôi cướp tựa như điểu ti tiểu dân, bây giờ nhưng thành có mấy trăm triệu tài sản, bị thôn dân cảm kích trong lòng, ủng hộ xuất sắc người đàn ông. Mà một cái như vậy xuất sắc người đàn ông, nhưng là mình vị hôn phu, lão công tương lai. Cái này làm sao không để cho Lưu Hiểu Mai hưng phấn kích động đây? Anh Dương, cái này cầm ra hơn 100 triệu vội tới các hương thân xây cất biệt thự, ngươi mắt cũng không nháy một cái, thành thật khai báo, lần này đi nước nở bờ ngươi kết quả làm bao nhiêu tiền trở lại. Đi ở trống rông thôn trên đường, Lưu Hiểu Mai có chút hiếu kỳ hỏi. Lưu Hiểu Mai trước kia một mực cũng không hỏi tới những chuyện này, lần này thấy Mưu Huy Dương cầm ra nhiều như vậy tiền đi ra cho các hương thân xây cất biệt thự, còn muốn bỏ vốn ở trong thôn xây cất chợ. Cái này lại phải cần một khoản không nhỏ vốn, đối với Mưu Huy Dương bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Không nhiều, cũng chỉ 5-6 cái trăm triệu dáng vẻ đi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Làm sao nhiều như vậy? Lưu Hiểu Mai nghe xong kinh ngạc hỏi. Nhiều không? Ta làm sao không cảm thấy? Mưu Huy Dương nhỏ một chút nói. Đúng vậy, lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, muốn làm tiền vậy thật là rất dễ dàng. Bất quá Mưu Huy Dương cũng không tiếc dùng những cái kia thủ đoạn không thấy được ánh sáng đi mò tiền. Anh Dương, đây chính là 5-6 cái trăm triệu ư. Ta xem ngươi nói lúc thức dậy, giống như là nói 5-6 đồng tiền tựa như, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi khỏe. Lưu Hiểu Mai nghe xong, hướng về phía Mưu Huy Dương lật cái tiểu bạch mắt nói. Hiểu Mai, ngươi bây giờ cũng là người tu chân, giống như chúng ta loại người này, muốn là muốn làm tiền, đó thật là quá dễ dàng, chút tiền này coi là cái gì. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Anh Dương, anh số tiền này không phải là giành được chứ? Lưu Hiểu Mai nghe xong nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, mặt đầy bất mãn vẻ mặt hỏi. Cô gái nhỏ này đem mình muốn trở thành người nào hả? Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức giải thích, ta số tiền này đều là những cái kia người nở bờ cam tâm tình nguyện đưa cho ta, cũng không phải là giành được. Ngươi cứ nổ đi, đây chính là mấy trăm triệu, cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn chút tiền, người ta sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi, đầu hắn cũng không phải là bị cửa kẹp, sẽ như vậy ngu. Lưu Hiểu Mai không tin tưởng nói. Ta nói có thể đều là thật, ngươi cũng đã biết, ta lần này đi nước nở bờ chính là vì tìm vậy gia tộc ý chỉ rổ tính sổ. Cái này mới vừa đi lúc này gia tộc ý chỉ rổ người còn rất cuồng, tìm người đi đối phó ta, có thể đang bị ta dạy dỗ một trận sau đó, vì chính bọn họ gia tộc có thể tiếp tục diễn tồn hạ đi, cuối cùng chủ động hướng ta khuất phục, bồi thường ta 500 triệu NDT. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói tiếp. Còn có ta ở đi nước nở bờ lúc này tại máy bay ở trên cùng một cái nước nở bờ người gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ, đến lúc nước nở bờ sau đó, tên kia tìm một cái địa phương gia tộc nhỏ công tử ca đến tìm ta trả thù, còn thông đồng địa phương cảnh sát đem ta bắt vào trong ngục giam, đêm đó có lặng lẽ rời ra đi, đem thằng nhóc kia cùng cái đó gia tộc nhỏ cao tầng cũng cho làm thịt, cuối cùng vẫn cùng gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ trưởng lão đánh một trận, đem trưởng lão kia một cánh tay cho tháo. Cuối cùng cũng không biết bọn họ đầu có phải hay không bị cánh cửa cho kẹp, còn muốn ta nói xin lỗi, cũng bồi thường 100 triệu NDT cho ta. Còn có sơn khấu tổ từng phái người ám sát qua ta, cũng bồi thường một cái trăm triệu, ta ở nước nở bờ tổng cộng lấy được 600 triệu, nhưng là sau đó ta xài một cái trăm triệu mua một ít sản nghiệp, bây giờ trên tay cũng chỉ còn lại có 500 triệu. Ngưu Huy Dương kể xong sau đó, thấy Lưu Hiểu Mai còn là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, với là nói, ngươi có phải hay không cảm thấy những chuyện này sau khi nghe, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi hả? Thấy Lưu Hiểu Mai gật đầu, Ngưu Huy Dương nói, nước nở bờ những tên kia đều là một ít bắt nạt kẻ yếu người, chỉ cần quả đấm của ngươi lớn quả đấm cứng rắn, đem bọn họ đánh phục phục thiết thiếp, bọn họ không chỉ có sẽ không trách tội ngươi, tìm ngươi trả thù, ngược lại sẽ liếm mặt cho ngươi đưa tiền đưa. Tại sao không nói? Có phải hay không vẫn còn cho ngươi đưa người phụ nữ à? Ta nhưng mà nghe nói nước nở bờ gì đó phục vụ rất tràn lan. Lưu Hiểu Mai cười híp mắt nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Hề hề, đưa là đưa, có thể ta là người nào? Trong nhà có như thế xinh đẹp vợ chờ, ta làm sao để mắt những cái kia nước nở bờ người phụ nữ đâu? Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, vẻ kiêu ngạo ngứa ngáy dáng vẻ nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta anh Dương mới coi thường những cái kia nghiêng dưa rách tìm đây. Ngưu Huy Dương động tình tựa vào Ngưu Huy Dương ôm trong ngực, nói. Ngưu Huy Dương vuốt Lưu Hiểu Mai nhu thuận mái tóc, trong lòng cảm động không thôi. Có vợ như này, đời này không còn mong gì hơn à? Thằng nhóc, ngươi xem bây giờ cũng thời gian lúc nào, làm sao mới trở về à? Ta lão đầu tử đều sắp bị đói làm thịt, cái này trở về, ngươi liền đừng đang cùng Hiểu Mai thân mật, còn không nhanh đi nấu cơm à? Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, mới vừa đi vào trong sân, Triệu lão liền lớn tiếng nói. Nghe Triệu lão mà nói, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực, Triệu lão, trong nhà này mẹ ta các nàng không phải đều ở đây sao? Hê hê. Các nàng cũng đi ra ngoài, đến bây giờ cũng vẫn chưa về, trong nhà này bây giờ à, liền ta cùng Tiếu Đức Huy hai ông già thủ phòng. Hơn nữa, từ ăn ngươi làm thức ăn sau đó, ta cảm thấy trong nhà những người khác làm đều không thằng nhóc ngươi làm ăn ngon, cho nên, thằng nhóc ngươi đừng ở chỗ này dài dòng, nhanh đi đi nấu cơm đi. Triệu lão hề hề cười nói. Triệu lão, Tiểu Dương bây giờ nhưng mà cả người nhà mấy trăm triệu đại thổ hào, lại vẫn cho chúng ta làm đầu bếp, cái này ta nếu là trở về cho vậy mấy cái lao ra nói. Nhất định sẽ để cho bọn họ hâm mộ chết. Tiếu Đức Huy nhìn đi vào phòng bếp Ngưu Huy Dương hai cái miệng nhỏ, có chút đắc ý nói. Hê hê, ai kêu hắn thằng nhóc làm thức ăn ăn ngon như vậy đây? Triệu lao đỡ cảm của mình, mang trên mặt mỉm cười. Đến phòng bếp sau đó, Ngưu Huy Dương trực tiếp từ trong không gian, lấy một ít rau cùng cá, cua, tôm đi ra, dự định buổi trưa làm một bữa ăn ngon. Lưu Hiểu Mai bây giờ cũng là một cái người tu trần, đối với Ngưu Huy Dương tiện tay lấy ra những thứ này. Là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không có hỏi cái gì, biết nếu có thể tự mình nói, Ngưu Huy Dương nhất định sẽ cho mình nói. Chương 728, ta liền uy hiếp ngươi. Không gian trồng rau vẫn là Ngưu Huy Dương lúc ban đầu trồng trọt vậy mấy cái chủng loại, bất quá trong không gian cá tôm các loại thủy sản phẩm nhưng có rất nhiều. Cái này trong không gian nhiệt độ ổn định, trong nước giàu linh khí, những cá kia tôm các loại sinh sản thật nhanh, cũng sắp đạt tới tràn lan thành thai trình độ, những thứ này lại không tốt cầm đi ra ngoài bán. Để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút nhức đầu, cũng may bây giờ đập chứa nước đã sửa xong, hơn nữa bắt đầu chứa nước, không bao lâu, Ngưu Huy Dương liền có thể đem trong không gian, những thứ này bắt đầu tràn lan thủy sản phẩm rời một số đến đập chứa nước trong đi. Ngưu Huy Dương từ trong không gian vớt gần nửa thùng 5-6 ly gạo lớn nhỏ tôm sông đi ra, cùng Lưu Hiểu Mai hai người bắt đầu lột khởi vỏ tôm tới, hắn phải dùng lột đi ra ngoài tôm thịt, làm một đạo thanh xào con tôm. Tôm so với mùi cá thiếu, lại thịt hơn nữa đầy đặn, là một đạo lao thiếu giai nghi yêu thích, con tôm có thể làm ra tất cả trong bất đồng kiểu thức ăn, bất luận là phối hợp thức ăn vẫn là đơn độc làm, cũng có thể ở trong lơ đãng trở thành cả bàn trong thức ăn lượng xác. Cái này lột vỏ tôm, đối với Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai cái này hai cái người tu chân tới là đó chính là một đĩa đồ ăn. Mưu Huy Dương bóp một cái tôm sông, trước đem từ đầu đếm thứ hai tiết vị trí nơi đó lột ra, sau đó đi hai bên một thân kéo một cái, toàn bộ vỏ tôm liền bị lột xuống, một con lành lặn con tôm liền bị lột đi ra. Bất quá con tôm này nhân lột hoàn sát sau đó, cũng chưa xong, còn phải đem con tôm trong bụng vậy cái tôm tuyến tháo ra, điều này hạ tuyến trong tất cả đều là tôm nhỏ ăn vào trong bụng thức ăn, chỉ có đem tôm tuyến dọn dẹp sau đó mới có thể dùng để làm thức ăn. Vì để cho làm được con tôm tốt hơn xem một ít, Ngưu Huy Dương còn đem lột đi ra ngoài con tôm từ trong ở giữa miếng mỡ, chỉ chưa phần đuôi một đoạn tương liền, như vậy xào qua sau con tôm thì sẽ cuốn lại, khiến cho nhìn như giống như hoa vậy, có thể gia tăng món ăn này mỹ cảm. Đem tất cả chuẩn bị công tác làm xong sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu phanh chế công tác, hắn trước đem con tôm còn mở trong nước chắc liền một chút, đến khi con tôm biến sắc lúc liền nhanh chóng mò ra, lúc này con tôm cũng cuốn lại, giống như là nhiều đóa màu trắng tựa như hoa cúc. Con tôm dùng nước chắc sau lại xào, như vậy còn có thể giảm dùng một phần nhỏ dầu tính, dĩ nhiên, cũng có thể chọn lựa lên trước tương sau đó, ở trực tiếp dùng láo lình xào. Tiếp trong nồi bỏ vào dầu, dầu ấm đến 70% nóng sau bỏ vào gừng sắt xào ra mùi thơm, gừng ở phanh tôm lúc là một loại không thể thiếu gia vị, không những có thể trừ tôm một ít mùi tanh, còn có thể để cho tôm mùi vị trở nên càng tiên. Đem gừng sắt tuôn ra mùi thơm sau đó, rót vào con tôm trộn xào mấy cái, sau đó gia nhập cắt tốt dưa leo miếng. Thanh xào con tôm phối hợp thức ăn có thể theo người sở thích, lựa chọn một ít mới mẻ rau, dưa leo, củ cà rốt đợi một chút, như vậy làm được thanh xào con tôm, mùi vị vậy tốt. Sau đó nhỏ mấy giọt rượu gia vị, bỏ vào bột ngọt, muối, một muỗng nhỏ đường, trộn xào tới quen thuộc là được ra nổi. Cái này thanh xào con tôm thức ăn chế tạo thành công nhất cơ bản điều kiện, chính là phải chọn dùng tươi, không độc, không ô nhiễm, vô thối giữa biến chất, không tạp chất chất lượng tốt con tôm. Chọn đoán lúc phải làm được lớn nhỏ cơ bản tương gần, như vậy mới có thể khiến cho con tôm ở xào chế thời điểm bị nóng đều đều, thành thuộc sau con tôm láo non nhất trí, ánh sáng màu thuần khiết, hình thái dễ coi. Con tôm có bổ thận cường dương, kiện dạ dày công hiệu, đồ ăn chín có thể ấm bổ thận dương, phàm bệnh lâu thể hư, ngăn khí mất sức, mặt vàng người gầy người, có thể thành tiểu thực liệu đồ bổ, mà người khỏe mạnh ăn có thể kiện thân cường lực. Hơn nữa thanh xào con tôm hữu ích trí bổ não, còn có thể bổ sung cái, thiết, tử, tây. Các người thể nơi bắt buộc vi lượng nguyên tố. Hơn một giờ sau đó, ở Lưu Hiểu Mai dưới sự giúp đỡ, Ngưu Huy Dương liền làm xong một bàn lớn thức ăn. Tiểu Dương, lớn như vậy cái con cua ngươi lúc nào mua về, ta làm sao không biết. Triệu Lao chỉ thịnh ở một cái mâm lớn trong, so người lớn quả đấm còn lớn hơn cua đồng, hỏi. Triệu Lao, ta là làm cái gì ngươi già chẳng lẽ không biết. Cái này muốn ăn mấy cái con cua còn dùng đi mua. Ngưu Huy Dương cùng làm điệu bộ nói. Thằng nhóc ngươi nuôi cá là có một tay, có thể nuôi ra lớn như vậy cái, phẩm chất tốt như vậy con cua tới, thật đúng là để cho ta lao đầu tử này thất kinh à. Triệu Lao nói. Cái này Tiểu Dương làm ra tốt nhiều thứ, ví dụ như hắn trồng ra tới những rau cải kia, nuôi cá, gà, còn có dê những thứ này, vậy đơn giản không đếm xuể, hắn có thể nuôi ra tốt như vậy con cua tới, lại có cái gì kỳ quái đâu. Cắt bà nội cười nói. Cắt bà nội ở Mưu Huy Dương nơi này ngây ngô càng lâu, đối với hắn thì càng thích, bây giờ nàng đối với Mưu Huy Dương so sánh cháu trai ruột của mình khá tốt. Cái này hấp cua, Mưu Huy Dương không có tăng thêm quá nhiều gia vị, là một đạo nguyên tư nguyên vị thức ăn. Món ăn này có thanh nhiệt giải độc, tán ứ tiêu sưng độc công hiệu, thích hợp té gãy tổn thương, gân xương gãy bể, ứ máu xương đau, sản phụ cuống rốn lưu lại, bà bầu sắp sinh trận xúc không có sức, thai nhi chậm chạp không dưới người ăn. Nhưng là bởi vì thịt cua tính hẳn, cố hữu đau xương bàn chân, gấp, cảm mạo, viêm gan, tâm huyết quản tật bệnh người không thích hợp ăn. Hai món ăn này chẳng qua là bàn này món ăn hai cái điểm sáng mà thôi, ngày hôm nay thức ăn trên bàn vẫn là lấy cá làm chủ, có món cá chua ngọt, cá hấp, còn có trợt cá miếng. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay làm cái này trợt cá miếng, phối hợp phải rau là trái cà chua, vậy trắng non cá miếng, cộng thêm trái cà chua đỏ đỏ miếng, món ăn này đỏ trắng tương ở giữa. Rất cái dùng đánh vào thị giác cảm. Ngày hôm nay một bàn này món ăn mùi vị thật sự là quá tốt, liền liền ngày thường rất có tiết chế lực Triệu Lao, ngày hôm nay cũng ăn nhiều điểm. Sau khi ăn xong, tựa lưng vào ghế ngồi đối với Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc ngươi bây giờ làm ra tới thức ăn, mùi vị là càng ngày càng tốt, cùng ở trong đó những cái kia đặc biệt cầm đầu dài làm món ăn đầu bếp so sánh, ngươi làm được thức ăn một chút cũng không so bọn họ làm kém, chúng ta ở tại ngươi ở chỗ này, thật đúng là có lộc ăn, ha ha. Triệu Lao, ông biết ta bây giờ nhất hối hận là cái gì không? Mưu Huy Dương nghe xong khổ so với mặt hỏi. Ta cũng không phải là thằng nhóc ngươi trong bụng con lãi, làm sao biết ngươi trong lòng bây giờ nghĩ cái gì hả? Triệu Lao sướng sốt Mưu Huy Dương một cái nói. Hê hê, còn có Lao nhân ra ngươi không biết à, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ta bây giờ nhất hối hận chính là mình làm sao liền học được làm thức ăn, hơn nữa làm được thức ăn còn tốt như vậy ăn, cho tới tổng để cho một ít người à một cái nhớ, cũng sắp thành hắn ngự dụng đầu bếp. Mưu Huy Dương mặt đầy buồn bực dáng vẻ nói. Lời này ta nghe trong lòng làm sao như thế thoải mái à? Mới vừa rồi Tiếu Đức Huy vẫn cùng ta nói tới thằng nhóc ngươi đâu, nói để cho ngươi một cái như vậy xuất thân hơn 100 triệu đứa nhỏ, mỗi ngày còn phải đích thân cho chúng ta những ông già này nấu cơm ăn, thật sự là quá có mặt mũi quá đã, ha ha. Triệu Lao nghe xong giống như một cái lao ngoan đồng tựa như, vui vẻ cười to trước trêu ghẹo khởi Mưu Huy Dương tới. Nghe Triệu Lao lời nói sau đó, người đang ngồi cũng cười theo, đúng vậy, để cho cả người nhà mấy 100 triệu nhà giàu, mỗi ngày cho mọi người nấu cơm, đây chính là lần có mặt mũi sự việc. Triệu Lao thân phận đủ cao đi, có thể hắn trước kia cũng không có hưởng thụ qua cao như vậy đãi ngộ à. Ta như thế cao cấp một người đầu bếp mỗi ngày cho các người nấu cơm, Triệu Lao, ông có phải hay không cân nhắc cho ta phát chút tiền lương gì à? Mưu Huy Dương nghe xong cào đầu, cười đùa cợt nhã đối với Triệu Lao nói. Cho ngươi phát tiền lương, được à, vậy ta mỗi một tháng liền cho phát 100 nguyên tiền lương, nhưng là ngươi để cho ta giúp ngươi tìm giáo viên sự việc, ta lão đầu tử liền không giúp được gì. Triệu Lao rất sảng khoái để đáp ứng nói. Nghe Triệu Lão mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng buồn rầu cực kỳ, giống như ta loại này có thể làm ra tốt như vậy ăn thức ăn siêu cấp đầu bếp, ngươi lại chỉ cho 100 nguyên tiền lương, ngươi cái này liền đuổi ăn mày cũng không bằng đâu, còn không biết xấu hổ dùng không giúp chúng ta thôn tìm giáo viên tới uy hiếp ta, ngươi thật để cho ta thất vọng à? Ha ha, ta liền uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta à? Sau này không cho ta làm thức ăn ăn. Thấy Ngưu Huy Dương ăn tất, Triệu Lão vui vẻ cười to đứng lên. Ta dám không ta? Mưu Huy Dương hỏi ngược một câu sau đó, nói tiếp, ta không chỉ có không dám không cho ngươi già làm thức ăn, còn phải đem ngươi già cho phục dịch tốt lắm, nếu không đến lúc đó ngươi để cho Triệu Đại Tư lệnh mang đội một anh lính đến tìm ta tính sổ, vậy ta còn không phải nhám bắt à. Mọi người nói đùa nghỉ ngơi sau một hồi, liền tản ra ai cũng bận rộn sự việc đi, Mưu Huy Dương cũng không có di chuyển ổ, dựa vào ghế, cầm lấy điện thoại ra cho Đường Quân rút đã qua. Dương Tử, ngươi lúc này gọi điện thoại tới, tìm ta có chuyện gì à? Mới vừa tiếp thông, Đường Quân liền thở hào hển hỏi. Mập mạp chết bẩm, ngươi đang làm gì đó, cái này hồn hện, có phải hay không có phiền lị ở người phụ nữ kia trên mình cố gắng à? Cái này ban ngày, thằng nhóc ngươi cũng không biết tiết chế trước điểm, coi chừng chú Đường sau khi biết lột thằng nhóc ngươi ra. Mưu Huy Dương hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng nói. Chương 729, mau cứu ta đi. Ta cố gắng cái đại đầu quỷ, thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới, ta nói với ngươi. Thằng nhóc ngươi đừng loạn nói bậy bạ, nếu để cho phiền lị nghe được, ta không tha cho thằng nhóc ngươi. Đường Mập uy hiếp nói, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi vẫn là một cái sợ vợ cào lỗ thai à, ta trước kia làm sao liền không nhìn ra đâu, ha ha. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói, thằng nhóc ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là yêu vợ, không phải sợ vợ, tính cùng ngươi loại này tình thương thấp như vậy thằng nhóc nói ngươi cũng không hiểu, nói đi, cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì. Đường Mập tổn Ngưu Huy Dương mấy câu sau đó. Hỏi. Mập mạp, ta nơi này có một cái đại công trình, không biết thằng nhóc ngươi ăn được không? Ngưu Huy Dương cũng lại không cùng Đường Mập náo loạn, đem mình ngày hôm nay tìm hắn mục đích nói ra. Có phải hay không thôn các ngươi xây cất biệt thự công trình kia, thằng nhóc ngươi dự định giao cho ta công ty liền à? Ngưu Huy Dương còn không nói ra là cái gì công trình đâu, Đường Mập liền đem Ngưu Huy Dương tìm hắn mục đích nói ra. Thằng nhóc ngươi tin tức đủ linh thông à, trong thôn chúng ta lúc này mới vừa quyết định rồi sự việc, thằng nhóc ngươi thì biết. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Trời ạ, Dương chết bằng ngươi cái này cũng quá xem nhẹ người chứ. Ngươi đừng quên ở thôn Long Hoa, ta còn có một cái đội xây cất ở nơi đó đâu. Chuyện này trong thôn các ngươi đã sớm truyền ra, bọn họ cũng không phải là người điếc người mù, có thể không biết. Bọn họ biết, ngươi nói ta cái này làm tổng giám đốc có thể không biết. Đường Mập ở bên đầu điện thoại kia dùng đắc ý giọng nói. Ta làm sao quên, thằng nhóc ngươi đã sớm ở thôn chúng ta đặt vào thái mắt. lần này thôn chúng ta coi như là phát sinh điểm giám lớn sự việc, ngươi khẳng định cũng sẽ biết. Đây chính là công ty ta nhân viên, cái gì thay mắt, nói khó như vậy nghe, không học thức thật là đáng sợ. Đường Mập khinh bị nói. Nghe đường lời của Mập Mạp, Ngưu Huy Dương óc nhất thời toát ra từng cái hát tuyến, nếu có thể đem Đường Mập từ đầu điện thoại kia cho bắt tới mà nói, Ngưu Huy Dương khẳng định lập tức liền đem hắn cho năm tới, thật tốt đất thu thập một chút cái này để túi người. Ngưu Huy Dương không muốn sẽ cùng Đường Mập xé, hỏi, Mập Mạp, đặc biệt nói nhảm, nói đi, công trình này ngươi có tiếp hay không? Tiếp, làm sao không nhận, thằng nhóc ngươi cái này cũng đem tiền đưa đến người anh em trong tay, ta nếu là có ở đây không nhanh chóng nhận lấy, vậy đầu thì thật bị cánh cửa cho kẹp. Đường Mập ha ha cười lớn nói, công trình này cũng không nhỏ, hơn nữa còn có thời gian yêu cầu, thằng nhóc ngươi tiếp theo sau làm được xuống sao? Nếu là không được ngồi nói sớm mà nói, người anh em tốt khác tìm người khác. Đường Mập nghe xong không hề nghĩ ngợi, liền đối với Mưu Huy Dương nói, phải, người đàn ông làm sao có thể không được, nói đi có chút yêu cầu gì, mở lúc nào công, những thứ này cũng nói cho ta một chút, như vậy ta mới phải an bài. Hê hê, cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, đều là đồ cổ phòng chế kiểu biệt thự xây, cứ dựa theo ngươi trước cho ta xây dựng vậy ngôi biệt thự chất lượng tới yêu cầu là được, bất quá cái này kỳ hạn công trình yêu cầu sẽ dùng điểm xích chặt, yêu cầu chậm nhất là qua sang năm cuối tháng 6. Hơn 100 căn biệt thự phải toàn bộ làm xong giao phó, nhiều như vậy biệt thự, thời gian lại như thế chặt ngươi thật có thể đúng hạn hoàn thành. Ngưu Huy Dương có chút không tin hỏi. Cái này có gì khó, không đủ nhân viên ta có thể ở tuyển người à, chỉ cần để cho trước kia cho ngươi sửa qua biệt thự những cái kia thuần thục công nhân, cùng công ty chúng ta những cái kia lão công nhân kỹ thuật mang là được, bảo đảm có thể đúng hạn giao phó. Đường Mập đem mình biện pháp nói ra. Nghe Đường Mập nói phương án, Ngưu Huy Dương yên tâm. Bây giờ những nhà kia công nhân là rất dễ tìm, chỉ cần có quen tay mang theo một đoạn thời gian, những cái kia khai ra công nhân xây cất rất nhanh là có thể vào tay, cứ như vậy Đường Mập đúng hạn hoàn thành hẳn là không có một chút vấn đề. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy cái công trình này ta liền giao cho ngươi, bất quá anh em là anh em, làm ăn là làm ăn, vậy xây dựng biệt thự có thể quan hệ đến toàn thôn mấy trăm gần ngàn người đời người an toàn, ở công trình về chất lượng ta là sẽ không bởi vì ngươi là anh em ta. Liền nhắm một mắt mở một mắt để mặc cho bất kể, nếu là ở công trình trong phát tiết cái gì lấy lần sung hảo. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Mập cắt đứt, Dương chết bầm, ta Mập Mạp là người nào, nhiều năm như vậy làm bạn xuống, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao. Đừng nói ta cũng là từ thôn Long Hoa đi ra người, chính là cho những cái kia không nhận biết người xa lạ liền công trình, công ty chúng ta cũng là lấy chất lượng làm đầu, ngươi liền cứ yên tâm đi, đối với trong thôn xây dựng những cái kia biệt thự. Ta sẽ dựa theo cao nhất chất lượng yêu cầu tới kiến thiết. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta liền không nói thêm gì nữa. Bất quá vì bắt chặt thời gian, ngươi xem ngày mai có thể hay không để cho công ty các ngươi nhân viên thiết kế, tới tại hiện trường khảo sát một chút muốn xây cất biệt thự chỗ đó địa chất tình huống, sau đó mau sớm bắt đầu làm việc xây dựng. Ngưu Huy Dương nói, đây là phải có, ngày mai ta liền tự mình dẫn công ty tốt nhất khám tra cùng nhân viên thiết kế đã qua, ngươi chỉ cần nhiều chuẩn bị chút ăn ngon, thật tốt chiêu đãi chúng ta là được. Đường Mập cái này tham ăn, đã lại có hơn nửa tháng thời gian, không có được ăn Ngưu Huy Dương làm thức ăn, gặp chánh sự nói xong rồi, lập tức liền chuyển tới ăn cái vấn đề này tới.